Sen hạ cụ ở đâu có cái này nước Mỹ thời gian đi từ từ hấp thu tự nhiên năng lượng, phải biết rằng cả gụ dạ nhưng là sắp sống lại, bây giờ trình độ tối đa cũng chỉ là có thể ở cả gụ dạ trước mặt giữ cho không bị bại mà thôi, thắng lợi là muốn cũng không muốn. Theo sen hạ cụ thôi diễn, chỉ có quanh thân 365 khiếu đều bị lấp đầy, năng lượng nạp tiền hảo hảo doanh mãn tràn đầy sau đó, mới có thể đem cái này 365 khiếu nối thành một mảnh, do đó thực hiện thiếu sinh mệnh tầng thứ sự quá độ. Chân chính đạt được cả gụ giả cái chủng loại kia thần minh cấp bậc tầng thứ. Vì vậy Sen Hạ Cụ từ lúc 3 năm trước đây mở người thứ nhất khiếu huyệt thời điểm, cũng đã tìm cho mình được rồi rất nhanh tích góp từng tí một năng lượng biện pháp. Đây cũng là Sen Hạ Cụ vì sao theo đuổi Akatsuki, thậm chí còn ở trong bóng tối thôi ba chợ lan nguyên nhân sở tại. Chính mình đã có đột phá nắm chặt, cái kia tự nhiên vẫn là đem địch nhân đều tụ tập lại, một lưới bắt hết tốt, nếu không. Coi như là phá hủy lần này HZ kế hoạch. Miễn là cả gụ dạ không có giải phong, cái kia hắc dẹt ở trong bóng tối vẫn sẽ không yên tĩnh. Cái thời gian đó, đã không có kịch tính ưu thế, không chừng hắc dẹt ở trong bóng tối mân mê xảy ra chuyện gì tới đâu, còn không bằng lần này như hắc dẹt nguyện, một lần giải quyết tốt. Chương 274, Lâu Lan. Lâu Lan. Sèn hạ cụ ly khai cổ nổ hạ sau đó, liền tới lặng lẽ đến rồi phong quốc, thẳng đến hắn đích đến của chuyến này, trong sa mạc cổ quốc Lâu Lan. Phong quốc đại bộ phận quốc thổ đều là một mảnh đại sa mạc. Nhưng mảnh này đại sa mạc lại không phải đều là thuộc về phong quốc. Ở mảnh này là nạ giả trong sa mạc rộng lớn, có một mảnh nho nhỏ địa phương, tồn tại một cái lịch sử đã lâu quốc gia, đó chính là Lâu Lan. Kỳ thực Lâu Lan cái này cái địa phương, nói nó là một cái quốc gia, chẳng nói nó là một cái trấn nhỏ tới khít khao hơn, bởi vì nó trên thực tế thật rất nhỏ, cả cái quốc gia cũng không có cổ nổ hạ thôn đại, càng chưa nói đi cùng hỏa quốc so sánh với toàn bộ Lâu Lan. Trên thực tế cũng liền cùng một người bình thường chấn nhỏ phạm vi không sai biệt lắm. Dựa theo trong tài liệu chỉ dẫn vị trí, vũ dạ ở trên bầu trời không ngừng đi tới, phía dưới đại địa đã là một mảnh sa mạc, thêm đi một đoạn sau đó, phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh bóng dáng. Đó chính là Lâu Lan. Cái này cái quốc gia kiến trúc vô cùng đặc biệt, tuy là diện tích phạm vi không lớn, thế nhưng trong đó hết thể kiến trúc, đều là cực cao, 530 giường như giống như là một tòa có một tòa bén nhọn cao vút tháp cao. Đứng sừng sững ở trong sa mạc. Mà cái không lớn quốc gia, mặc dù có thể ở mảnh này đại sa mạc ở chỗ sâu trong còn sống, đồng thời không có giống phong quốc như vậy truy cầu bên ngoài tài nguyên, chính là dựa vào cái này cái quốc gia tuyên cổ tồn tại nhất điều long mạch, cái này cái long mạch năng lượng có thể nói là vô cùng vô tận, cho cái này cái quốc gia sở nhu cầu tất cả. Mây trắng gian, vũ dạ trông thấy phía dưới Lâu Lan, thân ảnh khẽ động, liền từ trên bầu trời tiêu thất, trong sát na rơi vào rồi Lâu Lan trên đường phố. Đây chính là Lâu Lan sao? Quả nhiên trở thành một vùng phế tích a. Sen Hạ Cụ cảm thán đồng thời mở ra kẹn sợi gẳng, thoáng đảo qua, đã tìm được năm đó đệ tứ hổ cả thi triển thời không phong ấn địa phương. Một cái thuấn thân sau đó, Sen Hạ Cụ liền đi tới một tòa cạnh tế đàn, trên tế đàn cắm một bả tam xoa kích giống nhau phi tiêu, chính là đệ tứ hổ cả thi triển phi lôi thần lúc thường dùng vũ khí. Sen Hạ Cụ thậm chí có thể ở cái chuôi này võ BBEA khí mặt trên cảm giác được nồng nặc thời không năng lượng. Xem ra coi như không có ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ thăm dự, năm đó đệ tứ hổ cả vẫn là giải quyết rồi mò mổ tạ gì, phong ấn long mạch à, cũng không biết ta ở trong đó đến cùng đóng vai cái gì nhân vật đâu. Sen Hạ Cụ nhìn cái chuôi này phi tiêu khe khẽ lẩm bẩm. Sau đó, Sen Hạ Cụ không thèm để ý cười cười, đi về phía trước mấy bước, tự tay liền cầm cái chuôi này không khổ, đem rút ra. Đang ở phi tiêu ly khai tế đàn trong nháy mắt. Sen Hạ Cụ cũng cảm giác phía dưới tế đàn bị phong ấn long mạch bắt đầu sôi trào, đồng thời phi tiêu mặt trên quấn vòng quanh thời không năng lượng cũng tại nhiều năm như vậy trong phong ấn cùng long mạch có nhất định liên hệ, cùng sôi trào long mạch cùng nhau buộc phát ra, bên cạnh nắm phi tiêu Sen Hạ Cụ nhất thời trước mắt một hồi vặn mèo. Sen Hạ Cụ thực lực dù sao cùng nguyên tắc bên trong đến đây làm nhiệm vụ nạ rủ tổ đoàn người bất đồng, coi như là thời không truyền tống, cũng đã không đủ để Sen Hạ Cụ đã hôn mê. Ở Sen Hạ Cụ trong cảm giác, còn cảm giác mình toàn thân giống như là diện điều giống nhau bị không ngừng kéo đưa, ở một mảnh xoay tròn trong vòng xoáy không ngừng nước chảy bèo trôi. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là một giây cũng chưa tới, Sen Hạ Cụ cũng cảm giác vặn vẹo dần ngừng lại, cuối cùng Sen Hạ Cụ bị từ một hồi thời không trong vòng xoáy bị phun ra. Khái khái, Sen Hạ Cụ một cái lảo đảo đứng ở trên mặt đất, cảm giác có chút tráng váng đầu hoa mắt, coi như là hắn. Thanh tỉnh đã trải qua một lần thời không xuyên toa cũng có cảm giác không chịu nổi, đương nhiên, cái này cũng cùng hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cái này phương diện có quan hệ. Cái này chính là thời gian, không gian sao. Bất quá Sen Hạ Cụ lần này tội cũng không có nhận không, trải qua lúc này đây kinh nghiệm khó được phía sau, Sẻn hạ cụ đối với thời gian và không gian khái niệm cũng có chính mình lý giải. Thời gian trước không nói, cái này có điểm xa, mượn không gian mà nói, sẻn hạ cụ cũng không thể không xem qua phi lôi thần bên trên liên quan tới không gian miêu tả, dù sao nếu như không có không gian lực lượng, đối phó ủ chỉ hạ ô bị tổ thần uy, cả mụ ải, cùng cả gụ dạ tiểu thế giới quả thực khá là phiền toái. Thế nhưng chỉ dựa vào tiền bối đối với không gian miêu tả lại lý giải không gian quả thật có chút ép buộc. Cái này giống như là đối với một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyết người mà nói, để hắn đi qua đối với tuyết văn tự miêu tả tới tưởng tượng tuyết giống nhau, ở trong ấn tượng của hắn, bạch bạch, lạnh lạnh, sẽ biến hóa đúng là tuyết, để hắn từ cái này chút đông tây lý mặt nhận thức đến chân thật tuyết căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước Sen Hạ Cụ học tập không gian phương diện tri thức cũng giống như vậy, không có thực tế tiếp xúc qua, chỉ dựa vào miêu tả tới tưởng tượng hoàn toàn tiếp theo là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bất quá có lúc này đầy thân tự kinh lịch thời không truyền tống kinh nghiệm, kết hợp với phía trước hiểu được tri thức, Sen Hạ Cụ đối không gian đã có nắm chặt nhất định. Tin tưởng miễn là thực lực tiến thêm một bước hoặc là chăm chú tu hành một phen, đều có thể ở nhất định tầng phương diện tốc độ trưởng khống không gian lực lượng. Đột nhiên, đang suy tư Sen Hạ Cụ cảm giác được một hồi rình cảm giác truyền đến, nhất thời có chút khó chịu ngẩng đầu, mở ra kèn sẩy gẳng đảo qua, nhất thời hiểu là chuyện gì xảy ra. Ở Sen Hạ Cụ kèn sẩy gẳng thị giác bên trong, toàn bộ lâu lan bầu trời cái kia rậm rạp chẳng chịt đường ống bên trong, đều có đại lượng chạ cờ dạ đang lưu động, ở cả cái quốc gia tạo thành một tầng rậm rạp chẳng chịt chạ cờ dạ internet. Mà những cái này chạ cờ dạ trên mạng mặt, còn không ngừng phân ra một ít chạ cờ dạ liên tiếp đến phía dưới, Sen Hạ Cụ suy đoán đây chính là mỏ mổ tạ gì, hoặc có lẽ là An Lộc Sơn chế tạo khôi lỗi năng lượng nguồn gốc. Đồng thời, Sen Hạ Cụ cũng phát hiện tầng này trả cờ dạ internet một ít tiết điểm bên trên cũng phân bố một ít tiểu hình khôi lỗi. Xem ra những thứ này khôi lỗi chính là An Lộc Sơn quản chế cả cái quốc gia thủ đoạn. Sen Hạ Cụ rõ ràng cảm giác được phía trước nhìn trộm cảm giác chính là từ những vật nhỏ này mặt trên truyền tới. Chương 275, Nữ Vương Bệ Hạ. Xem ra bị phát hiện A. Sen Hạ Cụ nhận thấy được bị giám thị sau đó cũng không để ý, coi như An Lộc Sơn biết mình tới thì có thể làm gì đâu. Nếu là hắn thông minh một chút liền lập tức từ nơi này thoát đi, đến lúc đó Sen Hạ Cụ nói không chừng cũng lười bắt hắn, nếu là vọng muốn phản kháng nói, Sen Hạ Cụ tự nhiên cũng là không ngại, ngược lại cũng là thuận tay sắp xếp mặt hàng. Ngược lại Sen Hạ Cụ mục đích chỉ là Long Mạch mà thôi, miễn là Long Mạch không có chuyện, những thứ khác đều dâu dịa. Nghĩ như vậy, Sen Hạ Cụ tẻn sẩy gẳng cũng không dừng lại. Phiến khắc thời gian liền phát hiện lâu lan nữ vương xa dạ, Sen Hạ Cụ cười cười liền không lo lắng hướng về nữ vương phương hướng bước đi, nếu đã tới, liền đi gặp thấy lâu lan nữ vương à, đến lúc đó giúp nàng một lần nữa đoạt lại quốc gia, coi như là cướp đoạt các nàng quốc gia long mạch thù lao. Sen Hạ Cụ mặc dù không thể nói người tốt, nhưng là cũng không phải cái loại này thuần túy phần tử xấu, nếu như đụng tới thứ cần, Sen Hạ Cụ đương nhiên sẽ không cổ hủ đến bày đặt một thân vũ lực không cần, đi cùng người khác giảng đạo lý. Thế nhưng nếu như có thể hảo hảo thương lượng, sử dụng những cách khác giải quyết, Sen Hạ Cụ cũng không phải không muốn dựa vũ lực cường thủ hào đoạt không thể. Lúc này Xạ Dạ đang ở một gian phòng ốc bên trong trang điểm, trong miệng còn đang lẩm bẩm, ta nhất định phải đem sử dụng tốt nhất tinh thần diện mạo phơi bày cho thần dân, nói như vậy thần dân nhất định sẽ càng thêm tán thành ta nhất định sẽ đem lâu lan thống trị tốt hơn. Nói xong, Xạ Dạ còn nắm chặt quả đấm nhỏ, ở trước người dùng sức huy vũ hai cái, dường như ở cho mình cổ động giống nhau. Bất quá, vừa lúc đó, ở Xạ Dạ bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một người mặc ngự thần bào thân ảnh, chính là Sen Hạ Cụ. Lúc này Sen Hạ Cụ chứng kiến Xạ Dạ đang ở trang điểm, ngay ở bên cạnh cười nhìn, cũng không có lên tiếng cắt đứt ý của nàng. Lại sau một lúc lâu, vẫn đến khi Xạ Dạ trang điểm hoàn thành, trong miệng hừ cười nhỏ khép lại hộp trang sức thời điểm, Sen Hạ Cụ mới, chỉ có, đúng lúc ho khan một tiếng, ý bảo Xạ Dạ sự tồn tại của mình. A ngươi là ai? Xạ Dạ nghe được tiếng ho khan mãnh kinh. Sau đó mới phát hiện mình bên cạnh dĩ nhiên nhiều hơn một người tới, không khỏi há mồm liền muốn kêu to, bất quá Xạ Dạ dù sao cũng là nhất quốc chi quân, ở thét chói thai vừa ra khỏi miệng liền ý thức được sự thất thố của mình, lập tức liền cố giả bộ chấn định đối với Sen Hạ Cụ quát hỏi. Ngươi có thể gọi ta Hỉ Ủ Gạ Sen Hạ Cụ. Sen Hạ Cụ cười đối với Xạ Dạ hồi đáp. Ngươi muốn làm gì? Là tới ám sát ta sao? Bất quá Xạ Dạ hiển nhiên không có nhận thấy được Sen Hạ Cụ tâm tình. Có chút sợ đối với Sen Hạ Cụ hỏi. Nghe được Xạ Dạ câu hỏi, Sen Hạ Cụ không khỏi có chút buồn cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Xạ Dạ tuy là từ nhỏ nhị hơn mục nhiễm, so với bình thường bạn cùng lứa tuổi chấn định nhiều lắm, thế nhưng dù sao cũng là một cái tiểu cô nương mà thôi. Loảng xoảng. Bất quá đang ở Sen Hạ Cụ chuẩn bị trả lời thời điểm, cái này nhà đại môn bỗng nhiên bị người cường ngạnh phá hư ra, một đại đội khôi lỗi tràn vào, không để ý chút nào cùng xạ dạ an toàn liền dơ lên vũ khí hướng về Sẻn Hạ Cụ đánh tới. Muốn chết. Tiên pháp, bắt quái, không trưởng. Thấy như vậy một màn, Sẻn Hạ Cụ khỏe mắt nhỏ bé lẩu hàng quang, trực tiếp hướng về phía cái này đội khôi lỗi liền đánh ra một trường, cường đại trả cờ dạ sóng xung kích lập tức liền đem cái này mười mấy khôi lỗi đều đánh bay, đụng vào trên tường dồn dập bể từng cái toái phiến. Ngươi chứng kiến xông vào quân đội con rối bị Sẻn Hạ Cụ một kích tất cả đều tiêu diệt, vốn tưởng rằng những thứ này quân đội con rối là tới cứu mình xạ dạ tâm tình trong nháy mắt từ hy vọng biến trở về thất vọng, há miệng, chỉ nói một cái ngươi chữ cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng không thể chất vấn Sẻn Hạ Cụ làm sao can đảm dám đả thương quân đội con rối a, coi như xạ dạ ngây thơ một ít, cũng biết nếu như Sẻn Hạ Cụ thật muốn gây bất lợi cho nàng lời nói, những lời này hỏi lên chỉ biết làm tức giận đối phương. Có thể ta nên gọi ngươi xạ dạ nữ vương, ta là vì Long Mạch mà đến. Sẻn Hạ Cụ giải quyết rồi những thứ này quân đội con rối sau đó, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Mơ tưởng, Long Mạch là tuyệt đối không có khả năng giao cho người như ngươi. Vốn là còn chút sợ xạ dạ được nghe lại Sẻn Hạ Cụ mục đích là Long Mạch sau đó, trong nháy mắt liền nổ, căn bản là bất chấp sợ hãi, trực tiếp lớn tiếng đối với Sẻn Hạ Cụ mắng. Biết hiện tại xạ dạ trong đầu còn vẫn cho là Sẻn Hạ Cụ là một tên đại bại hoại, nàng lao lao nhớ kỹ nàng mụ mụ dặn, Long Mạch lực lượng tuyệt đối không thể để cho phần tử xấu cho lợi dụng. Người như ta. Sẻn Hạ Cụ nghe thấy này có chút thấy buồn cười đứng lên, từ Sẻn Hạ Cụ trở thành hổ cả sau đó, bất kể là thích hắn, sợ hắn, hay là hận hắn, đều đối với hắn vẫn duy trì đầy đủ kính nể, đã lâu không ai dám như thế cùng Sẻn Hạ Cụ nói chuyện, Sẻn Hạ Cụ nhớ rõ, cái trước nói như vậy nhân hay là 3 năm trước đây trùng nhận sát hoạch lúc đảng rồ, trong lúc nhất thời Sẻn Hạ Cụ đều có chút nhớ tới tới. Ngươi đã có thể đem Long Mạch giao cho An Lộc Sơn, để hắn sử dụng, vậy tại sao liền không thể giao cho ta đâu? Lúc này Sẻn Hạ Cụ cũng không nóng nảy, ngược lại thời gian bây giờ tuyến thực sự 20 năm trước, không quản lý mình tốn bao nhiêu thời gian, đến khi trở về quy nguyên tới thời không, sợ rằng đều là nhiều thời giờ như vậy, vì vậy Sẻn Hạ Cụ vẫn ung dung khơi dậy xa ra. Vậy làm sao có thể giống nhau? An Lộc Sơn sử dụng Long Mạch năng lượng cũng là vì cái này cái quốc gia phát triển, là vì toàn bộ quốc dân hạnh phúc. Là ngươi tên bại hoại này có thể so sánh sao? Xạ dạ lớn tiếng đối với Sẻn Hạ Cụ phản bác. Thật vậy chăng? Cái này có thể không cần thiết ta. Sẻn Hạ Cụ cũng không biện giải, chỉ là lập lờ nước đôi nói một câu. Đương nhiên, Lâu Lan bây giờ có thể phát triển trở thành kích thước này, đều là An Lộc Sơn công lao. Ta tin tưởng, miễn là từ An Lộc Sơn ở, chúng ta Lâu Lan nhất định có thể đủ phát triển lớn mạnh, đến lúc đó cả cái quốc gia quốc dân đều có thể được hạnh phúc. Xạ dạ đối với An Lộc Sơn nhưng là tín nhiệm chặt, nàng còn hy vọng An Lộc Sơn có thể phụ tá nàng đem Lâu Lan phát triển tốt hơn đâu, như vậy mới, chỉ có, sẽ không cô phụ của nàng mụ mụ nguyện vọng. Chương 276, đánh đố. Ta đây có thể không phải tin tưởng, nếu không chúng ta đánh cuộc A. Sẻn Hạ Cụ thần bí đối với xạ dạ cười cười, tiếp tục nói ra, nếu như An Lộc Sơn thực sự giống như ngươi nói vậy, ta đây liền buông tha Long Mạch, không ở đánh Long Mạch chủ ý, đồng thời còn nghe theo an bài của ngươi. Trợ giúp ngươi cùng nhau phát triển Lâu Lan, thế nhưng nếu như An Lộc Sơn không hề giống như ngươi nói vậy, là một cái vì tư lợi lời của người xấu, vậy ngươi liền khống chế Long Mạch, giúp ta hấp thu nó. Tốt, ta đáp ứng. Xạ giả nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, lập tức không kịp chờ đợi đồng ý xuống tới. Xạ giả cũng không đốc, hiện tại nàng nhưng là vẫn còn ở Sẻn Hạ Cụ trong tay đâu, không đồng ý Sẻn Hạ Cụ thương tổn nàng làm sao bây giờ. Hơn nữa nàng đối với An Lộc Sơn có lòng tin, thầm nghĩ lấy. Miễn là chứng minh An Lộc Sơn thanh bạch, coi như cái này kêu trời 407 hướng Sẻn Hạ Cụ không đồng ý làm chính mình thủ hạ, thế nhưng tối thiểu cũng có thể phát chính mình a. Hơn nữa, coi như hắn muốn đổi ý, mình cũng có thể thừa dịp điều tra, kéo dài thời gian, làm cho An Lộc Sơn phái người tới cứu mình. Nghĩ tới đây, xạ dạ không tự kìm hãm được bật cười, sâu đậm bội phục cơ trí của mình. Khái khái. Xạ dạ cười vài tiếng sau đó, mới thấy được Sẻn Hạ Cụ dùng một loại quan ái trí trướng ánh mắt nhìn nàng. Xạ dạ nhất thời lúng túng, làm bộ ho khan hai tiếng sau đó, nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ vẫn là cái kia một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhất thời có chút thẹn quá thành giận đứng lên, cũng không quản lý mình lúc này nghiêm chỉnh mà nói coi như Sẻn Hạ Cụ bắt tù binh, lớn tiếng khẽ kêu nói, nhìn cái gì vậy? Có gì để nhìn? Cái kia chúng ta đổ ước liền thành lập. Sẻn Hạ Cụ thấy xạ dạ có chút xấu hổ, cũng thu hồi ánh mắt, cười híp mắt hướng về phía xạ dạ nói rằng, thiện nghi ngươi, cho ngươi một cái cho ta ra sức cơ hội. Xạ dạ kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói rằng, đột nhiên lại có chút nghi ngờ nói, ngươi sẽ không ngay từ đầu đánh liền cái chủ ý này à, cố ý đánh cuộc thua rơi, sau đó trên thực tế lại chiếm được một cái vì Lâu Lan hiệu lực cơ hội. Người suy nghĩ nhiều, nếu đổ ước thành lập, chúng ta đây liền lên đường đi. Coi như là Sen Hạ Cụ lúc này cũng có chút vì xạ dạ não động cảm thấy kinh ngạc, không phải ở cái đề tài này bên trên dây dưa, trực tiếp dự định mang theo xạ dạ rời đi nơi này. Lại chờ một lát, không riêng gì An Lộc Sơn Khôi Lỗi đại quân muốn tới, chỉ sợ sẽ là đệ tứ hổ cả bọn họ cũng muốn đi qua. Đi đâu? Nghe được muốn xuất phát, xạ dạ có chút mơ hồ hỏi. Đi đâu? Tự nhiên là đi tìm An Lộc Sơn không hợp pháp chứng cứ. Sen Hạ Cụ nói xong, cũng không đợi xạ dạ phản đối, trực tiếp tiến lên ôm lấy nàng, sau đó thân ảnh của hai người liền biến mất ở bên trong nhà. A, xạ dạ do xoay sở không kịp bị Sen Hạ Cụ ôm vào trong ngực, nàng chưa kịp phát biểu ý kiến phản đối, cũng cảm giác một hồi thời không biến hóa, người bình thường nàng nơi nào cảm thụ qua những thứ này, nhất thời hét dầm lên. Được rồi, không nên kêu. Đến khi đi tới một chỗ trên đường phố sau đó, Sen Hạ Cụ tức giận cắt đứt xạ dạ thét chói tai. Sen Hạ Cụ hoài nghi, đang để cho xạ dạ gọi như vậy xuống phía dưới, toàn bộ lâu lan nước đều biết xạ dạ ở nơi này. Nghe được Sen Hạ Cụ quát lớn, xạ dạ lúc này mới cảm giác bọn họ đã ngừng lại. Xạ dạ quay đầu nhìn chung quanh bốn phía, nhận thức ra khỏi nơi này là lâu lan vương cung bên ngoài một chỗ góc đường, không khỏi đối với Sen Hạ Cụ hỏi, chúng ta không phải muốn xem An Lộc Sơn sao? Tới nơi này làm cái gì? An Lộc Sơn tốt hay xấu? Từ bề ngoài nơi nào nhìn ra được? Chúng ta thâm nhập nhìn cái này cái quốc gia bị hắn thống trị thế nào? Nhìn lâu lan quốc dân đối với hắn đánh giá chẳng phải sẽ biết sao? Sen Hạ Cụ cũng không có buông ra xạ dạ, ôm xạ dạ lại bắt đầu ở trên đường phố vọt đi. Ngươi nói như vậy đã cùng. Bất quá ngươi nhất định phải thua, phải biết rằng ta và mụ mụ mỗi lần cử hành tế điện các loại đại hình hoạt động lúc đều có thể nghe được quốc dân tiếng hoan hô đâu. Xạ dạ dùng mình biết sự thực đả kích Sen Hạ Cụ nói. Chúng ta đây liền chờ xem a. Sen Hạ Cụ cũng không phản bác, hắn biết đang không có vạch trần An Lộc Sơn chân diện mục tình huống bên dưới, hắn nói cái gì xạ dạ đều sẽ không tin đích. Dù sao hắn ở xạ dạ trong mắt chính là một cái vừa mới gặp mặt liền đem nàng trói xuất cung bắt cóc phạm, mà An Lộc Sơn thì là từ mẫu thân nàng bắt đầu chính là Lâu Lan đại thần, cẩn trọng vì Lâu Lan phát triển vất vả 6 năm, nên tin tưởng người nào cái này không phải vừa xem hiểu ngay sao. Muốn không thế nào có câu thành ngữ là sơ bất gian thân đâu. Sen Hạ Cụ coi như không sử dụng tèn sợi gẳng, tự thân cái kia thực lực cường đại cũng giao phó Sen Hạ Cụ siêu cường cảm giác, hắn rõ ràng cảm giác được mười mấy cái sinh mạng khí tức, đang núp ở nhất cá dưới đất bên trong phòng. Sen Hạ Cụ đã đoán được những cái này sinh mệnh khí tức phải là còn sót lại lâu lan nước người già yếu, Sen Hạ Cụ ôm xạ dạ nhanh chóng hướng về kia bên trong chạy đi, tin tưởng bọn họ lâu lan chính mình quốc dân chỗ nói khẳng định so với tự có thể tin sinh ra. Người nào? Là, vâng đúng. An Lộc Sơn tay sai sao? Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Sen Hạ Cụ tới đến phòng ngầm dưới đất trước cửa, đem xạ dạ để xuống, vừa dùng lực liền mạnh mẽ mở ra đóng chặt môn. Trong phòng dưới đất đám người nghe được động tĩnh nhất thời tưởng An Lộc Sơn quân đội con rối tìm tới, nhất thời tình cảm quần chúng công phẫn. Lúc đầu bị Sen Hạ Cụ ôm một đường, trên mặt có chút hồng phát phát xạ dạ cũng nghe được những dân chúng này tiếng la, nàng cũng đoán được ở chỗ này chắc chắn sẽ không là người ngoài, chỉ có thể là chính mình quốc gia dân chúng. Nhất thời đỏ bừng sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, nàng cho tới bây giờ không biết mình quốc dân như vậy hận An Lộc Sơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hán ba. Chín nhóm nhất định là phạm vào tội đang tránh né An Lộc Sơn bắt đúng không? Xạ dạ sắc mặt tái nhợt đối với Sen Hạ Cụ hỏi, trong giọng nói dĩ nhiên mang theo một vẻ cầu khẩn mùi vị, phải biết rằng ở nàng lần đầu tiên nhìn thấy Sen Hạ Cụ, cho là mình sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, tuy là sợ, thế nhưng cũng chưa từng có lộ ra như vậy mềm yếu thái độ a. Trong lúc nhất thời, Sen Hạ Cụ lại có chút không đành lòng đứng lên, thế nhưng cuối cùng Sen Hạ Cụ vẫn là cứng rắn nổi lên dụng tâm, nói ra, là, vâng đúng, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đã đoán được sao? Không thể. An Lộc Sơn một lòng vì lâu lan phát triển, làm sao lại như thế hồi dân chúng hận? Xạ dạ vẫn còn ở cố thuyết phục chính mình, nhưng là sâu trong nội tâm của nàng cũng bắt đầu hoài nghi An Lộc Sơn đứng lên. Chương 277, Trần Tướng. Nàng biết, nếu Sen Hạ Cụ mang nàng tới nơi đây, vậy khẳng định là bởi vì nơi này có đối với An Lộc Sơn bất lợi chứng cứ, sợ rằng những dân chúng này thực sự bỏ vào An Lộc Sơn hãm hại, nghĩ tới đây, xạ dạ không khỏi như đưa đám đứng lên. Đến lúc này, xạ dạ còn tưởng rằng là An Lộc Sơn lạm dụng chức quyền, lại căn bản không nghĩ tới cả cái quốc gia đều đã bị An Lộc Sơn cho móc giống. Đi thôi, chúng ta đi vào, hôm nay ta liền mang ngươi tìm hiểu một chút ngươi không biết chân tướng. Tuy là xạ dạ có chút chống cự, thậm chí có chút sợ hãi biết nói ra chân tướng, nhưng vẫn là bị Sen Hạ Cụ nửa cường ngạnh lấy cho mang tiến vào. Đi vào, xạ dạ liền thấy trong phòng dưới đất có hai ba chục cái phụ nữ già yếu và trẻ nít đang hung tợn xem cùng với chính mình, có thậm chí xuất ra cái chổi các loại đồ đạc chuẩn bị động thủ. Nhìn đến đây, xạ dạ tâm lý mơ hồ có chút làm đau, những thứ này đều là con dân của nàng A. A, không phải An Lộc Sơn tay sai. 11 ta biết nàng, nàng là xạ dạ nữ vương. Lúc đầu mọi người bên trong nhìn thấy không phải An Lộc Sơn quân đội con rối đều thả lỏng một hơi, nhìn về phía xạ dạ cùng sẻn hạ củ ánh mắt mềm xuống, thế nhưng ở một người thiếu niên trong đó nhận ra xạ dạ sau đó, ánh mắt của những người này lại thay đổi tàn bạo lên. Xạ dạ nữ vương, chính là nàng, để An Lộc Sơn đem trượng phu của chúng ta cho bắt đi. Xạ dạ nữ vương, đem trượng phu của chúng ta trả lại. Trong lúc nhất thời, những thứ này vốn nên là chịu đến xạ dạ thống trị lâu Lan quốc dân dường như quên mất đối với nữ vương kính nghệ, dồn dập huyên náo lấy để xạ dạ còn trượng phu của bọn hắn. Các ngươi đây là thế nào? Ta chưa từng có hạ lệnh nắm trượng phu của các ngươi a. Xạ dạ bắt đầu còn có chút mạc danh kỳ diệu, nghe một hồi mới, chỉ có, nghe được nguyên lai là An Lộc Sơn đem trượng phu của bọn hắn đều bắt, nhất thời kinh hãi. Không phải ngươi còn có ai? Không sai, An Lộc Sơn chính mồm nói. Không có ngươi mệnh lệnh An Lộc Sơn làm sao dám làm như thế. Đáng tiếc những người này căn bản cũng không dừng xạ dạ giải thích, căn bản cũng không tin cái này cùng xạ dạ không quan hệ. Mời các ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu quả thật là An Lộc Sơn bắt đi trượng phu của các ngươi, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Nhìn thấy những người này lời thề son sắt bộ dạng, xạ dạ cũng tin vài phần, hướng về phía những người này nghiêm túc bảo đảm nói. Nghe được xạ dạ nói như vậy, những người tài giỏi này yên tĩnh lại. Tâm tình một phát tiết ra đi, đối với vương quyền kính nể làm lại về tới trong đầu của bọn hắn. Chúng ta đi thôi, ta nhất định phải điều tra tinh tưởng trượng phu của bọn hắn đi nơi nào. Xạ dạ đối với những người này làm xong cam đoan phía sau, hướng về phía sẻn hạ cụ nói rằng. Đến rồi lúc này, xạ dạ đã bất chấp mình là bị sẻn hạ cụ trói đi ra sự thật, phản mà đối với An Lộc Sơn sự tình nhận chân. Nếu như những người này nói là sự thật nói, như vậy thì nói rõ An Lộc Sơn nói với nàng hết thảy đều là giả. Đều là lừa nàng, như vậy của nàng Lâu Lan hiện tại đến cuối cùng là tình huống gì, nàng nhất định phải tận mắt tin tưởng. Sẻn hạ củ từ chối cho ý kiến theo xạ dạ đi ra, đi tới trên đường cái. Xạ dạ trong lúc nhất thời trở nên tâm tư trọng nặng, bất quá lại đi một đoạn đường sau đó, xạ dạ liền thấy trên quảng trường tụ tập rất nhiều nhóm lớn dân chúng tụ tập ở nơi nào, chờ đợi cùng với chính mình tới chủ trì tế điện, không khỏi tâm tình buông lỏng vài phần. Xem tới tình huống trước chỉ là một phần nhỏ trường hợp đặc biệt mà thôi. Đại bộ phận dân chúng hay là rất kính yêu ta. Xạ dạ tâm tình sau khi khôi phục, hướng về phía sẻn hạ cụ nói đùa. Có lẽ là sẻn hạ cụ cũng không có biểu hiện ra uy hiếp gì tính, còn mang theo nàng xuất cung gặp được chân thực, nàng đối với sẻn hạ cụ chẳng những không phụ phía trước cái loại này căm thủ, ngược lại có một loại cảm giác thân cận. Thật vậy chăng? Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Sẻn hạ cụ cũng không phản bác, chỉ là để xạ dạ tỉ mỉ xác nhận. Có gì để nhìn, lẽ nào cái này cũng có vấn đề gì không? Xạ dạ nghe được sẻn hạ cụ lời nói không nhịn được nói, thế nhưng tuy là ngoài miệng nói như vậy, thân thể vẫn là thành thật đi về phía trước, đi tới trên quảng trường, nghiêm túc quan sát những người này, muốn nhìn một chút sẻn hạ cụ đến tuột cùng để cho mình nhìn cái gì. Bên cạnh sẻn hạ cụ ở xạ dạ đi vào đoàn người sau đó, cũng đúng lúc giật giật ngón tay, hướng về phía xạ dạ trước mặt cái kia có đủ khôi lỗi phía trên liên tiếp long mạch đường ống năng lượng sợi trả cờ dạ đánh ra một luồng chỉ phong. Xạ dạ đang đến gần. Trước mặt một người lại đột nhiên hề hoài trên mặt đất, tê liệt trên mặt đất. Người làm sao vậy? Xạ dạ thấy vậy, còn tưởng rằng người nọ là đột phát tật bệnh, vội vã bước nhanh về phía trước, tự tay hướng người này phụ đi, trong miệng còn ở ân cần hỏi lấy. A, thế nhưng các loại, chờ, xạ dạ đi tới gần, mới phát hiện cái này sủi lơ trên đất căn 943 bản liền không phải người, mà là một có đủ khôi lỗi mà thôi. Nhất thời xạ dạ trong lòng thì có không tốt phỏng đoán. Vội vã lại đi tới trên quảng trường người khác trước mặt, cẩn thận quan sát. Lúc đầu xạ dạ không có chú ý còn không có phát hiện, thế nhưng trong lòng có thành kiến chủ động quan sát, mới phát hiện, những người này dĩ nhiên toàn bộ đều là khôi lỗi, liền không có bất kỳ ai. Mà đang ở xạ dạ điên cuồng kiểm tra trên quảng trường những thứ này khôi lỗi, ý đồ từ đó tìm ra một ít chân nhân thời điểm, càng thêm để xạ dạ lạnh cả người một màn xảy ra. Ở sân rộng phía trước, vương cung tháp cao trước sân khấu, lại một cái cùng nàng giống nhau như lúc xuất hiện. Cùng nàng bình thời biểu hiện giống nhau, trên khán đài hướng về phía dưới những thứ này khôi lỗi diễn thuyết đứng lên. Mà để xạ dạ dòng máu khắp người cũng vì đó đông lại là, trên khán đài cái kia xạ dạ diễn thuyết thời điểm, những thứ này trên quảng trường khôi lỗi đều rối rít bắt đầu vỗ tay, còn không ngừng gào thét, nữ vương bệ hạ muôn năm. Nữ vương bệ hạ muôn năm. Nghĩ đến phía trước chính mình tổ chức các loại đại hình hoạt động cũng là như thế một bộ tràng cảnh, chính hắn cho là quốc dân cùng vui đều là tự mình một người ở hát kịch một vai. Xạ Dạ liền có một loại muốn đã bất tỉnh xung động. Chương 278, liếc mắt đưa tình. Hiện tại ngươi hiểu. Sen Hạ Cụ chút bất chi bất giác đi tới Xạ Dạ bên cạnh, hướng về phía chính nhất phó vẻ khiếp sợ Xạ Dạ mở miệng nói. Điều này sao có thể? Lẽ nào ta cho tới nay đối mặt đều là một ít khôi lỗi sao? Xạ Dạ dường như căn bản cũng không có nghe được Sen Hạ Cụ lời nói giống nhau, tự mình ở nơi nào lẩm bẩm. Không phải, ta không phải tin tưởng, An Lộc Sơn làm sao lại gạt ta? Thần dân của ta đều đi nơi nào? Xạ Dạ đột nhiên kích động, căn bản là không có quản bên cạnh Sen Hạ Cụ, vẫn còn ở chưa từ bỏ ý định từng cái lật xem những thứ này còn đang không ngừng hoan hô khôi lỗi. Sen Hạ Cụ cũng không ngăn trở, đây là như thế đi theo Xạ Dạ phía sau, nhìn nàng cử động điên cuồng. Lúc này Sen Hạ Cụ không khỏi nghĩ tới kiếp trước thấy qua một bộ là The Chủ Mạn Sâu điện ảnh, làm ngươi phát hiện ngươi thân bằng hảo hữu, thậm chí bên đường người qua đường đều là an bài tốt nhân vật, thậm chí nhất cử nhất động của ngươi cũng đều ở người khác trong quan sát, loại cảm giác này tuyệt đối sẽ để người nổi điên. Mà Xạ Dạ thảm hại hơn, không những mình hết thảy đều ở An Lộc Sơn dưới mí mắt, thậm chí ngay cả chính mình quốc gia quốc dân đều bị An Lộc Sơn cho thay không còn. Đúng rồi, động lực thất một nhất định có cái gì. Xạ Dạ kích động một hồi mới, chỉ có, dường như nghĩ tới điều gì giống nhau, cũng không để ý Sen Hạ Cụ, liền tự mình hướng về những thứ này trả cờ dạ thâu tống quản nói tập trung động lực tháp chạy đi. Nếu đây hết thảy đều là An Lộc Sơn âm mưu, như vậy phía trước An Lộc Sơn liên quan tới động lực tháp lời nói hẳn là cũng không phải thật. Lúc này Xạ Dạ vẫn là rất thông minh, nàng tin tưởng miễn là đi chuyển vận long mạch năng lượng tiết điểm động lực tháp nhất định có thể phát hiện An Lộc Sơn đang dở trò quỷ gì. Bất quá lúc này hiển nhiên sẽ không có phía trước dễ dàng như vậy. Phía trước ở trên quảng trường Xạ Dạ không có làm bất luận cái gì che giấu đi không ngừng lật tới lật lui những cái này làm bộ dân chúng khôi lỗi. Hơn nữa Sẻn Hạ Cụ cái này cái sinh mặt mũi, sớm đã bị đẩy trả cờ dạ thâu tống quản trên đường giám thị khôi lỗi phát giác. Lúc này đang có nhóm lớn quân đội con rối hướng về Sẻn Hạ Cụ cùng Xạ Dạ đánh tới. Xem ra có trên lầu cái kia giả nữ vương, ngươi cái này cái hàng thật đã bị từ bỏ họ. Sen Hạ Cụ nhìn đang hướng bên này xông tới quân đội con rối, căn bản nhất điểm đều không nóng nảy, chính ở chỗ này nhạo báng Xạ Dạ. Lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói những thứ này, chúng ta bây giờ nên làm gì à? Xạ Dạ bị Sen Hạ Cụ lời nói tức giận trên đầu gân xanh đều xông ra, béo mập quả đấm nhỏ nện ở Sen Hạ Cụ trên cánh tay, hướng về phía Sen Hạ Cụ trợn mắt nhìn mà hỏi. Không cần lo lắng, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, ta vẫn chờ ngươi chịu thua đâu. Sen Hạ Cụ cười ở Xạ Dạ trên trán bắn một cái, nhìn bưng cái trán căm tức nhìn hắn Xạ Dạ vừa cười vừa nói. Ngươi được chưa a? Nếu không chúng ta vẫn là chạy a. Xạ Dạ mặc dù biết Sen Hạ Cụ có nhất định thực lực, nếu không, cũng không khả năng đem nàng từ bên trong vương cung trói đi ra, nhưng nhìn bốn phía rậm rạp chẳng chịt quân đội con rối, Xạ Dạ nuốt một ngụm nước bọt, có chút lòng tin không đủ đối với Sen Hạ Cụ nhỏ giọng nói rằng. Không có việc gì, những thứ này đều là tạp ngư mà thôi. Tới nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Sen Hạ Cụ căn bản cũng không có để ý tới Xạ Dạ kiến nghị, cho Xạ Dạ một cái tràn ngập lòng tin nụ cười. Người nào lo lắng ngươi a, ta chỉ là sợ ta cũng mỗi bên cầm lấy chôn cùng mà thôi, không sai, liền đúng như vậy. Đối mặt Sen Hạ Cụ nụ cười này, Xạ Dạ sắc mặt chợt hồng xuống dưới, nhỏ giọng lẩm bẩm, thế nhưng thần tình lại quỷ dị bình tĩnh lại. Xin Dạ Tiễn Sẩy. Đang ở Sen Hạ Cụ cùng Xạ Dạ nói chuyện võ thuật, những thứ này quân đội con rối liền vọt tới bọn họ phụ cận, dồn dập dơ binh khí hướng lấy hai người bọn họ bổ tới. Bất quá những thứ này quân đội con rối dơ những cái này đào thương kiếm kích ở chém tới phân nửa thời điểm, liền dường như đụng phải cái gì cứng rắn bích trướng giống nhau, chẳng những cũng nữa chém không nổi nữa, hơn nữa chúng nó còn phát hiện, một hồi đại lực vọt tới, bọn họ liền mắt tối sầm lại, gì gì đó đều không cảm giác được. Mà ở Sen Hạ Cụ cùng Xạ Dạ thị giác bên trong, thì là Sen Hạ Cụ chu vi một hồi cường đại sức đẩy bắt đầu khởi động, cái này vô số quân đội con rối đều bị này cổ sức đẩy cho trận bài xích ra tới, tại này cổ cường đại sức đẩy va chạm dưới, những thứ này quân đội con rối không đợi rơi xuống đất đều rối rít hóa thành linh kiện, bay khắp mặt đất. Đi, ngươi là muốn đi cái kia năng lượng tiết điểm a? Thu thập những thứ này quân đội con rối sau đó, Sen Hạ Cụ trực tiếp đem Xạ Dạ kéo đi qua, chỉ về đằng trước động lực tháp hướng về phía Xạ Dạ hỏi. Không sai. Cái này chính là chuyển vận long mạch năng lượng động lực tháp, nếu như An Lộc Sơn có âm mưu gì lời nói, nơi đó nhất định sẽ có đầu mối. Xạ Dạ cũng muốn hiểu, Lâu Lan có đáng giá gì mưu đồ, đơn giản chính là long mạch mà thôi, tin tưởng An Lộc Sơn như thế trăm phương ngàn kế cũng có phải là vì long mạch, miễn là đến long mạch năng lượng chuyển vận tiết điểm nơi đó, khẳng định liền có thể biết An Lộc Sơn đến cùng ở có chủ ý gì. Chúng ta đây thì đi đi. Sen Hạ Cụ nói xong, cũng không đợi Xạ Dạ trả lời. liền lại đem xạ dạ ôm vào trong lòng, thật nhanh hướng về động lực tháp chạy đi. A, ngươi làm cái gì? Bị Sèn Hạ Cú đột nhiên ôm lấy xạ dạ mạnh mẽ dạ vương hảo mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó đỏ mặt trong mắt chứa sát khí đối với Sèn Hạ Cú hỏi. Bất quá lúc này bởi vì ở cao tốc trong vận động, tay trói gà không chặt xạ dạ không tự chủ ôm lấy Sèn Hạ Cú cổ, ở cái này trùng tình huống bên dưới, ở hung biểu tình cũng là không có lực sát thương chút nào là được. Chiếu tốc độ của ngươi chạy tới, chúng ta không biết còn phải đối mặt bao nhiêu quân đội con rối ngăn cản, còn đúng như vậy tương đối mau một chút. Sèn Hạ Cụ trực tiếp nghĩa tránh ngôn từ cắt đứt xạ dạ hoán giận. Vậy được rồi, ta đây là vì mau sớm bóc lũ ản lộc sơn âm như mới, chỉ có, đồng ý, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Xạ dạ dường như bị Sèn Hạ Cụ lý do tránh đáng thuyết phục giống nhau, tuy là đỏ mặt đáp ứng, nhưng nhìn nàng túi đầu ghé vào Sèn Hạ Cụ trong lòng, không dám ngẩng đầu dáng vẻ, thực sự khả nghi tới cực điểm. Chương 279, đều là người thông minh. Dọc theo đường đi, Sèn Hạ Cụ cùng xạ dạ không phải lên tiếng nữa. Thế nhưng ở nơi này một mảnh trong yên tĩnh, lại có một loại mập mờ bầu không khí không ngừng mọc lên, xạ dạ dường như cũng phát giấc ra, sắc mặt càng thêm đỏ, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Đến rồi, đang ở xạ dạ trầm thấm ở chính mình trên thế giới thời điểm, Sẻn Hạ Cụ đem nàng để xuống, cắt đứt suy nghĩ của nàng. A, đã đến A. Xạ dạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút bối rối lấy lại bình tĩnh, vội vã đi ở phía trước, dự định nhìn An Lộc Sơn đến tuột cùng làm cái quỷ gì. Đây là đi tới động lực trong tháp, xạ dạ không khỏi bưng bít miệng của mình, khỏe mắt cũng ướt nước. Lúc này Sèn Hạ Cụ cũng đi đến, thì ra động lực tháp sớm là được một tòa khôi lỗi gia công nhà xưởng, mà Lâu Lan những cái này thành tráng niên nam nhân đều ở tòa này trong nhà xương giống như nô lệ giống nhau không ngừng công việc, gia công lấy các loại khôi lỗi linh kiện. Thì ra những người đó thật không có oan uổng ta, trưởng phu của các nàng đều bị An Lộc Sơn bắt đến nơi này. Xạ dạ cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, không phải lại khổ sở nói rằng, cái này không phải của ngươi sai, ngươi cũng không muốn như vậy chết, những thứ này đều là An Lộc Sơn giả mượn ngươi mệnh lệnh làm, hết thảy tội khôi họa thủ đô là hắn. Sèn Hạ Cụ đi tới xạ dạ bên cạnh, đem xạ dạ nhẹ nhàng ôm vào nghi ngờ 443 bên trong, an ủi. Ngươi nói đúng, ta muốn vạch trần An Lộc Sơn âm mưu, còn nơi này còn dần tự do. Xạ dạ ở Sèn Hạ Cụ trong lòng khóc một hồi, cũng chấn tác, lên tinh thần quyết định nói. Nghĩ đến liền làm, xạ dạ cũng không do dự, trực tiếp đi tới trên khán đài. Bất quá lúc này những nô lệ kia cũng phát hiện xạ dạ cùng Sèn Hạ Cụ, dồn dập tụ đến cùng một chỗ, đối với xạ dạ cầu khẩn. Nữ vương bệ hạ, mời thả chúng ta a. Cầu văn ngươi, nữ vương bệ hạ, nhà ta còn có mẹ già chờ đấy ta chiếu cô đâu, không có ta lão nhân nên làm cái gì bây giờ a. Nữ vương bệ hạ, mời để cho chúng ta cùng người nhà gặp một lần a, chúng ta nhất định làm việc cho giỏi. Nghe những người này khóc cầu, xạ dạ lại nhịn không được mũi đau xót, kém chút lại khóc lên. Những thứ này đều là con dân của nàng A, lại bởi vì nàng sơ sẩy ở chỗ này gặp loại đãi ngộ này. Ta chưa từng có hạ đạt quá bắt các ngươi mệnh lệnh, đây hết thảy đều là An Lộc Sơn dở trò quỷ. Xạ dạ cố nén bi thương hướng về phía chúng người nói ra, hiện tại ta đã phát hiện An Lộc Sơn âm mưu, các ngươi tự do, đuổi nhanh về nhà A. Thật vậy chăng? Chúng ta tự do, có thể trở về nhà. Bất quá mọi người ở đây hiển nhiên không để ý đến là ai dở trò quỷ. Bọn họ duy nhất quan tâm liền là bọn họ nữ vương xạ dạ nói cho bọn họ tự do, đều mừng đến chảy nước mắt. Sèn Hạ Cụ, mời tiêu diệt những thứ này khôi lỗi a, khiến cái này người có thể rời đi nơi này. Xạ dạ xoay người rồi hướng Sèn Hạ Cụ cầu khẩn nói, hiển nhiên nàng cũng biết không đánh bại nơi đây trông coi khôi lỗi, coi như mình đáp ứng rồi thả những người này tự do cũng không có bất kỳ tác dụng, nàng có thể không có cách nào thao túng những thứ này khôi lỗi thả người. Được rồi. Sèn Hạ Cụ chứng kiến xạ dạ cầu khẩn dáng vẻ lập tức đáp ứng. Tiên pháp, bắt quái, chăm chồng chất đánh. Theo Sèn Hạ Cụ một trưởng vỗ ra, trà cờ dạ sóng xung kích rời đi Sèn Hạ Cụ bàn tay phía sau bắt đầu nhanh chóng phân hóa đứng lên, trong nháy mắt liền phân hóa thành mấy trăm cổ tiểu hình trà cờ dạ sóng xung kích, chính xác đánh trúng bên trong sân tất cả khôi lỗi, một kích phía dưới, những thứ này khôi lỗi đều báo hỏng ra. Mà giữa sân những người này, tái kiến khôi lỗi báo hỏng sau đó, nơi nào còn nhớ được còn lại. Rất sợ xạ dạ đổi ý tựa như, đều không kịp chờ đợi từ nơi này chạy ra ngoài. Bọn họ là không phải tin tưởng ta. Xạ dạ cũng không nốc, bi bi biu hán thấy như vậy một màn, sâu kín đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Bọn họ không phải tin tưởng ngươi, mà là bọn họ minh bạch, nếu như đây hết thảy đều là An Lộc Sơn âm mưu, hiển nhiên toàn bộ Lâu Lan đều đã bị An Lộc Sơn nắm trong tay, bọn họ làm sao dám ở lại chỗ này nữa. Sẻn Hạ Cụ đối với xạ dạ khuyên nhủ. Trên thực tế, Sen Hạ Cụ cảm thấy đây mới là tình huống bình thường. Giống như là ả nìm bên trong biểu hiện ra loại tình huống đó mới là không bình thường. Bất quá ả nìm là vì khiến người ta nhìn, biểu hiện ánh mặt trời một ít, tích cực hướng về phía trước một ít, cũng không gì đáng trách. Thế nhưng cái này dù sao cũng là một cái chân thật thế giới, những cái này không hợp lý địa phương ở nơi này gì kẹn định sẽ không cùng ả nìm bên trong một dạng. Những thứ này bị nô dịch thật lâu người càng minh bạch An Lộc Sơn lực lượng, bọn họ từ đâu tới lá gan dám theo cô ra quả nhân xạ dạ cùng An Lộc Sơn đối kháng. Húng chi xạ dạ chỉ là mới nhậm chức nữ vương mà thôi, muốn uy vọng không có uy vọng, muốn thực lực không có thực lực. Hơn nữa những người này lại không đốc, e rằng ở ban đầu bọn họ còn tưởng rằng là xạ dạ xuống mệnh lệnh, thế nhưng thời gian dài như vậy, đầy đủ bọn họ hiểu được đầu sỏ gây nên chính là An Lộc Sơn, nhưng là bọn họ vẫn là đem đây hết thảy đều tính tới xạ dạ trên đầu. Vì sao? Bởi vì bọn họ không dám chọc An Lộc Sơn mà thôi. Ta hiểu, chỉ cần chúng ta tiêu diệt An Lộc Sơn, đây hết thể đều nhất định sẽ khôi phục lại mụ mụ lúc tại vị bộ dạng. Kỳ thực, xa dạ cùng với nói là đối với Lâu Lan tình cảm thâm hậu, không bằng nói là vì không cho mẫu thân của hắn thất vọng mà thôi. Vậy chúng ta đi tìm An Lộc Sơn A. Cái này chốc lát xa dạ liền khôi phục khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói rằng. Bất quá không đợi Sẻn Hạ Cụ mở miệng, động lực thất tường liền chợt nổ bể ra tới, từ tường bên kia đập tới một người bóng đen. Tiên pháp, bát quái, không trưởng. Sen Hạ Cụ chứng kiến bóng đen hướng bọn họ bên này bay tới, không nói hai lời liền trực tiếp một cái không trưởng lại đem bóng đen này đập bay ra ngoài. Dạ Sen Gẳng. Bộ phận bội hóa thuật. Bí thuật, trùng ngọc. Hóa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Không đợi Sen Hạ Cụ thấy rõ bóng đen này là cái gì, liền lại từ tường bên kia xông lại bốn người, dồn dập mỗi người sử dụng nhận thuật hướng về phía đạo hắc ảnh kia cạn tào giáo máng đi. Sen Hạ Cụ cùng xạ ra nhìn nhau, đều có chút mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Chương 280, Hắc Qua. Theo những thứ này công kích bạo phát, từng đợt bạo tạc đem phía trước đạo hắc ảnh kia im không ở tại bên trong, bóng đen này lại bị Sẻn Hạ Cụ thuận tay đánh bay, sau đó còn chưa rơi xuống đất lại bị đánh trúng, rơi đập ở trên tường, đem tường đều đập một cái động lớn, sau đó, bóng đen này cũng bị vùi lấp ở đống đá vụn bên trong. Lúc này, Sẻn Hạ Cụ cùng xạ ra mới, chỉ có, thấy rõ người tới bộ dạ. Còn thấy người tới dẫn đầu là một cái đầy tóc vàng dương quang thanh niên. Bên cạnh cái kia hai cái là một cái đại bản tử, một cái mang kính râm, cổ áo che khuất nửa bên mặt, cuối cùng một cái thì là một cái tóc bạc trắng 11-12 tuổi tiểu quỷ. Vừa thấy được bọn họ, Sen Hạ Cụ liền nhận ra được, có thể không phải là Nà Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, Ả Kỳ Mì Chịa Cao Dạ, Ảp Dẻm Si Bi, Hạ Tạc Cạ Cạ Tây bốn người nha. Bất quá xạ giã lại cũng không nhận ra bọn họ, bất quá xem bọn họ hậu ngạch cũng biết bọn họ là cổ nổ hạ ní giã, tuy là xạ giã cũng không có mời quá cổ nổ hạ ní giã. E rằng phía trước còn có thể nghi hoặc, thế nhưng bây giờ biết An Lộc Sơn chân diện mục sau đó, tản mát Diệp có thể đoán được những thứ này cổ nổ hạ nghỉ dạ rất có thể là mình những cái này trượng phu bị bắt dân chúng mời tới. Bất quá điểm ấy xạ giả cũng là đã đoán sai, ở An Lộc Sơn đại thế đã thành, toàn bộ Lâu Lan đều đầy khôi lỗi tình huống bên dưới, coi như là những người đó muốn mời ngoại viện cũng căn bản không thể rời bỏ nơi đây. Những thứ này cổ nổ hạ nghỉ dạ lúc xạ giả mẫu thân cái kia một đời Lâu Lan cựu thần mời tới. Mục đích cũng không phải là cái gì giải cứu quần chúng, mà là vì bảo hộ xạ dạ an toàn. Những cái này cựu thần sớm liền phát hiện An Lộc Sơn âm mưu, đáng tiếc là ở An Lộc Sơn quay nhiều dưới, cũng không có máy móc gặp được xạ dạ, rơi vào đường cùng. Hơn nữa lo lắng xạ dạ an toàn, những thứ này cựu thần chỉ có thể đi mời cổ nổ hạ nì dạ. Về phần tại sao không gần đây mời xa nhẫn nì dạ, không phải có câu nói tốt sao, xa thân gần đánh, Lâu Lan nhưng là đang ở xa nhẫn bên cạnh. Hơn nữa An Lộc Sơn sử dụng vẫn là xa nhận chiêu bài khôi lỗi thuật, những thứ này cựu thần làm sao dám mời xa nhẫn qua đây, bọn họ còn sợ xa nhẫn cưu chiếm thức xảo, trực tiếp gồm thâu bọn họ đâu. Mà cô nổ hạ sẽ không có cái vấn đề này, cô nổ hạ như thế nào đi nữa cũng không khả năng sẽ đối với Lâu Lan cái này sa mạc ở chỗ sâu trong, đồng thời còn không tiếp giáp quốc gia có cái gì hoài lòng, có cũng không dùng, cách phong quốc gần như vậy, bọn họ coi như chiếm lĩnh Lâu Lan cũng là không có khả năng phòng thủ. Xa dạ bệ hạ. Thì ra ngươi ở nơi này. Lúc này bốn người này cũng nhìn thấy xạ dạ cùng Sẻn Hạ Cụ, đều rối rít lộ ra sắc mặt vui mừng. Nói thật, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ đoàn người cũng là cố gắng buồn bực. Khi nhận được nhiệm vụ phía sau, bọn họ liền khẩn cản mạn cản đi tới Lâu Lan, bọn họ cũng không giống như là xạ dạ người bình thường này. Khi tiến vào Lâu Lan sau đó, bọn họ liền phát hiện không thích hợp, cả cái quốc gia căn bản là một người sống cũng không có, trên đường những người đi đường kia gì gì đó đều là khôi lỗi giả trang. Một nhìn thấy một màn này, bọn họ đối với lần này đi liền thêm mấy phần lo lắng, nếu là tại bọn họ trước khi đến bọn họ bảo hộ đối tượng xạ giả nữ vương liền ngộ hại, cái đôi kia cổ nổ hạ danh tiếng có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, đối với bọn họ mà nói, cũng sắp là một cái chỗ bẩn. Đến lúc đó người khác cũng mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì nhiệm vụ thất bại, bọn họ chỉ biết nói ngươi chưa xong nhiệm vụ. Nhất là ở cổ nổ hạ nhanh trắng bởi vì nhiệm vụ thất bại mà tự sát quan khẩu, bọn họ càng thêm không dám kinh thường. Vì vậy bốn người bọn họ ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ dưới sự hướng dẫn nhanh chóng hướng vương cung chạy đi, thế nhưng để bọn họ lo lắng sự tình vẫn là xảy ra, trong vương cung căn bản cũng không có xạ giả nữ vương bóng người, hơn nữa nữ vương trang điểm thất còn có dấu vết chiến đấu cùng với khôi lỗi toái phiến, cái này không được không cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Liên tại bọn họ an ủi mình, không có phát hiện nữ vương ngộ hại vết tích thời điểm, ở vương cung trên khán đài lại nhô ra một cái giả khôi lỗi làm nữ vương. Điều này không khỏi làm mấy người bọn họ tâm lệnh nửa đoạn, trong lòng đã có chút kết luận xạ giả nữ vương rất có thể đã bị An Lộc Sơn cho ám hại. Vốn là bởi vì mình phụ thân bởi vì nhiệm vụ thất bại tự sát chuyện làm cho có bóng ma trong lòng cả Cà Si, không khỏi nộ khí ám thăng, trực tiếp liền một cái chém ngang đem cái kia khôi lỗi nữ vương cho chặt thành hai nửa. Tiếp lấy phát huy tự nhiên không cần nhiều lời, bọn họ gặp chạy tới An Lộc Sơn, song phương căn bản liền không có chuyện gì để nói, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ mấy trong mắt người. An Lộc Sơn chẳng những là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu hay là hại mấy người bọn họ nhiệm vụ thất bại đầu sỏ gây nên, mà ở An Lộc Sơn trong mắt, mấy người bọn họ chính là người xâm lăng, rất có thể chính là cùng phía trước mạnh mẽ bắt đi xạ dạ nam tử kia đồng bọn. Cái này chủng tình huống bên dưới, song phương vừa thấy mặt tự nhiên là thiên lôi câu địa hỏa, đánh đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc đầu ở ban đầu Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ còn ôm một đường hy vọng có thể từ An Lộc Sơn miệng đạt được đến xạ dạ không chết tin tức đâu. Nói không chừng chỉ là nhốt lại, thế nhưng An Lộc Sơn khi lấy được long mạch năng lượng sau đó, tâm tính cực độ bành trướng, đã cho là mình chính là vô địch thiên hạ, ngay cả nổi tiếng thiên hạ tia chớp vàng cũng không còn không coi vào đâu, căn bản cũng không thèm cùng trả lời Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô bọn họ, chỉ là chuyên tâm muốn giết bọn họ, sau đó đi tìm đến. Xèn hạ củ cùng xa dạ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Không. Kỳ thực cũng là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô bọn họ cũng là không may. Bọn họ xuất hiện thời cơ cùng Xèn Hạ Củ xạ dạ hai người hoàn mỹ sai ra. Tại bọn họ kiểm tra vương cung thời điểm, Xèn Hạ Củ cùng xạ dạ đang ở quảng trường phía dưới, lúc đó xạ dạ mới phát hiện quảng trường những người này đều là khôi lỗi, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Mà các loại, chờ, bọn họ sau khi ra ngoài, xạ dạ đã thương tâm xong, cùng Xèn Hạ Củ đã hướng về động lực tháp tiến đến. Bọn họ và An Lộc Sơn xem như là lẫn nhau đều hoàn mỹ cho Xèn Hạ Củ con cái hát qua. Lúc này bọn họ lúc đầu đã có nhiệm vụ thất bại chuẩn bị tâm tư, thế nhưng liền tại bọn họ quyết định giết An Lộc Sơn làm hết sức mình nghe thiên mệnh thời điểm, không ngờ tới lại ở trong chiến đấu phát hiện xa ra, điều này không khỏi làm bọn họ mừng rỡ đứng lên. Còn như Xèn Hạ Củ, bọn họ lại cũng không hề để ý, Xèn Hạ Củ đã đến thần linh sát biên giới, so với bọn họ mạnh nhiều lắm, hơn nữa bây giờ con mắt cũng sẽ không là bạch sắc, bọn họ căn bản cũng không có phát hiện Xèn Hạ Củ cũng là một gã cường giả. Còn tưởng rằng Xèn Hạ Củ cũng là lâu lan nhân, là xạ dạ cận thần đâu. Chương 281, lộ ra nguyên hình. Các ngươi là? Chứng kiến Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ mấy người nhìn thấy chính mình biểu tình kích động, hoàn toàn không giống như là có ác ý dáng vẻ, xạ dạ có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta là Cổ Nổ Hạ Nị Dạ, chịu đến ủy thác tới bảo vệ an toàn của ngài. Nhìn thấy xạ dạ bình an vô sự, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ mấy người cũng thả lỏng một hơi, hướng xạ dạ giải thích. Là ai ban bố nhiệm vụ? Các ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh các ngươi theo như lời nói sao? Lúc này xạ dạ bởi vì An Lộc Sơn phản bội đã có chút không phải tin tưởng người ngoài, hơn nữa có Xèn Hạ Củ ở bên cạnh, nói cũng ngạnh khí không ít. Là, vâng đúng, ngài mẫu thân lúc còn sống một vị là ba phổ xuyên cựu thần ban bố nhiệm vụ, theo hắn nói cái này là của ngài mẫu thân ở sinh tiền an bài, cái này 457 là tín vật. Nói Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đi tới trước, đưa cho xạ dạ một cái nạm một khối tử đá quý màu đỏ hạng liên. Bảo thạch bên trên còn tản ra đặc biệt, cùng long mạch khí tức một dạng năng lượng ba động. Xèn Hạ Củ mắt to nhìn một cái, liền hiểu khối này bảo thạch phải cùng Su Nạ đưa cho Nạ Dụ Tổ khối kia nhà Xèn Dụ Tổ truyền hạng liên không sai biệt lắm, cũng là từ năng lượng ngưng kết mà thành. Chỉ bất quá Su Nạ khối kia là Xèn Dụ Hạt Hỉ Dạ mà sử dụng một độn trả cờ giả ngưng luyện, cái này chắc là xạ giả mẫu thân sử dụng long mạch năng lượng ngưng luyện. Không riêng Xèn Hạ Củ đã nhìn ra, xạ giả ở nhìn thấy khối này hạng liên thời điểm, nước mắt cũng hiện đầy gương mặt, chứng kiến sợi dây chuyền này, xạ dạ lại nghĩ tới chính mình chết sớm mâu thân. Lúc này xạ dạ cũng tin Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lời nói, bởi vì sợi dây chuyền này là các nàng lâu lan vương tộc nhất mạch gia truyền chi vật. Nếu Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ có thể xuất ra sợi dây chuyền này, xem ra đúng là mẫu thân sinh trước căn bài. Đúng là mẫu thân Hạng Liên, xem ra các ngươi nói đều là thật. Xa dạ chạy nước mắt đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng, trong giọng nói ẩn chứa một tia ấy náy, thực sự là xin lỗi, vừa rồi lại còn hoài nghi các ngươi. Không có gì, xa dạ bệ hạ cẩn thận một chút cũng đúng, đây đều là phải có ý. Đối với xa dạ hoài nghi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người cũng không thèm để ý, trên cơ bản mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ từ đương sự ở xác nhận một lần, cái này cũng là vì phòng ngừa giả mạo các loại ngoài ý muốn, đối với song phương đều tốt. Như vậy mới vừa rồi cùng các ngươi đánh đúng là An Lộc Sơn sao? Xa dạ cũng không đốc, ở hiểu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người là tới bảo vệ hắn sau đó, lập tức liền nghĩ đến bọn họ mới vừa địch nhân là người nào, dù sao hiện tại toàn bộ Lâu Lan, uy hiếp được địch nhân của nàng cũng liền An Lộc Sơn cái đã. Không sai, cũng xin xạ dạ bệ hạ cẩn thận một chút, An Lộc Sơn hiện nay con là bị tổn thương, sợ rằng qua không được bao lâu liền lại sẽ khôi phục. Nói đến An Lộc Sơn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Phía trước cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bốn người cùng An Lộc Sơn chiến đấu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền phát hiện An Lộc Sơn thực lực cũng không tính mạnh mẽ, bản thân của hắn tối đa cũng liền thượng nhận thực lực, thế nhưng tương đối khó giải quyết là cả Lâu Lan khôi lỗi đều chịu đến hắn khống chế, hơn nữa hắn tự thân cũng đã hóa thành một con to lớn khôi lỗi chi chu, phiền toái nhất vẫn là con này khôi lỗi chi chu đánh như thế nào cũng đánh không chết. Loại địch nhân này đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khó giải quyết nhất bất quá, bằng vào phi lôi thần chi thuật, An Lộc Sơn hoàn toàn không phòng được hắn công kích, hắn trên cơ bản mỗi nhất kích đều có thể bắn trúng An Lộc Sơn, nhưng là lại không có ích gì, bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phá hư địa phương trong nháy mắt An Lộc Sơn là có thể khôi phục lại. Không sai, coi như là tia chớp vàng thì như thế nào, còn không phải không làm gì được ta. Đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ căn dặn xạ dạ thời điểm, cái kia mảnh nhỏ vùi lấp lấy An Lộc Sơn đống đá vụn chợt nổ bể ra tới, An Lộc Sơn biến thành con kia khôi lỗi chi chu hoàn hảo không hao tổn từ đống đá vụn bên trong đi ra. Xa dạ, ta còn đang muốn tìm ngươi đây. Sau khi ra ngoài An Lộc Sơn quay đầu rồi hướng xa dạ nói rằng, An Lộc Sơn, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ta và mụ mụ đều như vậy tín nhiệm ngươi, đem quốc gia đều phó thác cho ngươi, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ta và mụ mụ sao? Xa dạ mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy bên cạnh sẻn hạ cụ, thật giống như có một cỗ dũng khí xông lên đầu, bước lên trước, lớn tiếng hướng về phía An Lộc Sơn chất vấn. Vì sao? Lẽ nào ngươi thực sự đã cho ta sẽ cam một lòng vì một cái như vậy tiểu quốc gia vô tư kính dân sao? An Lộc Sơn lúc này dường như đối với lòng tin của mình mười phần, cũng không gấp động thủ, dường như một cái đại phản phái giống nhau hướng về phía xạ dạ hỏi ngược lại. Không đợi xạ dạ trả lời, lại tiếp tục nói ra, nếu như không phải là vì Lâu Lan Long Mạch, ta sẽ đối với cái kia tiện nữ nhân cúi đầu. Ha ha ha, cái kia tiện nữ nhân ở phát hiện ta dùng long mạch chế tạo khôi lỗi quân đoàn thời điểm, biểu tình giống như ngươi đâu, còn muốn dùng đóng cửa long mạch tới uy hiếp ta, ta không thể làm gì khác hơn là trước giờ tiễn nàng chết đi, nếu không, ta nói không chừng còn có thể lưu nàng một mạng đâu. Nhìn thấy xạ dạ đã phát hiện, An Lộc Sơn đơn giản cũng không che giấu, ngược lại lúc này An Lộc Sơn kế hoạch đã hoàn thành, vì vậy nói thẳng ra chính mình sát hại xạ dạ mẫu thân sự thực. Thì ra ngươi nói cho ta biết mẫu thân của ta bệnh chết là gạt ta. Dĩ nhiên là ngươi giết ta mẫu thân. Xạ dạ lúc này nghe được tin dữ, trước mắt nhất thời tối sầm lại, hoàn hảo sẻn hạ cụ ở bên cạnh đúng lúc đỡ nàng. Không sai, ngươi quả thực quá dễ lừa, ta vừa nói ngươi sẽ tin 2.7, bất quá còn muốn đa tạ ngươi, cũng là bởi vì ngươi tín nhiệm, ta khôi lỗi quân đoàn mới có thể hoàn thành nhanh như vậy à, bất quá ngươi không cần thương tâm, ta lập tức sẽ tiễn ngươi đi gặp của nàng. An Lộc Sơn phách lối nói. Ô ô ô. Nghe được An Lộc Sơn lời nói, xạ dạ lúc này đã bi thương nói không ra lời, ghé vào sẻn hạ cụ trong lòng không ngừng khóc khóc, sâu đậm vì mình phía trước như vậy tín nhiệm An Lộc Sơn mà hối hận. Mấy năm này An Lộc Sơn một mực xạ dạ cùng mẫu thân của hắn trước mặt biểu hiện ra một bộ trung quân ái quốc, vì Lâu Lan Cúc cung tận tụy bộ dạng, lúc này rốt cuộc quang minh chánh đại nói ra chính mình ý tưởng chân thật, không ở ngụy trang, An Lộc Sơn nhất thời cảm giác một hồi thần thanh khí sảng. Chương 282 Nạ mì cả giờ mì nạ tổ mấy người hoán nghiệm. Bất quá hắn có thể chưa quên mục đích của chính mình, ở qua đem nghiện sau đó, liền trực tiếp thao túng giả tự cầm khổng lồ khôi lỗi thân thể hướng về xạ dạ đánh tới, còn như nạ mì cả giờ mì nạ tổ mấy cái này cổ nổ hạ ní dạ, An Lộc Sơn căn bản là không có để ở trong lòng, ngược lại ở An Lộc Sơn xem ra, mình là bất tử chi thân, bọn họ căn bản là không đả thương được chính mình. Bất quá hắn hiển nhiên tính lầm, như là đã gặp được xạ dạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người đương nhiên sẽ không lại để cho An Lộc Sơn thương tổn đến xa dạ. Siêu bội hóa thuật. Chỉ thấy ạ ký mỉ trịa cáo dạ hai tay trực tiếp trở nên lớn mấy chục lần, hướng phía An Lộc Sơn đánh. Bất quá An Lộc Sơn lúc này chiếm được long mạch năng lượng chống đỡ, ở cộng thêm đã hóa thành khối lỗi, vì vậy tuy là ạ kỳ mì chĩa cạo ra một kích này uy lực không nhỏ, nhưng là lại cũng không thể nhịn hạ An Lộc Sơn. An Lộc Sơn chỉ là bị cản trở một chút, liền trực tiếp đem ạ kỳ mì chĩa cạo ra cho đối cứng trở về. Bí thuật, Trùng Long Quyền Phong. Mà đang ở ạ kỳ mì chĩa cạo ra động thủ thời điểm, áp dẻm si bì cũng đem ký hoại trùng phân bố đến rồi An Lộc Sơn chu vi 11, ở ạ kỳ mì chĩa cạo ra bị đánh lui sau đó. Những con trùng này tựa như gió lốc đem An Lộc Sơn bao bao ở trong đó, vây khốn hắn đồng thời, còn đang không ngừng hấp thu hắn trả cơ dạ. Vị tiên sinh này, nơi đây giao cho chúng ta, mời mau dẫn xạ dạ bệ hạ ly khai. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cầm trong tay phi tiêu đứng ở sẻn hạ củ cùng xạ dạ miễn cưỡng, hướng về phía sẻn hạ củ nói rằng, hy vọng sẻn hạ củ cùng xạ dạ có khả năng khai chiến tràng, để tránh bị thương tổn. Không sao, ta tin tưởng các ngươi cổ nổ hạ nghỉ dạ thực lực. Húng chi là đại danh đỉnh đỉnh tia chớp vàng, có các ngươi ở, An Lộc Sơn nhất định không đả thương được xạ dạ bệ hạ. Sen Hạ Cụ nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiểu lầm thân phận của hắn, Sen Hạ Cụ cũng không giải thích, cười híp mắt đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hồi đáp. Nhìn Sen Hạ Cụ nói như vậy, cùng với còn ghé vào Sen Hạ Cụ trong ngực xạ dạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khỏe miệng giật một cái, tâm lý nhịn không được giận dữ hét, ngươi ở đâu ra lòng tin, đơn giản là lấy tánh mạng nói đùa. Thế nhưng lúc này Sẻn Hạ Cụ nếu tuyển trạch tin tưởng bọn họ cũng không thể nói bọn họ không được à, chỉ có thể bóp mũi nhận, đợi ở Sẻn Hạ Cụ cùng xạ dạ trước mặt bảo vệ bọn họ, đối phó những cái này không ngừng thẳng hướng Sẻn Hạ Cụ cùng xạ dạ hai người những cái này quân đội con rối. Liên tại bọn họ nói chuyện võ thuật, trên chiến trường lại có biến hóa. Chỉ thấy ạ kỳ mỉ chĩa cạo dạ hóa thành một cái thập cân nhắc thước cao cự nhân, đang ở cầm một cây to lớn thiết côn không ngừng đánh đập lấy An Lộc Sơn biến thành lớn đại khối lỗi. Mà áp dẻm xí bỉ cũng đang không ngừng sử dụng ký hoại trùng hấp thu khôi lỗi trả cơ dạ, phá hư khôi lỗi các đốt ngón tay, mà cả sĩ cũng ở phía xa không ngừng tìm cơ hội sử dụng nhận thuật công kích. Đồng thời, bọn họ đang thu thập An Lộc Sơn đồng thời, còn phải không ngừng đối phó những cái này rậm rạp chẳng chỉ quân đội con rối. Lúc bắt đầu ba người này còn có thể chiếm được phía, lần lượt đánh đuổi An Lộc Sơn tiến công, những cái này quân đội con rối liền càng không cần phải nói, không có chốc lát, liền tiêu diệt một mảng lớn. Nhưng là không phải quản bọn họ đem An Lộc Sơn đánh đuổi bao nhiêu lần, đem hắn bị thương nặng hơn, coi như là đưa cái này lớn đại khôi lôi đánh thành linh kiện, đều hoàn toàn vô dụng, đảo mắt võ thuật thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu, mà những cái này quân đội con rối cũng là, quả thực vô cùng vô tận, giết không dứt. Bây giờ trải qua bắt đầu bạo phát, bất kể là ạ kỳ mỉ chĩa cáo dạ, áp dẻm si bì vẫn là cả si đều đã có chút mệt mỏi, trả cờ dạ cũng tiêu hao quá nửa. Thế nhưng An Lộc Sơn cùng những cái này quân đội con rối vẫn cùng vừa mới bắt đầu giống nhau. Loại này đánh không chết, giết không được tuyệt địch nhân quả thực để bọn họ sinh lòng vẻ tuyệt vọng. Chân vịt thiểm quang siêu luân vũ giống ba thức. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy thế, cũng có chút nóng nảy, trực tiếp khiến cho dùng sư hù dạy kèn ảnh phân thân thuật đem toàn bộ sân rộng đều tung tóe sư hù dạy kèn. Sau đó sử dụng phi lôi thần, chỉ thấy trong quảng trường từng đợt màu vàng thiểm quang sẽ qua, giữa sân tất cả khôi lôi đều trực tiếp hóa thành toái phiến. Một kích phía dưới. Toàn bộ nơi sân đều không xuống dưới, mà ạ kỳ mì chĩa cáo dạ ba người cũng thở hổn hển, hơi có chút thả lỏng. Sen Hạ Cụ lúc đầu chỉ là ôm xạ dạ ở bên cạnh xem của vui, lúc đầu nhìn thấy mấy người này cầm cự không nổi liền muốn động thủ, lại không nghĩ rằng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trực tiếp một cái đại chiêu rõ ràng bình, không khỏi cảm thán phi lôi thần không hổ là hành hạ người mới thần kỹ. Bất quá nếu bọn họ còn có dư lực, Sen Hạ Cụ cũng không gấp động thủ. Dự định nhìn những thứ này cổ nổ hạ nghỉ dạ có thể làm được cái gì từ trình độ. Xạ dạ bệ hạ, chúng ta hộ tống ngài rời đi nơi này à, ngài cũng nhìn được, những địch nhân này thật sự là nhiều lắm, chúng ta căn bản là giết không dứt, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lần nữa đối với xạ dạ cùng sẻn hạ cụ khuyên nhủ. Bất quá lần này nạ mì cả giờ mì nạ tổ lại không để ý đến sẻn hạ cụ, trực tiếp đối với xạ dạ nói rằng, đồng thời trong lòng hạ quyết tâm. Coi như là xạ dạ 117 không đồng ý, cũng muốn mạnh mẽ đem nàng mang đi, nhóm người mình nhiệm vụ con là bảo vệ xạ dạ an toàn, không cần thiết liều chết An Lộc Sơn. Xin lỗi, ta vừa rồi quá bi thương, những thứ này quân đội con rối con phải đóng lại chỗ ngồi này động lực tháp, là có thể chặt đứt năng lượng của bọn họ cung ứng. Xạ dạ cũng nhìn được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người chiến đấu, chỉ bất quá lúc trước quá mức bi thương, không có lo lắng bọn họ. Lúc này mang trên mặt một chút áy náy đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng. Nói xong, xạ dạ liền khống chế long mạch năng lượng, đình chỉ đối với động lực tháp năng lượng cung ứng, làm xong đây hết thảy đều, những cái này mới vừa từ bên ngoài rết tiến vào quân đội con rối quả nhiên còn chưa tới mấy người trước người, liền mất đi động lực, dồn dập hóa thành linh kiện tán lạc đầy đất. Thấy như vậy một màn, không riêng gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ngay cả ạ kỷ mỉ chỉa cáo dạ ba người cũng là có chút hết trô nói rồi, hợp cùng với chính mình vài cái phía trước khổ cực như vậy chiến đấu, hoàn toàn không cần phải. A, bất quá vừa lúc đó, An Lộc Sơn biến thành khôi lỗi lại bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phi lôi thần thêm dạ sẻn gẳng đánh thành toái phiến sau đó, lại xuống lại, tiếp tục hướng về mấy người công đi qua. Chương 283, rơi đầy đất thái hợp kim mắt chó. Lúc này đã không có những cái này vô cùng vô tận quân đội con rối, chỉ còn lại có một cái An Lộc Sơn. Tuy là lúc này An Lộc Sơn hóa thân khổng lồ khôi lỗi thực lực cũng không yếu, ỷ vào bất tử chi thân tiếp tục hướng về xạ dạ vào tới. An Lộc Sơn biến thành khổng lồ chi chu khôi lỗi chi trước phân biệt phát sinh biến hóa, hóa thành hai thanh đao nhọn hướng về ở giữa cản đường ạ kỳ mỉ chĩa cào dạ cùng áp dẻm si bị chém tới, đồng thời trong miệng bên còn phun ra một cây mũi nhọn không ngừng xoay tròn khôi lỗi chân hướng về xạ dạ chui vào. Dạ sẽ gặng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đương nhiên sẽ không để An Lộc Sơn thương tổn đến xạ dạ. Trực tiếp một cái dạ sẻn gẳng liền đem này đạo chân đánh trở về, đồng thời ạ kỳ mỉ chĩa cáo dạ thì là trực tiếp sử xuất siêu bội hóa thuật, dùng trở nên so với khôi lỗi chi chu còn lớn hơn nắm tay một quyền đem chi chu khôi lỗi cho đánh vào trên tường. Bất quá hiển nhiên cái này cũng không đối với An Lộc Sơn chiếu thành cái gì căn bản tính thương tổn, bất quá coi như vậy, An Lộc Sơn cũng hiểu đã biết phó hình thái là không làm gì được có mấy cái này cổ nổ hạ nì dạ bảo vệ xa dạ, vì vậy cải biến sách lược. Chỉ thấy quỷ dạp trên mặt đất không nhúc nhích, An Lộc Sơn đột nhiên ở trên người phóng ra vô số cây khôi lỗi tuyến, trên quảng trường tán lạc đầy đất khôi lỗi linh kiện đều bị những thứ này khôi lỗi tuyến dẫn động, dồn dập điệp ra đến lúc này An Lộc Sơn trên người. Tuy là xạ dạ đóng cửa động lực tháp, những cái này quân đội con rối đều bởi vì không có động lực mà hóa thành linh kiện, thế nhưng hiển nhiên An Lộc Sơn lại cũng không ở nhóm này. Nhiều năm như vậy kinh doanh, bởi vì xạ dạ đối với hắn tín nhiệm, hắn đã sớm đem tự thân cùng cái này cái quốc gia long mạch năng lượng liên tiếp đến cùng một chỗ, trừ phi đóng cửa toàn bộ long mạch, hay không giả không cách nào chặt đứt hắn cùng với long mạch giữa liên lạc. Chính là bởi vì như vậy, An Lộc Sơn sử dụng long mạch năng lượng đem những thứ này khôi lỗi linh kiện một lần nữa trên người mình lắp ráp, trong nháy mắt liền tạo thành một cái so với phía trước lớn thập gấp mấy lần khôi lỗi hạt tử đi ra. E rằng mấy người khác không có phát hiện, thế nhưng sẻn hạ cụ tẻn sấy gẳng lại thấy rõ rõ ràng ràng. An Lộc Sơn lúc này ở nơi này cái khôi lỗi bỏ cạp ngược vị trí. Xạ dạ bệ hạ, sự tình có chút không ổn, chúng ta trước chống đỡ, các ngươi hay là đi mau đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấy vậy cũng có chút bất đắc dĩ, An Lộc Sơn mạnh mẽ sao? Đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mà nói cũng không tính mạnh mẽ, nhưng là thế nào đánh đều có thể khôi phục cũng có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa lúc trước hoàn hảo, hiện tại lớn như vậy khôi lỗi hạt tử, trên cơ bản tùy ý vung tay lên liền có thể khai sơn liệt thạch. Lực phòng ngự cũng là kinh người, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là thật có chút không làm gì được hắn. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thường dùng nhất chính là phi lôi thần thêm dạ sẻn gẳng, thế nhưng hiển nhiên dạ sẻn gẳng là công không phá được cái này khôi lỗi bò cạp phòng ngự. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự đám người đoạn hậu, để xạ dạ rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lúc này, xạ dạ thấy đến lúc này An Lộc Sơn biến thành đói khôi lỗi cũng coi chút sợ, không khỏi nhìn về phía bên cạnh sẻn hạ cụ. Sẻn hạ củ thấy thế vô vô xạ dạ đầu, sau đó cười đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói, không sao, nếu là An Lộc Sơn thực sự giết tới ta sẽ bảo hộ xạ dạ. Nghe được sẻn hạ củ nói như vậy, xạ dạ sắc mặt lại đỏ hồng, nhưng là lại cũng không có phản đối, hiển nhiên là đối với sẻn hạ củ rất có lòng tin. Các ngươi, lúc này may là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tính khí tốt cũng có chút muốn mắng chửi người, trong mắt hắn, sẻn hạ củ chính là một cái đúc luyện quá người thường mà thôi. Không biết ở đâu ra dũng khí dám nói như vậy. Kakashi, ngươi hộ tống xạ dạ nữ vương cùng vị tiên sinh này rời đi nơi này, chú ý bảo hộ xạ dạ nữ vương an toàn. Thấy nói không thông nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có ý định quên nữa, hắn hai người bộ hạ bây giờ còn đang cùng khôi lỗi hạt tử dây dưa đâu, nơi nào có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí, vì vậy quyết định để Kakashi áp dụng cưỡng chế biện pháp đem xạ dạ cùng sẻn hạ cù mang đi. Chỉ có xạ dạ ly khai, bọn họ mới có thể ly khai, nếu không. Xạ dạ nếu là ở chỗ này, xuất phát từ nhiệm vụ, bọn họ cũng phải ở lại chỗ này cùng An Lộc Sơn cùng chết mới được, điều này hiển nhiên cũng không phù hợp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ý tưởng. Kakashi nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phân phó không nói không rằng, nhưng là hành động của hắn lại chứng minh rồi hắn đã nghe lọt được, trực tiếp vài cái tung càng đi tới sẻn hạ củ cùng xạ dạ bên người, trực tiếp liền muốn ra tay mạnh mẽ mang theo sẻn hạ củ cùng xạ dạ ly khai. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tột thì là mắt không thấy tâm không phiền, ở phân phó cả cả xỉ về sau liền hướng về An Lộc Sơn công tới. Ả kỳ mỉ trịa cáo giả cùng áp dẻm xỉ bị dù sao lúc trước đã đem trả cờ giả tiêu hao hơn phân nửa, lúc này đang đối mặt khổng lồ hạt tử khôi lỗi cùng ngoanh lạm tạc cũng có chút chi trì không nổi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tột tự nhiên muốn đi trợ giúp. Cả cả xỉ, cẩn thận. Bất quá hiển nhiên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người đánh giá thấp An Lộc Sơn giả dối. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ba người đều đi tới trước mặt của hắn cùng hắn chiến đấu thời điểm, ngực của hắn đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, sau đó kịch liệt trả cờ dạ ba động liền truyền ra. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phản ứng cực nhanh, cảm giác không đúng liền muốn mới ra tay ngăn cản, thế nhưng tiếc nuối là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có cái gì đại lực phá hoại nhân thuật, dạ sẻn gẳng đang đối mặt An Lộc Sơn oanh kích ra trả cờ dạ pháo thời điểm, căn bản ngay cả cái thủy hoa đô không có văng lên. Muốn không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chạy nhanh, chỉ sợ hắn cũng muốn bị đánh trúng. Đến lúc đó lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lực phòng ngự cổ nổ hạ đấu không muốn một lần nữa suy nghĩ đệ tứ hồ cả thí sinh. Thế nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chạy, cả cả sĩ cùng xạ dạ lại chạy không thoát. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhắc nhở, cả sĩ cũng phát hiện cực nhanh đánh thẳng tới trả cờ giả pháo. Thế nhưng phát hiện cũng vô ích, lúc này cả sĩ chỉ có 11-12 tuổi mà thôi. Sao triệu triệu thực lực tối đa chỉ có thể xem như là đặc biệt thượng nhẫn, đừng nói ngăn cản, ngay cả tránh đều không tránh khỏi. Đang ở cả sĩ nhắm mắt chờ chết, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người cũng cho rằng cả sĩ cùng xạ dạ đám người chết chắc rồi thời điểm. Đột nhiên đang ở trả cờ dạ pháo liền muốn bắn chung mấy người thời điểm, trả cờ dạ pháo phía trước đột nhiên xuất hiện một cái tế bạch bàn tay thon dài. Chỉ một lúc, trả cờ dạ pháo liền đánh vào cái này bạch bạch tịnh tịnh, thoạt nhìn căn bản cũng không có một điểm tu luyện dấu vết trên bàn tay. Mặc dù trả cờ giả pháo năng lượng cường độ ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều có chút kinh hãi, thế nhưng đánh ở nơi này trên bàn tay sau đó, tuy là nhấc lên trận kinh phong, nhưng là lại căn bản cũng đã không thể đi tới mảy may. Nhìn qua, giống như là một cái ngạo mạn bá đạo độc long đụng vào một tòa đồng tường thiết bích bên trên, mặc dù độc long thanh thế kinh người, thế nhưng đối mặt đồng tường thiết bích, chỉ có thể gãy tiện trầm xa. Chương 284, tuyển trạch. Thấy như vậy một màn, không riêng gì cả sĩ kinh trụ. Ngay cả đang chuẩn bị chạy tới cứu viện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ạ kỳ mỉ trịa cáo ra, ạp dẻm si bi động tắc cũng đều cứng lên xuống tới, cái này phút chốc, tâm tình của bọn họ không thể nghi ngờ là có chút hỏng mất. Bất quá sèn hạ cụ hiển nhiên không có chiếu cố hắn nhóm tâm tình ý tứ, rồi xuất thủ trưởng hợp lại, đang không ngừng đánh thẳng vào bàn tay hắn trả cờ dạ pháo đã bị sèn hạ cụ bóp nát bấy, hóa thành vô số điểm sáng màu tím bay tản ra tới. Nhìn sèn hạ cụ vô cùng dễ dàng dáng dấp. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy tâm tình của người ta cũng giống là cái này phát trả cờ dạ pháo giống nhau nát bấy, hợp lấy bọn họ liều mạng như vậy chiến đấu, thậm chí còn tao ngộ rồi không ít sinh mệnh nguy cơ, hoàn toàn là không cần thiết đúng vậy. Chỉ bằng chiêu thức ấy, coi như không có bọn họ, An Lộc Sơn cũng không đả thương được xạ dạ một cọng tóc gáy. Nhưng là bọn họ cũng không cách nào đối với xạ dạ nói cái gì, dù sao làm như thế nào là xạ dạ tự do, đây là cố chủ việc tư. Vì vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vài cái ở sướng sốt một chút sau đó, đối với An Lộc Sơn công kích càng thêm ra sức bắt đầu 310 tới. Một phương diện thì không cần đang lo lắng xạ dạ an toàn, tự nhiên có thể giành tay, khác một phương diện cũng có chút ít phát chút tâm tình buồn rầu ý tứ, nếu không thể cầm cố chủ xì, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất một cái An Lộc Sơn tên địch nhân này. Bất quá lúc này sèn hạ cụ như là đã xuất thủ, đương nhiên sẽ không ở dấu dếm, tâm niệm vừa động. Lúc đầu ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người cảm ứng bên trong không có chút nào lực lượng thân thể đột nhiên bộc phát ra cường đại trí cực năng lượng ba động tới. Sau đó sèn hạ củ bàn tay hướng về phía An Lộc Sơn phương hướng khẽ vổ, không trung liền hiện ra một con mấy chục thước lớn nhỏ trả cờ dạ bàn tay tới, cũng làm ra vổ lấy động tác, đem đang cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người chiến đấu An Lộc Sơn trộn vào bàn tay. Sau đó sèn hạ củ bàn tay dùng sức nắm chặt, trả cờ dạ cự trưởng vẫn duy trì đồng bộ động tác, cũng là nắm chặt. Cái kia bất kể là An Lộc Sơn bộ ở bên ngoài khổng lồ hạt tử khôi lỗi cũng tốt, hay là hắn bản thể chuyển hóa chi chu khôi lỗi cũng tốt, đều bị trả cờ giả cự trưởng tạo thành một đoàn phế liệu. Bế dê tuy là long mạch năng lượng có thể khiến cho An Lộc Sơn vô hạn tái sinh, thế nhưng vậy cũng muốn An Lộc Sơn thao túng mới được à, thế nhưng ở sẻn hạ củ cái này nắm chặt phía dưới, An Lộc Sơn bản thể hoàn toàn là được một đoàn phế liệu, trực tiếp bị một kích giết trong nháy mắt, tự nhiên lại sinh không nổi tới. Thấy như vậy một màn, vốn là cùng bọn họ rằng co không xuống. Bọn họ hoàn toàn không có biện pháp An Lộc Sơn trực tiếp bị như thế không có chút nào lực phản kháng một kích miểu sát, may là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người kinh nghiệm chiến trường, cũng không khỏi có chút câu nệ bắt đi. Vị này, vị tiền bối này, xin tha thứ chúng ta phía trước mạo phạm. đối mặt một cái có thể tùy thời muốn tính mạng của bọn họ tồn tại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tư thế thả cũng là cực thấp, cung kính đối với Sẻn Hạ Cụ nói rằng, không có gì, trước ngươi cũng là vì chúng ta tốt. Sẻn Hạ Cụ căn bản là không có đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người để ở trong lòng, trước kia cũng là cảm thấy thú vị mới, chỉ có, sẽ bỏ mặc bọn họ và An Lộc Sơn chiến đấu. Bất quá lúc này như là đã động thủ, cái kia tự nhiên vẫn là chính mình mục đích chủ yếu quan trọng hơn. Vì vậy Sẻn Hạ Cụ thuận miệng phu diễn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một câu, sau đó liền hướng về phía xạ dạ nói ra, xạ dạ, xem ra trận này đổ ước là ta thắng. Chứng kiến Sẻn Hạ Cụ quay đầu cùng xạ dạ nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người thức thời không quay dày nữa, quét tước chiến trường, chữa thương, cũng bắt đầu vội vàng chuyện của mình. Mà xạ dạ được nghe lại Sẻn Hạ Cụ lời nói phía sau, hơi đỏ mặt, hiển nhiên cũng là nghĩ đến cùng Sẻn Hạ Cụ gặp nhau lúc tình cảnh, thế nhưng lập tức lại là chấp nhận. Có chút hiển nhiên nàng nghĩ tới rồi Long Mạch đối với cái này cái quốc gia tầm quan trọng. Không có Long Mạch bảo hộ, cái này cái quốc gia không cần bao lâu cũng sẽ bị trong sa mạc cái kia vô cùng vô tận bao cắt sở vùi lấp, hơn nữa nguồn nước cũng là một đại vấn đề. Có thể nói, không có Long Mạch, Lâu Lan cũng sẽ không còn tồn tại. Nghĩ tới đây, xa dạ sắc mặt không khỏi rằng co, nàng đã không muốn để cho Sẻn Hạ Cụ thất vọng, lại không muốn Lâu Lan lúc đó vong quốc, không khỏi quấn quýt không gì sánh được. Sẻn Hạ Cụ đang cùng xạ dạ nói xong câu nói kia phía sau, cũng biết xạ dạ phải đối mặt tuyển trạch, lúc này xạ dạ không có trước tiên mượn những thứ này cổ nổ hạ nì dạ lực lượng quyền nợ, Sẻn Hạ Cụ cũng đã rất cao hứng, xem ra ở xạ dạ trong lòng, mình đã cùng Lâu Lan giống nhau trọng yếu. Thậm chí chính mình tại xạ dạ trong lòng, chính mình so với Lâu Lan còn trọng yếu hơn, dù sao mình không có Long Mạch sẽ không chết, Lâu Lan không có Long Mạch nhưng là sẽ vong quốc, Long Mạch đối với hai người tầm quan trọng căn bản cũng không giống nhau. Sẻn Hạ Cụ, ta sẽ hiệp trợ ngươi hấp thu Long Mạch, thế nhưng ngươi có thể bằng lòng ta một điều thỉnh cầu sao? Xạ dạ thiên nhân giao chiến hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, ngươi đang hấp thu Long Mạch sau đó, có thể giúp ta cho Lâu Lan may mắn còn sống sót thần dân an bài một cái mới quy tốc sao? Chứng kiến xạ dạ rốt cuộc làm ra quyết định, nguyện ý buông tha cả cái quốc gia tới thành toàn mình, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên thập phần vui vẻ, bất quá Sẻn Hạ Cụ luôn luôn là ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng, làm sao có thể để xạ dạ thua thiệt chứ? Ngươi yên tâm đi, xạ dạ, coi như ta hấp thu Long Mạch, ta cũng sẽ không để ngươi Lâu Lan vong quốc, Lâu Lan mất đi Long Mạch vấn đề ta sẽ giải quyết. Sẻn Hạ Cụ gật một cái xạ dạ cái chán cười bảo đảm nói. Vậy thì thật là quá tốt. Nghe được có thể lưỡng toàn kỳ Mỹ, xạ dạ cao hứng kêu lên, chúng ta đây đi nhanh đi, Long Mạch đang ở thành thị trung ương cao nhất tòa kia trong tháp. Không đổi, ta trước tiên đem công tác chuẩn bị làm xong lại nói, nếu không, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Nói Sẻn Hạ Cụ liền mở ra kẹn sợi gẳng, hướng về phía bên kia nghe được Sẻn Hạ Cụ cùng xạ dạ đối thoại có chút âm tình bất định nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đoàn người bắn một quả cầu ánh sáng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người mặc dù đang nghe được Sẻn Hạ Cụ muốn đánh Long Mạch chủ ý lúc, liền biết mình đám người hiểu lầm, Sẻn Hạ Cụ hoàn toàn không giống là bọn họ tưởng tượng như vậy là Lâu Lan cao thủ, mà cũng là giống như An Lộc Sơn một dạng dã tâm ra, tâm lý đã đối với Sẻn Hạ Cụ có đề phòng, thế nhưng đối mặt Sẻn Hạ Cụ một cách này, bọn họ lại hoàn toàn không có phản ứng kịp đã bị quang cầu cho quán đâm thủng thân thể. Chương 285, vạn vô nhất thất. Quang cầu ở sỏ xuyên qua thân thể của bọn họ phía sau, cũng không có đối với bọn họ chiếu thành cái gì thương thế, nhưng là toàn thân bọn họ trả cờ dạ tuy nhiên cũng bị này cái quang cầu mang quấn đánh ra bên ngoài cơ thể, lúc này bọn họ hoàn toàn là tay trói gà không chặt. Dựa theo Sẻn Hạ Cụ phòng trường, không có đặc thù huyết thống mấy người này nếu muốn khôi phục nhất định trả cờ dạ, tối thiểu cũng muốn thời gian nửa ngày. Hơn nữa, Sẻn Hạ Cụ đối với lần này vẫn là có chút không yên lòng, lại thú nhận cầu đạo ngọc hóa thành một cái túi đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người ném vào. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, không phải sẽ ảnh hưởng đến ngài. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cố nén mất đi trả cờ dạ không khỏe, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hỏi, trong lòng mặc dù có chút oán giận, thế nhưng trong giọng nói lại ti hào đô không có biểu hiện ra ngoài. Cái này phương diện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không đốc. Đối với một cái rõ ràng có thể tùy thời lấy tính mạng của bọn họ tồn tại biểu hiện ra hoán nghiệm, cái này không phải buộc người khác giết ngươi sao. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi như thế nào, nhưng là vì phòng ngừa các ngươi quấy rối, kế tiếp các ngươi hay là tại cái này bên trong đợi một hồi a. Sẻn Hạ Cụ cũng không có muốn tính mạng của bọn họ ý tứ, hướng về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người nhàn nhàn nói nói, vì tính mạng của các ngươi suy nghĩ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút được rồi. Vây khốn các ngươi cái này túi là do cầu đạo ngọc tạo thành, cầu đạo ngọc đặc điểm cũng không cách nào tiếp xúc người sẽ hóa thành cho bụi. Nghe được Sen Hạ Cụ lời nói, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mấy người cũng không nói có tin hay không, chỉ bất quá tin tưởng nếu như bọn họ muốn chạy trốn nhất định sẽ thâm tư thục lự một lần. Như vậy coi như là đạt được Sen Hạ Cụ nhắc nhở mục đích, miễn là thử một chút, bọn họ liền sẽ minh bạch cầu đạo ngọc lợi hại đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Đang chuẩn bị rời đi Sen Hạ Cụ đột nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp một cái tiểu hình trả cờ dạ sóng xung kích đem Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đánh hôn mê bất tỉnh. Phi lôi thần chính là phiền phức. Đội trưởng. Mỹ Nạ Tô. Lao sư. Chứng kiến Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô bị đánh trúng ngã xuống đất, ba người kia đều liền vội vàng tiến lên kiểm tra tình huống, nhìn thấy chỉ là hôn mê bất tỉnh mới, chỉ có, thả lỏng một hơi, dồn dập đối với Sẻn Hạ Cụ trợn mắt nhìn đứng lên. Yên tâm, hắn chỉ là ngất đi thôi mà thôi, ta hạ thủ có chừng mực, qua cái ban ngày sẽ tỉnh, ai bảo hắn sẽ phi lôi thần đâu. Sẻn Hạ Cụ có chút bất đắc dĩ nói. Hắn thiếu chút nữa thì đã quên, nếu là đến khi thời khắc mấu chốt, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đột nhiên phi lôi thần chạy đến cái đột nhiên tập kích thì phiền toái. Nói xong, Sen Hạ Cụ cũng không để ý còn dư lại mấy người, lại cắn bể ngón tay, hai tay kết ấn đối với trên mặt đất vỗ. Thông linh chi thuật. Một đám khói trắng tán đi sau đó, nguyên xuất hiện một cái một mạch thập cân nhắc thước cao đại bảng tới. Một hồi ngươi chợt nghe cô gái này mệnh lệnh, cấm sở có người tiến vào nơi đây, hiểu chưa? Sen Hạ Cụ đứng ở đại bàng bên cạnh phân phó nói. Con này đại bàng chính là mặt trăng trong thông đạo một con kia, đến hiện tại hắn còn nhớ rõ Sen Hạ Cụ tàn bạo, tự nhiên không dám chống lại, vội vã gật đầu ở trên hai tiểu con mắt, đứng ở xạ dạ bên cạnh. Cái này đại bàng chờ một hồi sẽ nghe lời ngươi, nếu như có người nào đều gây bất lợi cho ngươi, trực tiếp để đại bàng bắt chuyện bọn họ là được, hiểu chưa? Sen Hạ Cụ rồi hướng xạ dạ dặn dò. Hiểu, ta phải làm sao mới có thể giúp đến ngươi? Xạ dạ chứng kiến Sẻn Hạ Cụ vì an toàn của hắn, chẳng những khốn trụ cái này bốn gã cổ nổ hạ nì ra, còn chuyên môn cho nàng tìm một cái bảo tiêu, trong lòng nhất thời ngọt ngào không gì sánh được, càng thêm khẩn cấp muốn đến giúp Sẻn Hạ Cụ. Ta một hồi sẽ tiến vào Long Mạch nội bộ, người đến lúc đó tận lực khiến cho Long Mạch có thể giữ hơi chậm một ít chính là bang đại ân của ta. Sẻn Hạ Cụ cười đối với Xạ dạ nói rằng, quả thực như vậy, nếu như Long Mạch năng lượng có thể bằng phẳng một ít, chẳng phải nóng này nói. Sen Hạ Cụ hấp thu tốc độ nhất định sẽ nhanh không ít, hấp thu hiệu suất cũng có thể đề cao. Ta sẽ cố gắng. Nghe được Sen Hạ Cụ yêu cầu, Xạ Dạ hít sâu một hơi, trịnh trọng đối với Sen Hạ Cụ bảo đảm nói. Tốt lắm, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Nói xong, Sen Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía dẫm chân xuống đủ, mặt đất mà bắt đầu phá nát đứng lên. Sen Hạ Cụ theo khe hở liền đi tới dưới, theo cảm ứng, tiếp tục khai sơn liệt thạch, chỉ chốc lát đã tìm được Long Mạch. Cảm thụ được Long Mạch tản mát ra cái loại này năng lượng bằng bạc, Sẻn Hạ Cụ trên mặt sắc mặt vui mừng dần dần dày, quả nhiên không ra Sẻn Hạ Cụ sở liệu, hay là Long Mạch chính là tinh cầu này địa mạch, hoàn toàn do tinh cầu này tự nhiên năng lượng hợp thành. Sẻn Hạ Cụ ở xác nhận cái này đúng là mình cần năng lượng sau đó, không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào đến trong đó. Không. Vừa tiến vào trong, Sẻn Hạ Cụ cũng cảm giác được chính mình hoàn toàn lâm vào năng lượng trong đại dương, không đợi Sẻn Hạ Cụ bắt đầu hấp thu. Tự thân bên trong thân thể hết thể tế bào mà bắt đầu truyền ra đói bụng tín hiệu. Sen Hạ Cụ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra thân thể sau cùng thuế biến cơ hội đã tới rồi. Sen Hạ Cụ đổi vội bung ra ràng buộc, toàn thân cũng bắt đầu hấp thu những thứ này đã ngưng tụ thành dịch thái tự nhiên năng lượng tới. Trong nháy mắt, những thứ này không ngừng chạy tự nhiên năng lượng thật giống như tìm được rồi một cái tuyên tiết khẩu giống nhau, không ngừng hướng về Sen Hạ Cụ thân thể tuôn ra mà vào. Lúc này Sen Hạ Cụ thì là cảm giác cả người ấm áp dương dương. Theo tế bào thân thể không ngừng mà hấp thu những thứ này tự nhiên năng lượng, sớm bị Sẻn Hạ Cụ sử dụng tiên thuật trả cờ dạ tẩm bổ thật lâu tế bào rốt cuộc bắt đầu rồi tiến hóa, đầy đủ đi nữa năng lượng cung ứng dưới, chậm chạp kiên định hướng về cao hơn tầng thứ đi tới. Đang cảm thụ một cái trận thân thể biến hóa sau đó, Sẻn Hạ Cụ có thể chưa quên chính mình vốn là mục đích, vội vã khống chế quanh thân 365 chỗ huyệt khiếu cũng bắt đầu thôn phệ những thứ này tự nhiên năng lượng tới. Những thứ này huyệt khiếu hấp thu năng lực có thể sánh bằng tế bào mạnh hơn nhiều. Nếu như nói phía trước chỉ là giống như là mở ra một thổ lộ chỗ rách lời nói, lúc này liền hoàn toàn là vỡ đê, toàn bộ Long Mạch tự nhiên năng lượng cũng bắt đầu điên cuồng bị Sẻn Hạ Cụ thôn phệ hầu như không còn. Chương 286, Hấp thu Long Mạch. Theo Long Mạch bên trong ngưng tụ thành dịch thái tự nhiên năng lượng không ngừng bị hấp thu vào trong cơ thể, Sẻn Hạ Cụ đã có thể cảm giác được trong cơ thể cái kia quanh thân khiếu huyệt dần dần bị lấp đầy cảm giác. Kèm theo quá trình này, Sẻn Hạ Cụ cảm giác thực lực của tự thân cũng đang nhanh chóng gia tăng. Nguyên bản toàn lực mới có thể hoàn chỉnh sử ra 8 thập thân bạch đả, hiện tại chỉ cần 1/3 trả cờ dạ liền có thể sử dụng, hơn nữa uy lực càng lớn, hơn nữa theo trong cơ thể khiếu huyệt tràn đầy trình độ, cái tỷ lệ này còn đang không ngừng gia tăng bên trong, dần dần chỉ cần 1 phần 5, 1 phần 10, 1 phần 20. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đang ở Sèn Hạ Cụ tiến vào long mạch bên trong phía sau, xạ dạ cũng cảm thấy long mạch động tĩnh, đem hết toàn lực an cửu tam ba vô về long mạch sao động, tận lực khiến cho long mạch năng lượng gần như bằng phẳng, càng lợi cho hấp thu. Mà cầu đạo ngọc trong lồng giam, thanh tỉnh người ạ ký mì chỉa cáo giả cùng áp dẻm si bi, cả cạ sĩ ba người gặp được Sẻn Hạ Cụ ly khai, xạ dạ chú ý lực cũng không còn đang chăm chú bọn họ phía sau, cũng bắt đầu làm mở ám. Mỹ nạ tổ xem ra tạm thời là không cách nào thanh tỉnh. Kiểm tra một chút nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ tình huống, đồng thời nỗ lực sử dụng đặc thù biện pháp tỉnh lại nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ không có kết quả sau đó, áp dẻm si bi đối với ạ ký mì chỉa cáo giả cùng cả cạ sĩ nói rằng, bọn họ đương nhiên không gọi tỉnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Sẻn Hạ Cụ cái kia một cái cũng không chỉ là chỉ cần đánh bất tỉnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mà thôi, còn phong bế hắn huyệt đạo, không ngủ cái một ngày nửa ngày là tuyệt đối không thể nào tỉnh lại. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Cả cả sĩ bởi vì ở tư lịch nhất nhạt, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, loại kinh nghiệm này cũng không có bao nhiêu, không khỏi hướng hai vị thành tỉnh tinh anh thượng nhẫn hỏi. Nghe bọn họ phía trước đối thoại, đối phương chỉ sợ là đang đánh long mạch chủ ý. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được, nếu không, rất có thể đối với thôn chúng ta tạo thành uy hiếp. A Kỳ Mỉ Triệu Cáo Giả chậm rãi mở miệng nói, mặc dù đối phương thực lực không phải bọn họ có thể so sánh, nhưng là vì làng, coi như hy sinh tính mệnh cũng phải phá hư đối phương hành vi. Không sai, long mạch tuyệt đối không thể rơi vào loại này người lai lịch không rõ trong tay. Áp Dẻm CB cũng đồng ý nói, đây chính là điển hình nước lớn suy nghĩ, có thể uy hiếp được bọn họ thứ tốt. Coi như là chính mình không dùng được, cũng tuyệt đối không thể giao cấp cho người khác. Trên thực tế Lâu Lan một cái như vậy nho nhỏ quốc gia nếu là ở bình thường tình huống bên dưới làm sao lại xuất động nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy hổ cả hậu tuyển tự mình đến đây đâu, còn không phải là bởi vì long mạch quan hệ. Tuy là Lâu Lan long mạch bọn họ những thứ này nước lớn không thể lợi dụng, thế nhưng những thứ này nước lớn cũng tuyệt đối không cho phép ngoài ra có năng lực sử dụng long mạch người đạt được nó, do đó đánh vỡ hiện nay thế lực cách cục, uy hiếp được địa vị của bọn họ. Vì vậy lần này xạ rủ Tô Bỉ vừa nghe đến Lâu Lan xảy ra vấn đề, lập tức liền đem cổ nổ hạ đương kim cường giả đỉnh cao tia chấp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phái đi qua, chính là vì chấm dứt hậu hoạn. Bất quá hiển nhiên đại long mạch chủ ý Sẻn Hạ Cụ thực lực ngoài bọn họ ý liệu, bọn họ không có lực phản kháng chút nào liền bị bắt trông coi đứng lên. Bất quá hiện tại Sẻn Hạ Cụ ly khai, những thứ này cổ nổ hạ nhị giả có thể sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Hiện tại chúng ta trước từ nơi này trong lồng giam nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Cả cạ sĩ nói rằng, nói xong cũng dự định rút ra một bả phi tiêu bắn hướng về phía trước cầu đạo ngọc tạo thành hắc sắc lan can. Cả cạ sĩ vốn là dự định trực tiếp sử dụng nhanh trắng chi nhận, thế nhưng nghĩ đến Sẻn Hạ Cụ phía trước cảnh cáo, trong lòng đột nhiên nửa tin nửa ngờ, vì vậy liền sử dụng một bả phi tiêu trước thăm dò một phen, nhìn Sẻn Hạ Cụ sở nói thật hay giả. T. Một hồi hấp khí tiếng âm vang lên, cũng là cả cạ sĩ ba người gặp được bắn trúng cầu đạo ngọc lan can cái kia phi tiêu hạ tràng, không khỏi đều hít vào một hơi. Chỉ thấy vậy cùng phi tiêu lúc bắn trúng cầu đạo ngọc lan can sau đó, ngay cả một tiếng vang cũng không có, trực tiếp hóa thành cho bụi, tán ở không trung. Xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi, xì bì. Chứng kiến kết quả này, ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ ba người đã không báo chạy trốn ra ngoài hy vọng, nhưng là đối với tổ chức Sẻn Hạ Cụ còn không hết hy vọng, ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ đối với áp dẻm xì bì nói ra, ngươi sử dụng ký hoại trùng từ lan can trong khe hở bay ra ngoài a, đi quấy nhiều xạ giả nữ vương động tác. Hữu dụng không? Cả cả sĩ nghe được gạ kỳ mì chỉa cáo giả kiến nghị phía sau, nghĩ đến Sẻn Hạ Cụ thực lực, có chút hoài nghi hỏi. Có hữu dụng hay không ta cũng không biết, thế nhưng chỉ là chúng ta duy nhất có thể làm chuyện, coi như thực sự vô dụng, chúng ta cũng tận lực. Nói áp dẻm sĩ bị liền phân ra một ít ký hoại trùng từ cầu đạo ngọc lan can cái kia thật nhỏ trong khe hở bay ra ngoài, lặng lẽ hướng lấy xạ giả phương hướng bay đi. Hoàn hảo ký hoại trùng là trước đó nuôi bên trong thân thể, không thế nào tiêu hao trả cờ dạ, nếu không. Liên hiện tại khôi phục cái kia một điểm trả cờ dạ vậy cũng thật nên cái gì cũng không làm được. Nhưng là bọn họ chỉ là nghĩ đến xạ dạ tay trói gà không chặt, lại đã quên Sẻn Hạ Cụ tại hạ đi phía trước trả lại cho xạ dạ để lại một cái bảo tiêu ở. Cảm giác được trả cờ dạ ba động, cái này năm. Tám con đại bàng lập tức quay đầu nhìn chằm chằm áp dẻm si bị ba người, sau đó trực tiếp hướng về phía ba người phương hướng hộp ra hơn 10 miếng lớn chừng quả đấm bong bóng tới. Túi bên trong ba người lại bị Sẻn Hạ Cụ đánh ra toàn thân trả cờ dạ sau đó, hiện tại căn bản là chỉ là khôi phục sợi đã, nơi nào có thể tránh thoát những thứ này bong bóng, lập tức mỗi người đều trúng hơn 10 miếng. Phải biết rằng con này đại bàng bong bóng, chính là nguyên tắc bên trong đã thành tiểu lục đạo nạ dù tổ cũng trúng chiêu, mấy người này tự nhiên cũng không ngoại lệ, đều rối rít lâm vào bong bóng chế tạo hồi ức ảo thuật bên trong. Trang diện nhất thời lại yên tĩnh lại. Mà lúc này, ở long mạch bên trong Xèn Hạ Cụ cũng đến rồi khẩn yếu trước mắt. Chương 288, năng lượng vô hạn. Theo thời gian trôi qua, Xèn Hạ Cụ trong cơ thể khiếu huyệt rốt cuộc bị toàn bộ tràn đầy. Mà đang ở Xèn Hạ Cụ quanh thân 365 khiếu bên trong tiên thuật trả cờ giả cũng bắt đầu đạt được mãn giật trạng thái lúc, cái này 365 khiếu nhất tề một hồi, sau đó những thứ này huyệt khiếu liên thành một cái chính thể, trong ẩn chứa tiên thuật trả cờ giả nhanh chóng thuế biến, lột vỏ thành một loại càng thêm cao cấp năng lượng. Bất quá những thứ này Xèn Hạ Cụ tạm thời là không cảm giác được, từ lúc những thứ này huyệt khiếu nối liền nhất thể lúc, Xèn Hạ Cụ ý thức sẽ tùy lần này đột phá đi tới một cái không động hư không địa phương. Cái này cái địa phương Xèn Hạ Cụ ở Xèn Hạ Cụ trong cảm giác, khắp nơi đều là hỗn độn một mảnh, không có bất kỳ nhan sắc, cũng cảm giác không đến trên dưới trái phải, duy nhất có thể cảm nhận được chính là năng lượng, vô cùng vô tận năng lượng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vô số năm, e rằng con 11 là trong nháy mắt, Xèn Hạ Cụ ý thức một mực vùng hư không này giữa dòng đãng, lúc bắt đầu Xèn Hạ Cụ còn có chút bối rối cảnh giác, thế nhưng đang dần dần theo thời gian trôi qua, Xèn Hạ Cụ lại hy vọng có thể nhìn thấy còn lại sinh mệnh. Cho dù là địch nhân cũng tốt, ở sau đó, Xèn Hạ Cụ cũng không xa cầu còn lại sinh mệnh, cho dù là một ít vật chết cũng tốt, miễn là không còn là lấy nghìn bài một điệu trên không hỗn độn là được, nhưng là vẫn không có gì cả. Xèn Hạ Cụ ý thức đi ngang qua hoảng loạn, cảnh giác, cô độc sau đó, rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại. Đến khi Xèn Hạ Cụ ý thức hoàn toàn yên tĩnh sau đó, vùng hư không này chỗ đặc thù lại hiện ra, một viên tản ra ánh sáng nhạt, dịch thấu trong suốt quang điểm xuất hiện tại trong hư không. Xèn Hạ Cụ ý thức tái kiến này cái quang điểm phía sau, trong lòng đống dưng hiểu đi ra biện pháp, tâm niệm vừa động, liền dung nhập vào quang điểm trong. Sau đó Xèn Hạ Cụ cũng cảm giác mới vội vàng lóe lên, ở phản ứng kịp là liền phát hiện ý thức của mình đã về tới trong thân thể của mình, mà lúc này Xèn Hạ Cụ đối với long mạch hấp thu cũng đã tới kết thúc rồi, toàn bộ từ tinh cầu dựng dục không biết bao nhiêu vạn năm mới, chỉ có tạo ra một con như vậy hoàn toàn do trạng thái dịch tự nhiên năng lượng tạo thành long mạch cứ như vậy bị Xèn Hạ Cụ hấp thu vô cùng tám chín nhiều như vậy. Lúc đầu long mạch giống như là một cái chạy xiết tải ga, hiện tại mặc dù không có hoàn toàn khô cạn, lại trở thành một cái thật nhỏ dòng suối. Bất quá Xèn Hạ Cụ cảm giác một cái tự thân, lại vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn thì ra bởi vì không có xác thực tư liệu, đối với cả gụ dạ cho ở thần linh cảnh chỉ là căn cứ nguyên tắc bên trong biểu hiện làm ra chỉ suy đoán mà thôi. Mà hiện tại mình cũng đột phá, mới, chỉ có, phát hiện mình có chút địa phương đoán cỡ nào thái quá. Bây giờ Xèn Hạ Cụ trước không đề cập tới thực lực của tự thân, liền gọi tự thân thuế biến sau thân thể, cũng đã có thể để cho ngoại giới sở có sinh vật hình người ước ao đến chết. Hiện tại lột xác thân thể đã cùng phía trước xem như là hai cái giống, không phải hay là lực lượng, tốc độ, phòng ngự tăng thêm bao nhiêu, những thứ này trên cơ bản chính là dáng vẻ, mà là một loại khác càng thêm biến hóa về mặt bản chất. Hiện tại lột xác thân thể đã cùng phía trước xem như là hai cái giống, không phải hay là lực lượng, tốc độ, phòng ngự tăng thêm bao nhiêu, những thứ này trên cơ bản chính là dáng vẻ, mà là một loại khác càng thêm biến hóa về mặt bản chất. Đầu tiên trong cơ thể đã hoàn toàn đã không có hay là trả cờ giả kinh lạc, cũng có thể nói cách khác, Xèn Hạ Cụ bây giờ thân thể toàn bộ đều là trả cờ giả kinh lạc, bây giờ Xèn Hạ Cụ rốt cuộc không cần vì xuất lực cao thấp mà lo lắng. Phía trước coi như là Xèn Hạ Cụ trong cơ thể trả cờ giả chất lượng đủ cao. Số lượng quá nhiều, thế nhưng một kích có thể đánh ra đi trả cờ giả cũng là có hạn, phải ở trong người trả cờ giả kinh lạc trong phạm vi chịu đựng, nếu không, sẽ đối với trả cờ giả kinh lạc tạo thành tổn thương, trong cơ thể có bao nhiêu năng lượng. Đánh cách khác, trong cơ thể tiên thuật trả cờ giả tiểu giống với năng lượng nguyên, mà có thể đánh ra đi bao nhiêu tiểu giống với suất lực cao thấp, thực lực đề cao tăng cường năng lượng nguyên là một phương diện, khác một phương diện chính là tăng suất lực, mà bây giờ Xèn Hạ Cụ nhưng không có cái này lo lắng. Không có trả cờ giả kinh lạc hạn chế, có thể nói có bao nhiêu trả cờ giả là có thể trong nháy mắt đánh ra bao nhiêu trả cờ giả, dựa theo trong trò chơi thuật ngữ chính là vô hạn xuất lực, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, lực công kích vô thượng giới hạn. Mà thân thể khác một phương diện thuế biến chính là thân thể tế bào cũng xảy ra tiến hóa, không giống là phía trước tiên nhân thể như vậy hoành hướng tăng cường, mà là dọc bản chất tiến hóa, hoàn thành từ phàm thể hướng thần thể thuế biến, hiện tại Xèn Hạ Cụ tế bào đã phá vỡ chia ra số lần. Đồng thời đã cô hóa bây giờ hình tượng, miễn là thu được cải biến, liền sẽ tăng nhanh phân liệt tiến hành chữa trị. Nói cách khác, Xèn Hạ Cụ bây giờ thân thể, giống như là thời thời khắc khắc mở ra không tác dụng phụ trăm hào thuật giống nhau, chỉ cần không có một kích giết chết hắn, là hắn có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ đại não ở ngoài, toàn thân đã không có còn lại yếu hại. Mà những cái này vẫn chỉ là thân thể biến hóa, mà Xèn Hạ Cụ thu hoạch lớn nhất cũng là nguyên bản chủ yếu 150 mục đích, trong cơ thể năng lượng lột xác. Hiện tại Xèn Hạ Cụ trong cơ thể 365 khiếu đã liên thành một cái chính thể, mỗi cái khiếu huyệt chẳng những lấp đầy năng lượng, hơn nữa thể tích lước chừng so với thì ra làm lớn ra mấy chục lần chi nhiều, hơn nữa năng lượng trong cơ thể cũng lần nữa chất biến, cũng biến thành một loại càng cao hơn trở, các loại, năng lượng. Là tối trọng yếu chính là Xèn Hạ Cụ phía trước ý thức ngao du trên không, đem tự thân ý chí và hỗn độn hư không bên trong trên không hoạch tâm nối liền với nhau, cùng phía trước An Lộc Sơn ý thức liên tiếp long mạch tình huống giống nhau, chỉ bất qua An Lộc Sơn liên tiếp chỉ là nhất điều long mạch mà thôi, mà Xèn Hạ Cụ liên tiếp lại là cả trên không. Hiện tại Xèn Hạ Cụ năng lượng có thể nói là vô hạn, miễn là năng lượng trong cơ thể có tiêu hao, lập tức là có thể từ trong hư không bổ sung đầy đủ, hơn nữa miễn là tinh thần ý chí tiến thêm một bước, thậm chí không cần trải qua thân thể, trực tiếp có thể vô căn cứ triệu hoán trên không năng lượng. Đến lúc đó, liền thật là có thể khống chế bao nhiêu năng lượng, liền có thể đánh ra bao nhiêu năng lượng, sức chiến đấu có thể hướng về Long Châu phương hướng làm chuẩn. Đừng nói một kích bạo nổ tinh, chính là một kích hủy diệt một cái thế giới cũng không ở là vọng tưởng. Chương 289, Thuế biến. Mà hiện tại Xèn Hạ Cụ duy nhất may mắn chính là mình lựa chọn Long Mạch tiến hành đột phá. Hiện tại Xèn Hạ Cụ mới biết được, cái này cái Long Mạch dĩ nhiên là tinh cầu này địa mạch một trong, liên tiếp lấy tinh cầu ý chí. Mà phía trước Xèn Hạ Cụ chính là mượn đột phá trong nháy mắt, ý thức dung nhập vào long mạch bên trong, sau đó tiếp lấy tinh cầu ý chí cảm quan mới có thể may mắn ngao du trên không, cuối cùng tại trong hư không cảm giác ngộ được trên không hạch tâm. Đúng vậy, cảm ngộ đến, mà không phải phát hiện. Hiện tại đã thành công liên tiếp trên không hạch tâm Xèn Hạ Cụ mới, chỉ có, minh bạch phía trước mình là may mắn dường nào, trên không hạch tâm là xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó, cũng không có thực thể. Mà là giống như kiếp trước bên trong nói giống nhau, cảm giác ngộ được là có thể đắc đạo, cảm ngộ không đến như thế nào đi nữa cũng là không tốt. Trên thực tế Xèn Hạ Cụ phía trước ở hỗn độn hư không bên trong cảm giác mình đánh về phía trên không hạch tâm con là mình cảm ngộ đến trên không hạch tâm sinh ra ảo giác mà thôi, e rằng biến thành người khác trên không nhiệt hạch lòng chỉ biết biến thành một cái thiên tài địa bảo bị người ăn, lại hoặc là sẽ biến thành quy tắc lưới bị người lĩnh ngộ, mỗi người nhìn thấy đều là mình cho rằng hợp lý. Ngay cả hay là trên không hoạch tâm cũng là Xèn Hạ Cụ căn cứ kết quả chính mình đặt tên. Cảm giác một cái thân thể của chính mình trạng thái phía sau, Xèn Hạ Cụ từ long mạch bên trong đi ra, đi tới long mạch bên cạnh trên mặt đất, sau đó chỉ là ở trong người năng lượng ra chỉ dưới thuận tay đánh một quyền, cũng không có giống như phía trước như vậy nhấc lên trận trận kinh phong, mà là tại nắm tay đánh đập chỗ, không gian đều sinh ra vặn mẹo. Cả gù dạ hoặc là xảy ra vấn đề, hoặc là nhường. Xèn Hạ Cụ cảm giác cùng với chính mình lực lượng, lại nghĩ tới nguyên tắc bên trong cuối cùng quyết chiến tình hình, không khỏi một đầu hát tuyến. Nếu như mình thực sự cho rằng đó chính là cả gụ dạ toàn lực, sau đó cả người đụng lên, tình cảnh kia, giản nạ ố mì được không cách nào tưởng tượng. Xèn Hạ Cụ có thể không phải cả gụ dạ tôn tử chuyển thế, sợ rằng đến lúc đó bị đánh không muốn chính là mình. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, dạng gì tình huống mới có thể làm được bất tử bất diệt à, sợ rằng cả gụ dạ đang ăn rơi hay là trả cờ dạ trái cây trong nháy mắt. Liền hoàn thành từ người hướng thần chuyển biến, không phải tinh cầu gã chính là gã đại hành giả, chỉ có như vậy mới có thể làm được ở cái tinh cầu này bên trong bất tử bất diệt. Bất quá hiện tại mình cũng hoàn thành thuế biến, chỉ bất quá lựa chọn đường bất đồng mà thôi, tự nhiên không cần đang lo lắng cả gụ dạ uy hiếp, bất quá đối với đợi cả gụ dạ vấn đề Xèn Hạ Cụ cũng là lại muốn một lần nữa suy tính, phía trước giải quyết triệt để ý tưởng của nàng chỉ sợ là không thể thực hiện được. Muốn cùng với chính mình chuyện Xèn Hạ Cụ mới chuẩn bị trở về mặt đất. Thân thể khẽ động, ở phản ứng kịp lúc, Xèn Hạ Cụ liền thấy trước mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc xa dạ, cũng là đã đạt tới trên mặt đất. Xèn Hạ Cụ hơi không nói, xem ra hắn còn đánh giá thấp tự mình hoàn thành thuế biến phía sau thực lực, hắn hiện tại đánh phía trước hắn, hoàn toàn là nháy mắt giết nhịp điệu a. A. Xèn Hạ Cụ, chuyện của ngươi đã làm xong. Lúc này xa dạ nhìn thấy Xèn Hạ Cụ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, không khỏi có chút giật mình hỏi. Ừm, ta đã hoàn thành mục đích của chính mình. Xèn Hạ Cụ tâm tình lúc này tốt, cười đối với xạ dạ hồi đáp. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem toàn bộ long mạch đều hấp thu hết đâu. Xạ dạ vỗ vỗ lồng ngực của mình, thở phào nhẹ nhõm nói, hiện tại được rồi, tuy là còn dư lại không nhiều lắm, thế nhưng cũng đầy đủ lâu lan sử dụng. Nói xong, cả người liền buông lòng xuống, tuy là Xèn Hạ Cụ phía trước đã đáp ứng có thể giúp lâu lan ngăn cản bao cắt hòa giải quyết thủy nguyên vấn đề, thế nhưng đó là đang không có long mạch tình huống bên dưới, hiện tại long mạch tuy là còn dư lại không nhiều lắm. Thế nhưng chỉ là để ngự phong cắt cùng chế tạo nguồn nước nói, vẫn là dư sức có thừa. Nói như vậy, liền hoàn toàn không cần mạo hiểm nữa mời Xèn Hạ Cụ xuất thủ. Cái này không thể được a. Điểm ấy long mạch ta còn hữu dụng, còn như Lâu Lan vấn đề, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Nói xong, Xèn Hạ Cụ vây tay, dưới vậy còn dư lại 1/10 long mạch năng lượng liền hóa thành một cỗ tia nước nhỏ từ dưới đất bay ra, hội tụ đến Xèn Hạ Cụ bàn tay bên trong. Dần dần, long mạch năng lượng không ngừng chạy vào Xèn Hạ Cụ lòng bàn tay, thế nhưng thể tích nhưng vẫn là bảo trì ở quả bi sắt tả hữu cao thấp, cũng không có thay đổi nhiều. Cuối cùng, ở một điểm cuối cùng long mạch dòng năng lượng vào Xèn Hạ Cụ lòng bàn tay phía sau, mọi người mới nhìn rõ, ở Xèn Hạ Cụ lòng bàn tay, cái kia đã hoàn toàn không phải tính là cái gì long mạch năng lượng, mà là biến thành một viên lam tử sắc hình tròn bảo thạch. Xèn Hạ Cụ tiện tay đem khối này bảo thạch thu vào, nhìn vẻ mặt cầu xin xạ dạ nói ra. Được rồi, ngươi còn không phải tin tưởng ta nha, ta nói đến liền có thể làm được. Nói xong còn méo méo xạ dạ gương mặt của. Biết rồi, ta chỉ này đây là nhất phía sau về điểm này long mạch có thể cho Lâu Lan còn lại đâu. Hiện tại nếu đè lên ngươi tạc thuyền, chỉ có thể với ngươi một con đường đi đến đen. Xạ dạ bất đắc dĩ hướng về phía Xèn Hạ Cụ nói rằng, thế nhưng trong giọng nói lại một điểm hối hận tâm tình cũng không có, chỉ là tràn đầy kiên định. Xèn Hạ Cụ cảm thụ được xạ dạ tâm ý, chỉ là phách Vương Triệu Triệu đóng phim xạ dạ đầu, không có đang nói cái gì, tất cả đều không nói lời nào, cuối cùng vẫn muốn xem hành động, Xèn Hạ Cụ sẽ không cô phụ xạ dạ mảnh này tín nhiệm. Xem ra các ngươi cũng không giả thật ta. Trấn an được xạ dạ, Xèn Hạ Cụ đi tới cổ nổ hạ tổ bốn người trước, đánh thức bốn người này nói rằng, các hạ như là đã hấp thu long mạch chúng ta cũng không còn thập hảo thuyết, chỉ bất quá các hạ có thể nói ra ngài tính toán cho sau này sao, cái này cũng quyết định chúng ta cổ nổ hạ đối với các hạ thái độ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tỉnh sau đó đã phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, trịnh trọng hướng về phía Xèn Hạ Cụ nói rằng, người yên tâm là được, người đem ta xem làm sơn lâm ẩn sĩ là được, ta không phải sẽ xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Xèn Hạ Cụ mãn bất tại hồ đối với Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hồi đáp. Chương 290, Bình Hành Thế Giới Tuyến. Hy vọng các hạ nói đều là thật. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nghe được Xèn Hạ Cụ nói như vậy, trầm mặt dưới, sau đó mới có thâm ý khác hồi đáp. Trên thực tế, bất kể là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng tốt, Xèn Hạ Cụ cũng tốt, đều biết Xèn Hạ Cụ lúc này đáp án căn bản sẽ không bị cổ nổ hạ tin, đến khi Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trở về phía sau thôn, nhất định sẽ áp dụng hành động, cặn kẽ điều tra Xèn Hạ Cụ lai lịch các loại, hiện tại chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu mà thôi. Bất quá Xèn Hạ Cụ cũng không để ý, đợi xử lý xong long mạch sự tình chính mình sẽ phải rời khỏi cái này cái thế giới. Mặc kệ cổ nổ hạ đến tiếp sau có hành động gì cũng không quản chuyện của hắn. Trên thực tế, lúc đầu Xèn Hạ Cụ thật vẫn cho rằng đây là thời không xuyên toa, về tới 20 năm trước, vì vậy không thế nào dám làm cản, sợ cải biến lịch sử, đến lúc đó chính mình sinh ra quỹ tích cải biến sẽ không tốt. Thế nhưng hiện tại Xèn Hạ Cụ đạt tới thần linh cảnh mới phát hiện chân tướng của sự thật, thời không xuyên toa không giả, thế nhưng cũng không phải trên thời gian xuyên toa, mà là không gian ở trên xuyên toa. Đây hoàn toàn chính là một cái khác song song thế giới tuyến mà thôi. Hiện tại Xèn Hạ Cụ đối với thời không cũng có chính mình nhận thức, nếu quả như thật là trở về quá khứ lời nói, trước không đề cập tới lịch sử bác luận vấn đề này, 150 chính là thời không chữa trị tính liền đầy đủ để Xèn Hạ Cụ uống một bầu. Đến lúc đó Xèn Hạ Cụ thì tương đương với ở một tòa tinh vi máy móc bên trong dị vật giống nhau, thời thời khắc khắc đều muốn chĩa vào cả cái thế giới áp lực, một ngày không chịu nổi, sẽ bị thế giới ném trở về nguyên lai thời không. Mà Xèn Hạ Cụ bây giờ đang ở đem long mạch năng lượng hấp thu sạch sẽ sau đó, cũng không còn phát hiện chịu đến thế giới bài xích, chính là từ điểm ấy Xèn Hạ Cụ mới, chỉ có, đoán được đây đã là một cái khác song song hổ cả thế giới. Bất quá lương viên tuy tốt, cũng không ta hương, Xèn Hạ Cụ lúc này có chút bận tâm chính mình thế giới tình huống. Lúc đầu Xèn Hạ Cụ cho rằng đây là thời gian lữ hành, mặc kệ ở chỗ này bao lâu, trở lại nguyên tới thời gian đều là thời gian như vậy điểm, sẽ không làm lỡ thời giờ gì. Thế nhưng tình huống hiện tại cũng là không gian lữ hành, cái này để Xèn Hạ Cụ có chút không coi yên lòng, không biết hai cái thế giới thời gian tỷ lệ là bao nhiêu, nếu là chờ mình trở về nhận giới đại chiến đã đánh xong liền không dễ chơi. Nghĩ tới đây, Xèn Hạ Cụ cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm giác cấp bách tới, hướng về phía xạ dạ nói ra, xạ dạ, chúng ta đi thôi, đi giải quyết Lâu Lan vấn đề. Nói xong, liền mang theo xạ dạ hướng Lâu Lan vòng ngoài phương hướng đi tới. Thật tốt quá. Nếu là Lâu Lan báo cắt cùng nguồn nước vấn đề giải quyết, coi như không có long mạch những mầm mống kia dân cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Rất xa, còn có thể nghe được xạ dạ cùng Xèn Hạ Cụ tiếng nói chuyện. Mỹ Nạ Tổ, hắn thật có thể giải quyết Lâu Lan báo cắt cùng nguồn nước vấn đề sao? À Kỳ Mỹ Triệu Cáo Dạ có chút chần chờ đối với Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hỏi. Thực lực của hắn tuy là mạnh mẽ, nhưng đây là và toàn bộ đại sa mạc đối nghịch, coi như bằng thực lực giải quyết trong chốc lát chi buồn, cũng duy trì liên tục không mất bao nhiêu thời gian. Cả cạ si có chút khinh thường nói, tuy là sẻn hạ cụ thực lực chấn động đến rồi hắn, thế nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng sẻn hạ cụ thực lực dĩ nhiên có thể đạt được cái lời tự nhiên trình độ. Có phải hay không thật làm bọn chúng ta đây đi xem sẽ biết, nếu như hắn thật có thể làm được, ta đây sau khi trở về liền muốn hướng đệ tam đại nhân gián ngôn không nên treo chọc hắn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuy là phương diện lý trí tự nói với mình cái này không phải nhân loại có thể làm được sự tình, thế nhưng sẻn hạ cụ biểu hiện ra thực lực cường đại lại để cho hắn có chút nửa ngờ nửa tin, vì vậy quyết định đi theo ra nhìn, mắt thấy mới là thật. Ừm, nói như vậy đã cùng, chúng ta đây cũng theo đi xem một chút đi. Ả ký mỉ trịa cáo giả cũng đồng ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quan điểm, theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng sẻn hạ cụ đi về phía trước phương hướng đi tới. Bên cạnh áp dẻm si bị thì vẫn duy trì áp dẻm bộ tộc đặc hữu cái loại này trạng thái, không có việc gì thời điểm tuyệt đối là BBAA nhất không có tồn tại cảm giác một cái, cũng không phát biểu ý kiến của mình, trực tiếp theo phía trước hai người. Mà cả cả si mặc dù đối với sẻn hạ cụ có chút không thích, nhưng là thấy đến lao sư của mình ba người đều quyết định, không có quyền đề nghị chính hắn cũng chỉ đành dầu dĩ không vui theo đi vào xem sẻn hạ cụ rốt cuộc là định làm gì. Dọc theo đường đi, xa giả cùng sẻn hạ cụ cũng đụng phải một ít từ động lực tháp trốn ra được lâu lan dân chúng bình thường, đều có chút phức tạp nhìn sẻn hạ cụ hai người, liền đối với bọn họ đánh bại An Lộc Sơn, giải cứu bọn họ mà cảm kích, hay bởi vì sẻn hạ cụ hấp thu long mạch, xa giả chẳng những không phải ngăn cản, còn giúp trợ sẻn hạ cụ hấp thu hành vi mà có chút căm hận, nhưng không phải quản bọn họ là định thế nào sẻn hạ cụ cùng xa giả, nhưng là trước kia cùng An Lộc Sơn chiến đấu tạo thành động. Tính đều khiến cái này người chỉ có thể liền nhìn như vậy, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người xin yên tâm, tuy là sẻn hạ cụ hấp thu long mạch, thế nhưng hắn đã đáp ứng rồi phải giúp Lâu Lan giải quyết vấn đề sinh tồn, hắn cái này chính là định hành động. Sẻn hạ cụ mặc dù không dự định để ý tới những người này, thế nhưng xạ dạ lại làm không được, những thứ này dù sao đều là của nàng con dân, nàng không phải muốn những con dân này hiểu lầm sẻn hạ cụ, vì vậy há mồm hướng về phía những người này giải thích. Bất quá hiển nhiên xạ dạ ở trong mắt những người này hy vọng cũng không cao. Chi mấy năm trước bên trong bị An Lộc Sơn đùa bỡn xoay quanh chuyện thật, để Lâu Lan con dân đối với xạ dạ lời nói căn bản cũng không có tin hoàn toàn, nhưng may mắn thay không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Xem ở sẻn hạ cụ đánh bại An Lộc Sơn mặt trên, những người này cuối cùng là thoáng cho sẻn hạ cụ một ít tín nhiệm, nhìn sẻn hạ cụ cùng xạ dạ ánh mắt tiết trời ấm lại đi một tí. Bất quá sẻn hạ cụ nhưng là biết, nếu như đến lúc đó mình không thể thực hiện lời hứa, giải quyết Lâu Lan vấn đề, sợ rằng sẽ nên đón điên cuồng oán hận. Chính mình ngược lại không có gì, thế nhưng xạ giả sợ rằng sẽ thương tâm không được. Nghĩ vậy, sẻn hạ cụ không khỏi tuyệt đối chờ một hồi nhiều hơn vài phần lực, giải quyết đẹp một chút, cũng tốt để xạ giả không phải như thế làm khó dễ. Không phải chốc lát, liền đi ra Lâu Lan, đi tới nạ dạ đại sa mạc bên trên, hướng về phía xạ giả nói ra, ở nơi này à. Nhìn thấy sẻn hạ cụ ngừng lại, xạ giả cũng dừng bước, đứng ở sẻn hạ cụ bên cạnh vừa hỏi, ngươi định làm gì? Nghe được xạ giả hỏi như vậy, xạ giả đi theo phía sau một ít tương đối gan lớn Lâu Lan phổ thông con dân còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đoàn người đều không tự chủ được vểnh lỗ thai lên, muốn nghe một chút xem sẻn hạ cụ dự định khiến cho dùng cái gì thủ đoạn. Chờ một hồi ngươi sẽ biết, một hồi liền cho ngươi một cái mới tinh Lâu Lan. Sẻn hạ cụ thần bí hề hề hướng về phía xạ giả nói rằng, sau đó cũng không đợi xạ giả hỏi lại, liền lại về phía trước mấy bước, bắt đầu động tác. Chương 291, rời non lớp biển. Nhìn thấy sẻn hạ cụ chuẩn bị hành động, xạ giả cũng im lặng không hề hỏi, cùng sau lưng mọi người cùng nhau đưa ánh mắt đều đặt tiền cuộc đến sẻn hạ cụ trên người, dự định xem sẻn hạ cụ cụ thể làm như thế nào. Tỉ mỉ suy tư một chút phía sau Lâu Lan địa hình, sau đó lại suy nghĩ một chút mục đích của chính mình, một cái phương án dần dần ở sẻn hạ cụ trong đầu thành hình. Lâu Lan chủ yếu vấn đề tựa như chi phía trước xạ giả nói như vậy, bao cắt tập kích cùng thiếu nước, còn phải giải quyết hai vấn đề này liền đi. Hạ quyết tâm phía sau. Sẻn hạ cụ mà bắt đầu điều động trong cơ thể mình đã chất biến tiên thuật trả cờ dạ tới. Sẻn hạ cụ tuy là chủ tu là trả cờ dạ các loại trực tiếp tăng phúc hoặc phóng ra ngoài vận dụng, đối với thuộc tính biến hóa không thế nào mưu cầu danh lợi, nhưng là vẫn đa đa thiểu thiểu biết một chút. Lúc này chính là dùng đến thổ độn thời điểm, tuy là sẻn hạ cụ thổ độn tạo nghệ đối với hắn đẳng cấp này ní ra mà nói, có thể nói là nông cạn không gì sánh được, lúc đối chiến không dùng được, thế nhưng tại hắn cái này một thân thực lực ra chỉ dưới, coi như là để người bình thường mong muốn không thể thành. Đến khi sẻn hạ cụ đem trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ dung nhập vào trong lòng đất phía sau, hướng về phía mặt đất dậm chân một cái, mặt đất nhất thời bắt đầu vận động dữ dội đứng lên. Mà đang ở đám kia quan vọng ở đây những người đó không biết Xèn Hạ Cụ đang làm gì thời điểm, mặt đất bắt đầu ầm ầm chấn động. Ầm ầm. Trong một sát na, đất rung núi chuyển. Xèn Hạ Cụ một cước này xuống phía dưới, tựa như thiên địa lật út một dạng. Tất cả mọi người là trong nháy mắt đứng không vững, suýt nữa kẹ ngã xuống đất, mà toàn bộ trong sa mạc hạt cát thì là bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, ầm ầm phân liệt. Ầm vang trong chấn động, mặt đất nứt ra có vài khe nứt to lớn, có địa phương bắt đầu tăng lên, có địa phương bắt đầu trầm xuống. Tăng lên cùng trầm xuống giữa khu vực thì là tấn bị lưu động hạt cát bổ khuyết. Ở vô số chấn động đến bất khả tư nghị nhìn soi mói, toàn bộ lâu lan cao độ dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đi lên cất cao vài mét. Đừng xem chỉ là vài mét, nhưng cái này cất cao có thể là cả lâu lan, hoàn toàn thay đổi địa thế. Cả phiến địa khu liền dường như một tòa sa bàn một dạng, bị có một cái bàn tay vô hình đùa bỡn. Cái bàn tay lớn này trực tiếp nắm toàn bộ lâu lan, đem lâu lan ngạnh sinh sinh đích hướng về phía trên xé một khoảng cách, thẳng đến bốn phía địa thế hoàn toàn biến thành hình ngọn núi, mới, chỉ có, rốt cuộc dừng lại. Ở địa thế như vậy dưới, coi như bình thường có chút hạt cắt bị bão cắt quét đến lâu lan bên trong, cũng không cần lo lắng nữa bị hạt cắt vùi lấp. Dần dần chấn động bắt đầu từ từ dừng lại, hạt cắt cũng chậm rãi bắt đầu rồi lưu động, hết thể tè ngã xuống đất lâu lan cư dân, hầu như đều quên phải đứng lên, toàn bộ đều ngây ngốc đứng ở đó, nhìn cái này vô cùng rung động một màn, thậm chí đều nói không ra lời. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy người cũng giống như vậy, phảng phất hóa đá một dạng, đều vẻ mặt không thể tin nhìn một màn này, thậm chí cũng không nhịn được tự tay xoa xoa chính mình con mắt, cuối cùng còn dùng sức ở trên mu bàn tay ngắt một cái, muốn xác định cái này là không phải đang nằm mơ. Dù sao đại hình thổ độn nhận thuật bọn họ cũng không thể không gặp qua, cùng nham nhận thôn lúc tác chiến cũng đã gặp nham nhận thôn những cái này cường đại trí cực thổ độn nỉ dạ cải biến địa hình cường đại thổ độn, nhưng là cùng hôm nay Xèn Hạ Cụ làm một màn này so sánh với, hoàn toàn là tiểu vu thấy đại vu, hầu như hoàn toàn không thể so sánh. Phải biết rằng những cái này nham nhẫn toàn bộ thổ độn tiểu đội liên hợp thi thuật, cũng chỉ là cải biến một cái chiến trường địa hình mà thôi, liền cái này cũng có thể hao hết toàn lực của bọn hắn, thế nhưng hiện tại Xèn Hạ Cụ làm sao làm, chỉ là dậm chân một cái mà thôi, trực tiếp cải biến một cái quốc gia địa hình, đây quả thực đã không phải là sức người có thể đụng. Mà xạ giả cũng không có biểu hiện ra cỡ nào khiếp sợ, chỉ là sùng bái nhìn Xèn Hạ Cụ, trải qua hôm nay cái này một hệ liệt sự tình. Hiện tại Xèn Hạ Cụ ở xạ dạ trong mắt của đã là không gì không thể, coi như là làm ra ở chuyện kinh thế hai tục cũng không thể nhượng xạ dạ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà đứng ở phía trước Xèn Hạ Cụ, nhìn một màn này phản ngược lại là có chút không vừa ý lắc đầu, bất quá có thể đạt đến tới mức này, cũng đã coi như là dường như khó được, dù sao hắn thực sự không chút nghiên cứu qua thuộc tính nhẫn thuật, cái này căn bản liền không phải thổ độn nhẫn thuật, mà là hắn dùng thực lực cường đại kết hợp nhất cơ bản thổ thuộc tính biến hóa gắng gượng chế tạo ra. Nếu như có thể có sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn thì tốt rồi, trực tiếp là có thể đem vùng sa mạc này biến thành rừng rậm, cái gì đó bão cắt cũng không cần quan tâm. Sẻn Hạ Cụ có chút cảm thán, không thể không nói, những cái này thuộc tính nhận thuật không nói uy lực, chính là bình thường diệu dụng cũng không phải ít. Bất quá kế tiếp hắn liền muốn sử dụng cái kia không chính chắn độn thổ, nếu làm, Sẻn Hạ Cụ liền quyết định làm hoàn mỹ một ít. Tiên pháp, thổ độn, thổ nham thăng. Sẻn Hạ Cụ ngũ thuộc tính nhận thuật đều biết một chút. Thế nhưng trên cơ bản đều là một ít thường thấy nhất nhẫn thuật, cũng không chút nghiên cứu sâu quá, hiện tại sử gia thổ nham thăng chính là thổ độn nhẫn thuật bên trong phi thường thường gặp một quyệt cấp nhẫn thuật mà thôi, hiệu quả chính là từ dưới đất mọc lên một đoạn nham thạch tới đánh bất ngờ địch nhân. Thế nhưng trải qua Xèn Hạ Cụ đại lượng chất biến phía sau tiên thuật trả cờ dạ ra chỉ phía sau, chiêu này hay là cấp thổ độn đã kinh biến đến mức hết thể biết cái này chiêu độn thổ nhị dạ cũng không dám nhận được trình độ. Chiêu này hạ nhẫn là có thể thi triển. Phòng trừng có thể thú nhận 1-2 mét cao nham thạch, nếu như tiếp tục tinh nghiên xuống phía dưới, đến khi trung nhẫn, phòng trừng uy lực có thể đề cao gấp đôi, thú nhận khoảng 3-4 mét nham thạch, tới thượng nhẫn, phòng trừng là có thể thú nhận mười mấy mét lớn nhỏ nham thạch, mà nếu như tinh nghiên đến ảnh cấp lời nói, là có thể thú nhận một tòa mấy chục thước núi nhỏ. Không. Tới Xèn Hạ Cụ nơi đây. Lúc này lâu lan chung quanh trên mặt đất, lại bắt đầu ù ù rung động, ở lâu lan ngoại vi, vô tận hạt cắt điên cuồng bắt đầu khởi động. Hướng về hai bên tảng ra, dường như có vật gì muốn từ phía dưới chui ra ngoài một dạng. Hoa hoa lập lạp. Rốt cuộc, làm hạt cắt hoàn toàn xa nhau thời điểm, một vòng nặng nề giống như núi nham bích ở lâu lan đói trù vi bỗng nhiên mọc lên. Ngay từ đầu giống như là một vòng tường vây giống nhau, thế nhưng theo Xèn Hạ Cụ tiên thuật trả cờ dạ không ngừng phát ra, cái này quay vòng tường vây trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, không phải chốc lát, biến thành một tòa đồ sộ vô cùng hoàn hình sơn, đem lâu lan nhốt lại bên trong. Không. Lúc này, ở từ lâu lan nhìn ra phía ngoài, chỉ có thể nhìn thấy cao vút trong mây sơn mạch, cũng tìm không được nữa nửa điểm sa mạc cái bóng. Cái này khiến, lớn hơn nữa báo cắt cũng đừng nghĩ tiến nhập Lâu Lan nửa bước, Sèn Hạ Cụ xem như là đem Lâu Lan báo cắt vấn đề giải quyết. Mà những cái này Lâu Lan cư dân, không riêng gì theo đi ra những cái này, liền tới ngươi lúc này vẫn còn ở Lâu Lan bên trong cư dân, cũng đều thấy được từ từ bay lên hoàn hình sơn, bị từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh rung động không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong nội tâm trống rỗng. Mà cùng những thứ này người xem náo nhiệt bất động, hiểu công việc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bốn tâm tình người ta nặng hơn đứng lên, trầm mặc sau một hồi lâu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới, chỉ có, dùng khô khốc giọng nói nghiêm túc nói ra, hôm nay nhìn thấy tất cả trở về phía sau thôn trước chớ nói ra ngoài, ta sẽ đơn độc hồi báo cho đệ tam đại nhân, vị tiền bối này chúng ta cổ nổ hạ tuyệt đối không thể cùng là địch, nếu không. Đối với cổ nổ hạ mà nói sợ rằng so với nhận giới đại chiến còn đáng sợ hơn. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói như vậy, bên cạnh ba người không quản lý mình lúc này còn có chút bị Sèn Hạ Cụ cử động chấn được có chút mơ hồ, vội vàng đều gật đầu đáp ứng, cái này phút chốc, bọn họ vô cùng đồng ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ý kiến. Bọn họ lúc đầu cho rằng Sèn Hạ Cụ nói, phải giải quyết Lâu Lan báo cắt vấn đề, là chuẩn bị trước ra xem một chút hình dạng bề mặt trái đất địa thế, sau đó chuẩn bị kiến tạo một vài thứ đi ra, nơi nào nghĩ đến đạt được Sèn Hạ Cụ là trực tiếp động thủ, nhưng lại vung chân gian tạo cho như vậy rung động chẳng diện. Không từ mà biệt, nếu quả như thật chọc giận Sèn Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía cổ nổ hạ đến như vậy một cái, sợ rằng cổ nổ hạ liền muốn tại nhận giới xóa tên. Chương 292, nguồn nước. Như vậy hẳn là liền không sai biệt lắm a. Sèn Hạ Cụ lơ lửng trên không trung xem cùng với chính mình cái tác, lẩm bẩm, bất quá dường như đã quên cho bọn họ lưu một cái đi ra lối đi, cũng không quan hệ à, được rồi. Việc này liền để chính bọn nó giải quyết ta. Suy nghĩ một chút, Sèn Hạ Cụ liền không chịu trách nhiệm buông tay bất kể, ngược lại cách Sèn Hạ Cụ biết, Lâu Lan bình thường cũng là bế quan tòa cảng, không thế nào cùng liên lạc với bên ngoài, phòng trừng cũng chưa dùng tới lối đi. Nếu là thật muốn đi ra nói, liền ngoan ngoãn đi leo núi A. Sèn Hạ Cụ có chút lười một lần nữa mở lối đi. Kế tiếp chính là nguồn nước, ta suy nghĩ. Sèn Hạ Cụ giải quyết rồi báo cắt vấn đề phía sau, bắt đầu nghĩ biện pháp giải khai quyết thủy nguyên vấn đề tới. Lúc đầu Sèn Hạ Cụ là dự định sử dụng thủy độn trực tiếp ở Lâu Lan chế tạo một cái hồ lớn, bất quá suy nghĩ một chút, làm như vậy sợ rằng xạ giả cũng sẽ không thỏa mãn, dù sao cái này còn là sa mạc ở chỗ sâu trong, trời khô vật hanh, căn bản cũng không có nước mưa bổ sung, lại hồ nước lớn cũng có dùng xong một ngày. Nếu muốn giải quyết, còn muốn đem nơi này nguồn nước tham dự vào cả vùng thủy tuần hoàn bên trong mới được, nếu không, vẫn là trị phần ngọn không phải trị tận gốc. Bất quá đối với bây giờ Sèn Hạ Cụ mà nói, đây cũng chính là hao chút chuyện võ thuật mà thôi. Nghĩ đến liền làm, hơi trợn đại con mắt, Sèn Hạ Cụ liền mở ra kẻn sấy gẳng bắt đầu nhìn quét Lâu Lan trong lòng đất tình huống tới. Cả vùng nội bộ tất cả nhất thời đều bị Sèn Hạ Cụ nhìn rõ rõ ràng ràng, trong sa mạc tầng kia thật dày hạt cắt phía dưới, liền là chân tránh đại địa, sau đó Sèn Hạ Cụ liền tiếp tục hướng về càng dưới thấp nhìn lại. Qua nửa ngày, ở sắp đem toàn bộ trong lòng đất đều nhìn lại một lần sau đó, Sèn Hạ Cụ rốt cuộc tìm được chôn sâu ở dưới đất nguồn nước. Đây là một cái sâu chôn dưới đất mạch nước ngầm, này mạch nước ngầm quy mô cũng không phải rất lớn, thế nhưng thỏa mãn chính là Lâu Lan hàng ngày sử dụng hẳn là vẫn là dư sức có thừa. Hơn nữa Sèn Hạ Cụ nhất nhìn chúng chính là chỗ này cái mạch nước ngầm đầu nguồn ở nạ ra đại sa mạc ở ngoài, cùng toàn bộ nhận giới đại lục chủ yếu thủy mạch tương liên, nói như vậy, liền không cần lo lắng này mạch nước ngầm khô khốc vấn đề. Tuy là này mạch nước ngầm khoảng cách ngược lại là có chút xa, cũng không tại Lâu Lan trong phạm vi, mà là hơi chút hẻo lánh một điểm. Bất quá đây đối với Sèn Hạ Cụ mà nói như trước không cách nào tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Sèn Hạ Cụ trở xuống mặt đất, giơ chân lên, hướng về phía dưới mặt đất nhẹ nhàng một bước. Giang giác. Nổ vang sau đó, Sèn Hạ Cụ mặt đất dưới chân lập tức bắt đầu văng tung tóe, sau đó cái này vết rách một đường sỏ xuyên qua xuống, ngạnh sinh sinh đích đánh xuyên một cái tan vỡ thông đạo, cuối cùng hung hăng quán thông dưới mặt đất chỗ sâu mạch nước ngầm bên trên. Hơn nữa, Sèn Hạ Cụ còn đặc biệt dưới đất sông vị trí bạo phát trả cơ dạ, để này sông ngầm kinh Lâu Lan vị trí nơi đó làm lớn ra một ít quy mô. Làm xong đây hết thảy, Sèn Hạ Cụ liền trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Hoa hoa lập lạp. Sau một lát, liền không hề ngừng bọt nước tiếng từ dưới đất chuyển tới, nước trong veo lưu từ trong khe phún ra ngoài, trong nháy mắt chạy xuôi quá Lâu Lan bốn phía, cuối cùng sung mãn đầy mặt đất bên trên Sèn Hạ Cụ tận lực chế tạo một cái vờn quanh Lâu Lan cự đại khe rãnh. Một cái vờn quanh Lâu Lan sông cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Một bên Lâu Lan những cư dân kia cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, giờ này khắc này hầu như đều đã chết lặng, tại bọn họ trong mắt Sèn Hạ Cụ đã là thần linh một dạng tồn tại, dù cho làm được lại ngoại hạng sự tình, bọn họ đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mà chứng kiến dòng sông phun vải ra, hóa thành một cái vòng quanh lâu lan sông lúc, những cư dân kia cùng các đại thần rốt cuộc dồn dập tỉnh táo lại, nhìn về phía Xèn Hạ Cụ ánh mắt tràn đầy kính nghệ, quên mất phía trước bọn họ đối với Xèn Hạ Cụ cùng xạ dạ không phải tín nhiệm, thậm chí trực tiếp hướng về Xèn Hạ Cụ quỳ bái đứng lên. Tại bọn họ trong lòng, Xèn Hạ Cụ hiện tại chính là thần linh. Làm xong đây hết thảy, Xèn Hạ Cụ rốt cuộc xoay người lại, khỏe miệng hơi nhếch lên một tia độ cung, nhìn về phía sắc mặt đờ đẫn lâu lan cư dân cùng dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn xa ra, nói, hiện tại, xem như là đem lâu lan vấn đề giải quyết ta. Đương nhiên xem như là giải quyết rồi, hiện tại coi như không có long mạch, chúng ta lâu lan cũng có thể rất tốt sinh tồn đâu. Nghe được Xèn Hạ Cụ câu hỏi, xa ra hưng phấn hướng về phía Xèn Hạ Cụ hồi đáp. Hiện tại xạ giả cũng là muốn sướng đến phát rồi, quấy nhiễu lâu lan trăm ngàn năm vấn đề ở hôm nay lọt vào giải quyết, hắn tin tưởng mẫu thân của mình nếu như biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Các ngươi thì sao? Không có ý kiến gì đi. Nhìn thấy xạ giả thỏa mãn sau đó, Xèn Hạ Cụ lại quay đầu, hướng về phía những cái này lâu lan cư dân hỏi, bất quá lần này thái độ liền không phải như vậy hòa ái dễ gần. Xin thứ cho chúng ta mạo phạm đại nhân. Đại nhân thực sự là thần linh hàng thế. Lúc trước là chúng ta hiếu nhãn vô châu, còn mời đại nhân tha thứ. Nghe được Xèn Hạ Cụ câu hỏi, những thứ này lâu lan cư dân liền phía trước An Lộc Sơn đều không dám phản kháng, càng không cần phải nói hiện tại mới vừa tại bọn họ trước mặt biểu diễn vừa ra rời non lấp biển Xèn Hạ Cụ, vội vàng hướng Xèn Hạ Cụ ca tụng công đức đứng lên. Hơn nữa, coi như không nói Xèn Hạ Cụ thực lực nhân tố, bọn họ đã cùng hiện nay lâu lan tình huống thỏa mãn không gì sánh được, long mạch cho dù tốt, cũng chỉ là duy trì lâu lan mà thôi. Cái nào giống như hiện tại giải quyết triệt để lâu lan khốn cảnh. Các ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Xèn Hạ Cụ nghe được câu trả lời của bọn hắn về sau liền không để ý tới nữa bọn họ. Nói thật, những lời này cũng không phải Xèn Hạ Cụ chính mình muốn nghe, chủ yếu vẫn là để xạ ra nghe, nếu không. Những thứ này lâu lan cư dân có hài lòng hay không mắc mớ gì tới hắn. Chỉ có xạ dạ biết mình con dân hài lòng bây giờ hoàn cảnh sinh tồn, mới có thể không có buồn phiền ở nhà a. Xèn Hạ Cụ quét một vòng bốn phía. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người mấy người dừng lại khoảng khắc, thế nhưng lại cũng không để ý tới bọn họ, mà là quay đầu lại tiếp tục đối với xạ dạ nói ra, như là đã hoàn thành hứa hẹn, như vậy ta muốn đi. Ngươi không phải đi không thể sao, ở lại lâu lan có được hay không? Xạ dạ nghe được Xèn Hạ Cụ lời nói nhất thời tiêu nóng nảy, bất chấp rụt rè, hai mắt đấm lệ mông lung hướng về phía Xèn Hạ Cụ cầu khẩn nói. Điều này e rằng không được, trong nhà của ta còn có người ở chờ ta đây. Nói Xèn Hạ Cụ con mắt nhìn về trên không, dường như có thể chứng kiến ở hư không bên kia đang chờ người của hắn giống nhau. Ta đây làm sao bây giờ? Do dự khoảng khắc, xạ dạ nhất cuối cùng vẫn không nỡ bỏ Xèn Hạ Cụ, chặt bế lấy con mắt to tiếng đối với Xèn Hạ Cụ hô. Chương 293, lừa gái nữ vương. Xạ dạ, ngươi nguyện ý đi chung với ta không? Xèn Hạ Cụ có thể không phải cái loại này bởi vì thông cảm đối phương khó xử liền yên lặng bảo vệ người. Con phải thích vậy vẫn là bắt ở trong tay mình tốt. Ta cũng cùng Xèn Hạ Cụ cùng một chỗ a, thế nhưng ta đi lâu lan phải làm gì đây? Xạ dạ nghe được Xèn Hạ Cụ cái kia gần như bày tỏ lời nói có chút dị động, thế nhưng nghĩ đến thân mình vì lâu lan nữ vương trách nhiệm lại có chút chần chờ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Xạ dạ, ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ lâu lan làm sao cần lãnh đạo của ngươi sao? Xạ dạ cũng không phải ngu ngốc, nghe được Xèn Hạ Cụ có thâm ý lời nói. Sau đó lại nhìn phía sau những cái này lâu lan cư dân, cùng với Xèn Hạ Cụ chế tạo hoàn hình sơn cùng sông, nhất thời dường như chợt hiểu cái gì giống nhau. Ta hiểu, Xèn Hạ Cụ, lâu lan đã không phải cần chúng ta nhất tộc dẫn đường. Xạ dạ bộ tộc này mặc dù có thể trở thành lâu lan không thể tranh cãi vương tộc, cũng là bởi vì các nàng chi nhất tộc sở hữu khống chế long mạch lực lượng, trước kia lâu lan chỉ có dựa vào lấy long mạch mới có thể ở nơi này sa mạc ở chỗ sâu trong sinh tồn được, nắm trong tay quốc chi động mạch các nàng 11 mới. Chỉ có, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được địa vị của các nàng. Hiện tại lâu lan đã không có long mạch, hơn nữa cũng không cần long bán, tự nhiên cũng sẽ không cần xạ dạ nhất tộc. Bất quá tuy là muốn hiểu những thứ này, thế nhưng ở mẫu thân dưới ảnh hưởng, xạ dạ hay là đối với lâu lan có mang lấy sâu đậm yêu, vì vậy trong giọng nói chẳng những không có chút nào tiếc nuối, còn mang theo cái loại này vì lâu lan rốt cuộc thoát khỏi ràng buộc mà cao hứng ý tứ hàm xúc. Ngươi hiểu là tốt rồi, cái này có thể yên tâm đi cho ta đi. Xèn Hạ Cụ đi tới xạ dạ trước mặt, cười nói với nàng. Trên thực tế những thứ này vẫn chỉ là mặt ngoài nguyên nhân, còn có một tầng ý tứ Xèn Hạ Cụ cũng không có nói xuyên thấu qua. Mấy năm nay An Lộc Sơn nhưng là đem lâu lan dày vò quá, hiện tại lâu lan cư dân cái nào đối với An Lộc Sơn không phải cắn răng nghiến lợi. Hiện tại tuy là bởi vì nguyên nhân của mình, những cư dân này có thể sẽ yêu ai yêu cả đường đi, đối với xạ dạ cũng mang theo một phần kính ý, thế nhưng chờ mình sau khi rời đi, phần này kính ý có thể bảo trì bao lâu đây? Tục ngữ nói rất hay, quân tử chi trạch, năm đời mà chém. Những thứ này thông thường dân chúng nhưng là nhất dễ quên nhân, đến khi ân huệ của mình không ở lúc, những người này nhất định sẽ vang lên An Lộc Sơn chẳng những là xạ dạ mẫu thân chiêu vào quốc nội, hơn nữa ở xạ dạ mẫu thân sau khi chết, xạ dạ đối với An Lộc Sơn không lưu dư lực chống đỡ, ở An Lộc Sơn đã chết tình huống bên dưới, các khoản đó rất có thể liền sẽ tính tại xạ dạ trên người. Mấu chốt nhất là, nếu Lâu Lan đã không cần Long Mạch, như vậy xạ dạ bùa hộ mệnh cũng sẽ không có. Sen hạ cụ có thể không phải tin tưởng Lâu Lan người đều từng cái là thánh nhân, một điểm dã tâm cũng không có, xạ dạ như thế một cái tiểu cô nương, hơn nữa ở quốc nội không có một chút lực lượng hộ vệ, sợ rằng căn bản không sống tới chính mình thoái vị. Đương nhiên những thứ này sen hạ cụ chính mình tại trong lòng nghĩ nghĩ là được, không cần thiết Thiêu Minh nói, ngược lại xạ dạ liền phải rời đi nơi này, về sau cũng sẽ không bao giờ cùng nơi đây có qua lại gì, liền không nên phá hư xạ dạ trong lòng mỹ hảo. Nghe được sen hạ cụ lời nói, xạ dạ lại cũng không trả lời, thế nhưng cái kia đỏ bừng gương mặt của lại bán đứng nàng, bất quá nếu không có phản đối, lộ vẻ lại chính là đồng ý. Sen hạ củ cũng nhìn thấu ý tứ này, cười đem xạ dạ ôm ở trong lòng ngực mình, sau đó nhìn chung quanh bốn phía một cái, trước là đối những thứ này Lâu Lan cư dân nói ra, hiện tại Lâu Lan đã không cần Long Mạch, xạ dạ giống như ta cùng rời đi, các ngươi lại chọn một đại danh A. Nói xong cũng không cho những thứ này người cơ hội nói chuyện. Hướng về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ý vị thâm trưởng cười cười sau đó, liền trực tiếp đánh vỡ không gian bích trướng, tiêu thất ngay tại chỗ. Mà ở sen hạ củ cùng xạ dạ sau khi biến mất, những thứ này Lâu Lan cư dân mới xem như thả lỏng một hơi, tuy là bọn họ đối với sen hạ củ có thể giết chết An Lộc Sơn và giải quyết quấy nhiều Lâu Lan vấn đề sinh tồn, bọn họ hết sức cảm kích, nhưng là đối với xạ dạ, bọn họ thực sự tôn kính không đứng dậy, hiện tại xạ dạ ly khai, bọn họ tuy là trong lòng có chút phức tạp, thế nhưng cũng không thường không có vẻ cao hứng. Dù sao nếu chính thống nữ vương Ly mở, như vậy mình là không phải cũng có cơ hội trở thành kế tiếp Lâu Lan người thống trị đâu. Dù sao bởi vì An Lộc Sơn tàn sát bừa bãi, Lâu Lan phía trước những cái này đại thần có thể trên căn bản là chết sạch, hiện tại còn dư lại đều là bọn họ những bình dân này giai cấp nhân, nói cách khác, liền là bọn họ đều có cơ hội, nghĩ vậy, những người này trong lòng không khỏi vừa nóng thêm vài phần. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là lại càng hoảng sợ, vừa vặn bên cạnh truyền đến ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ thanh âm, không ngờ tới vị tiền bối này cũng am hiểu thời không chi thuật đâu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm tình lại nặng nề thêm vài phần, lúc trước hắn sở dĩ không phải khẩn trương gì, cũng là bởi vì muốn cùng với chính mình sẽ phi lôi thần, coi như đánh không lại cũng có thể chạy thoát, còn 390 là lo lắng chính mình mấy vị đồng bạn mới không có chạy trốn mà thôi. Thế nhưng hiện tại, sự thực nói cho hắn biết, hắn suy nghĩ nhiều, coi như là phi lôi thần, cũng không có nửa điểm cơ hội. Trong lòng đối với sen hạ cú đánh giá không khỏi lại cao vài phần. Sau đó ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người sau khi trở về, xạ rủ tổ bị nghe xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự thuật tự nhiên trong lòng kinh hãi, đã đem sen hạ cú cho rằng cùng sen rủ hạt hỉ dạ mà một cái tầng thứ nhân vật, lập tức đánh ra đại lượng mật thám đi trước phong quốc trà xét tình huống. Thế nhưng để bọn họ kỳ quan chính là lại không có bất kỳ dấu vết gì, tìm không được sẻn hạ củ hành tung bọn họ không kỳ quái, dù sao thực lực chênh lệch quá xa, nhưng là lại liền một điểm sinh hoạt vết tích cũng không có liền quá kỳ quái, thật giống như sẻn hạ củ người này là đột nhiên xuất hiện tại cái này cái trên thế giới, ở Lâu Lan sau khi vòng vo một vòng lại đột nhiên tiêu thất giống nhau. Mà cô nổ hạ những cử động này, lại làm cho xa nhẫn hiểu lầm, cho rằng cô nổ hạ chưa từ bỏ ý định, dự định tại bọn họ nơi đây thi triển âm như gì, mà cô nổ hạ nhất phương hết lần này tới lần khác lại không lời nào để nói. Cũng không thể nói các ngươi phụ cận xuất hiện một vị có thể so với sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhận giới chi thần A, cái này cũng phải có người tin mới, chỉ có, mới được A. Chương 294, đến tiếp sau ảnh hưởng. Vì vậy vì thế song phương kém chút lại bắt đầu một vòng mới nhận giới đại chiến. Bất quá hoàn hảo chính là, bởi vì lúc trước chiến tranh, song phương đều là thực lực đại tổn, lẫn nhau khắc chế, mới, chỉ có, cuối cùng không có đánh đứng lên. Bất quá điều này cũng làm cho cổ nổ hạ cha xét hành động cũng không còn cách nào tiếp tục nữa. Sen hạ củ tư liệu chỉ có thể làm một phong bí mật hồ sơ, tồn tại cổ nổ hạ phòng hồ sơ bên trong, nhắc nhở về sau những cao tầng kia cùng hổ cả nhận giới bên trong vẫn tồn tại một ít không muốn người biết cao thủ khủng bố, đi trước không thể quá mức bành trướng. Mà khiến người ngoài ý chính là, đàn rồ cùng những cái này cổ nổ hạ trưởng lao ở đã biết tin tức này phía sau, dĩ nhiên thực sự thu liễm vài phần, cảm thấy thực lực chưa đủ bọn họ thậm chí đối với Uchiha bộ tộc cũng thêm mấy phần dễ dàng tha thứ, vì vậy ở vài năm sau, Uchiha bộ tộc làm phản lúc, cũng chỉ là chu diệt Uchiha phủ gạ cụ các loại, chờ, Uchiha nhất tộc cao tầng, đem Uchiha bộ tộc giữ lại. Đến tận đây, cái này cái thế giới lịch sử cũng bởi vì Sẻn Hạ Cụ trong chốc lát uy phong trượt về không biết phương hướng. Mà Lâu Lan ở Sẻn Hạ Cụ sau khi rời đi, cũng bắt đầu rồi ngôi vua tranh đoạt. Trong lúc xảy ra bao nhiêu tranh đấu gây gắt liền không tỉ mỉ tự thuật, thế nhưng đoạt được ngôi vua tên cũng không có vui vẻ lâu lắm, lúc đầu bọn họ có thể độc lập chỉ là bởi vì không có tranh đoạt cần phải mà thôi. Hiện tại nếu các loại vấn đề đều bị Sẻn Hạ Cụ giải quyết rồi, như vậy phong quốc tự nhiên sẽ không khách khí, ở một cái trời sáng khí trong thời điểm, trực tiếp phái binh tiếp quản nơi đây, mà Sa Nhận Thôn cũng thật cao hứng, rốt cuộc ở phong quốc phát hiện một chỗ hoàn cảnh chẳng phải ác liệt nhị đại địa phương, vì vậy bỏ qua thì ra địa chỉ. Dơ thôn mang rời đến Lâu Lan. Từ đây, Lâu Lan là được lịch sử, nơi đây biến thành mới Sa Nhẫn thôn. Không đề cập tới cái này không gian song song chuyện, ở bên kia, Sẻn Hạ Cụ đang mang theo xạ dạ tiến hành thời không xuyên Việt. Lúc đầu Sẻn Hạ Cụ thực lực tuy là hoành tuyệt nhận giới, nhưng là đối với không gian cũng là không có biện pháp nào, dù sao hắn con đường ở chỗ trả cơ dạ, đối với không gian căn bản cũng không có nghiên cứu sâu. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, hắn cũng không có gì không gian phương diện thiên phú. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô ở ảnh cấp là có thể chơi ra hoa phi lôi thần, hắn tuy là có thể xem hiểu các loại lý luận, thế nhưng lại căn bản cũng không có thể kích thích không gian, cái gì cũng không có tác dụng. Mà lần này sau khi đột phá, mới xem như giải quyết xong Sẻn Hạ Cụ cái này phương diện tiếc nuối. Giống như là một ít trong tiểu thuyết như vậy, có cái này phương diện thiên phú người quả thật có thể ở nhỏ yếu thời điểm lợi dụng không gian, thế nhưng miễn là thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, căn bản không cần không gian thiên phú. Bởi vì thực lực của ngươi đã có thể đột phá thế giới gông cùng xiềng xiếc, không gian ở trong mắt ngươi giống như là nhất kiện mắt trần có thể thấy chuyện vụ giống nhau, cũng không tiếp tục phục thần bí đang nói. Lúc này, đã hoàn toàn có thể dựa vào thực lực tới thao túng không gian, tiến hành mở tiểu hình thứ nguyên không gian, thuấn di, phá toái hư không các loại không nói chơi. Mà Sẻn Hạ Cụ tự nhiên cũng là như vậy, hiện tại đã đột phá đến một cái mới thứ nguyên hắn, đừng nói chỉ là một ít thuấn di các loại. Coi như là dẫn người tiến hành thế giới xuyên toa cũng không phải là cái gì vấn đề. Trong hư không là không có có quan niệm thời gian, chi đến đây thời điểm Sẻn Hạ Cụ hoàn toàn cảm giác không đến thời không xuyên toa quá trình, chỉ là cảm giác thân thể vặn vẹo qua đi liền xuất hiện tại cái này cái thế giới Lâu Lan. Thế nhưng hiện tại Sẻn Hạ Cụ cũng là tự chủ xuyên toa, tuy là hay là đang thời không trong kẽ hở vọt đi, thế nhưng sử dụng chất biến phía sau tiên thuật trả cờ dạ hộ thân sau đó, đã có thể ở đường hầm không thời gian bên trong bảo trì ở thân hình. Nếu không, hắn cũng không dám mang theo xạ dạ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một năm, e rằng chỉ là một giây đồng hồ, nguyên bản thế giới Lâu Lan cái kia mảnh nhỏ đổ nát thê lương bên trong, trên không một hồi vặn vẹo, sau đó liền đột ngột từ vặn vẹo trong hư không điều tra hai người tới, chính là Sẻn Hạ Cụ cùng xạ dạ. Nơi này là nơi nào? Sẻn Hạ Cụ. Xạ dạ nhìn chu vi quen thuộc kia kiến trúc, giọng nói có chút run rẩy nói. Tuy là nàng đã đoán được nơi này vị trí, thế nhưng nàng lại hoàn toàn không dám tin tưởng, chẳng qua là mắt lườm một cái nhắm một cái trong lúc đó, nguyên bản còn thật tốt Lâu Lan lại nhưng đã biến thành đổ nát thê lương, không có người ở, làm sao để cho nàng tiếp thụ được. Bất quá hoàn hảo chính là nơi đây căn bản không có phía trước Sẻn Hạ Cụ rời non lấp biển vết tích, điều này cũng làm cho xạ dạ trong lòng mang theo một sợi hy vọng Sẻn Hạ Cụ có thể nói cho nàng biết nơi đây không phải Lâu Lan, chẳng qua là cho Lâu Lan tương tự chính là địa phương. Ngươi đoán không lầm. Nơi đây cũng là Lâu Lan, nhưng là lại không phải của ngươi cái kia Lâu Lan. Sẻn Hạ Cụ nhìn thấy xạ dạ cảm xúc không đúng, vội vàng đối với xạ dạ nói rằng. Lúc đầu xạ dạ nghe đến đó cũng là Lâu Lan thời điểm, sắc mặt soạt một cái liền trắng, thân thể lúc này liền yếu đuối ở Sẻn Hạ Cụ trong lòng. Thế nhưng sau khi nghe xong bên nói sau đó, mới xem như thả lỏng một hơi, còn muốn không phải là của nàng tổ quốc là được, những thứ khác nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng là Sẻn Hạ Cụ ngươi không phải nói muốn dẫn ta trở về nhà ngươi sao, làm sao tới nơi này? Thở phào nhẹ nhõm sau đó, xạ dạ có chút nghi ngờ hỏi. Ừm, là như vậy, nơi đây nghiêm chỉnh mà nói đã không phải ngươi nguyên lai thế giới, mà là một cái tương tự tốc độ cực cao thế giới, thời gian tắc là ngươi thì ra thế giới đoạn thời gian đó 20 năm phía sau. Đã sớm biết xạ dạ sẽ như vậy hỏi, Sẻn Hạ Cụ lập tức sắp xếp lời nói một chút, cái kia trong này tình huống cặn kẽ báo cho xạ dạ. Xạ dạ nghe có triệu chút mục trừng khẩu nốc, thế nhưng từ đối với Sẻn Hạ Cụ tín nhiệm, ngay cả loại này người bình thường suy chi dĩ tị nói cũng tin là thật, có chút phức tạp đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, ta xem như là bị ngươi cấp cho. Thế nhưng trong giọng nói cũng là không có chút nào ý hối hận. đây là bởi vì ta luyến tiếc xạ dạ à, chỉ có thể đem xạ dạ đã lừa gạt đi theo ta. Nghe ra xạ dạ không có trách cứ giọng nói, Sen Hạ Cụ cũng thả lỏng một hơi, cười hồi đáp. Vậy ngươi liền gạt ta cả đời a, ngàn vạn lần không nên để cho ta tỉnh táo lại a. Xạ dạ cũng thu thập lại tâm tình, nghịch ngợm hướng về phía Sen Hạ Cụ nói rằng. Đang ở Sen Hạ Cụ cùng xạ dạ cười cười nói nói chuẩn bị ly khai về hỏa quốc thời điểm, Sen Hạ Cụ sắc mặt đống nhiên khẽ biến, sau đó liền mọc lên một hồi năng lượng ba động, nhãn thần dường như xuyên thấu qua thiên sơn vạn thủy giống nhau nhìn về phía Thiết Chi Quốc. Chương 295, ngoài dự liệu. Mà lúc này Thiết Chi Quốc chuyện đã xảy ra hiển nhiên cùng Sen Hạ Cụ trước khi đi an bài có chút phân biệt. Lúc đầu dựa theo Sen Hạ Cụ kế hoạch lúc này chắc là Tsu Na mang theo Sen Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ tới tham gia ngũ ảnh đại hội, đến lúc đó có Sen Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ chấn tràng, còn lại bốn cái nhận thôn hoàn toàn không đáng để lo. Tuy là thành lập Nhị Dạ Liên Quân bắt buộc phải làm, thế nhưng Nhị Dạ Liên Quân thống soái tối cao vị trí nhất định là Cổ Nổ Hạ hết thảy. Coi như là bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà nghiền ép một lần nổ kỳ cũng nhiều lắm miệng kháng nghị vài câu, không có khả năng thực sự ngăn cản. Thế nhưng lúc này phát sinh tình huống hiển nhiên ngoài Sẻn Hạ Cụ dự liệu. Thành lập Nhị Dạ Liên Quân chúng ta đều không phản đối, thế nhưng thống soái tối cao do ai đảm nhiệm ta cảm thấy cái này hẳn là ở thảo luận thảo luận. Ở Thiết Chi Quốc một gian trong đại sảnh, nổ kỳ trôi ở giữa không trung chậm ràng giặc mở miệng nói. Có cái gì tốt thảo luận, cái này thống soái tối cao vị trí đương nhiên là chúng ta đệ ngũ nhãn hồ cả. Các ngươi có cái gì dị nghị sao? Tu Nạ lúc này hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn còn dư lại mấy người. Đệ ngũ nhãn hổ cả quả thực rất mạnh, chúng ta thừa nhận, thế nhưng tổ chức ngũ ảnh đại sẽ chuyện như vậy hắn đều có thể 913 vắng họp, chỉ một điểm này hắn liền không có tư cách thống lĩnh nhị dạ liên quân. Đệ tứ giới cả tuy là thời khắc nghị thay kỳ nỡ bệ ẹ cùng rổ xỉ kỳ Jin báo thủ, lúc đầu đang quyết định tổ chức ngũ ảnh đại hội thời điểm, đã có tiếp thu cổ nổ hạ lãnh đạo chuẩn bị. Dù sao phía trước Sẻn Hạ Cụ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chiến đấu thật sự là quá kinh người. Thế nhưng ai biết lần này Sẻn Hạ Cụ căn bản cũng không có trình diện, điều này không khỏi làm đệ tứ giới cả trong lòng cũng bắt đầu đi một tí ý niệm trong đầu, dự định nhân cơ hội đoạt được nhị dạ liên quân thống soái tối cao vị trí, tạo thành sự thực trước, đến lúc đó coi như Sẻn Hạ Cụ trở về cũng không nói. Mà Mỹ Dục Mệ Tờ Dũ Mỹ cùng cả dẹt gà ạ dạ hiển nhiên là biết mình ở cái này phương diện là không có gì sức cạnh tranh. Mị Dục là bởi vì làng xương mù trải qua trong huyết vụ sau đó thực lực đại tổn, căn bản không có thể cố gắng, mà Cạ Dẹt thì thảm hại hơn một ít, chẳng những làng không có thực lực này cạnh tranh, chính hắn uy vọng cũng là mấy vị ảnh bên trong ít nhất, căn bản liền bị đề danh tư cách cũng không có, vì vậy hai người này là hạ quyết tâm xem của vui, người nào thắng nghe. Người đó. Vậy thì thế nào, chúng ta hợp thành nhị dạ liên quân mục đích chủ yếu liền là đối phó Akatsuki. Các ngươi coi như là làm tới thống soái tối cao có thể đối phó được bèn sao. Huống chi, chúng ta nhận được tin tức, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã ở ạ cắt sủ kỳ bên trong, các ngươi ai có thể 100% cảm giác mình so với Uchiha Mạ Đạ Dạ còn mạnh hơn. Tu Nạ lúc này khí thế 10 phần, mang theo lực gáp bách hướng về phía đệ tứ giới cả cùng nổ kỳ nói rằng, cũng là bởi vì đánh không lại cho nên mới muốn hợp thành nhị dạ liên quân, lại nói thống soái tối cao nhìn là lãnh đạo năng lực, mà không phải thực lực. Nộ kỳ lúc này cũng không đếm xỉa đến, hắn biết mình cùng giải cả nếu như đơn độc cùng cổ nổ hạ cạnh tranh nói là tuyệt đối không thắng được, nói một thiên đạo một vạn, nhận giới vẫn là phải xem thực lực nói, thế nhưng mới bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ huyết nghiền qua một lần nộ kỳ đối với cổ nổ hạ cũng là hợp tới, tình nguyện chính mình chịu thiệt cũng không muốn để cổ nổ hạ đắc ý, ta cảm thấy đệ tứ giải cả rất có lãnh đạo năng lực, hắn thích hợp hơn đảm nhiệm nhị dạ liên quân thống soái tối cao. Lúc đầu chỉ là ôm thử một lần tâm tính đệ tứ giới cả lúc này dường như bị bánh đập trúng đầu giống nhau, chiếm được nổ kỳ chống đỡ sau đó, sự tin tưởng của hắn tăng nhiều, hướng về phía Tsu Nạ nói ra, xem ra hôm nay nỉ dạ liên quân thống soái tối cao chức vị ta muốn đương nhân không cho. Ha ha ha, ghê tởm. Tsu Nạ lúc này không tức đệ tứ giải cả, dù sao vì mình như phúc lợi là nhân chi thường tình, nhưng là đối với đệ tam Tsu chỉ cả nổ kỳ hành vi quả thực lòng đầy căm phẫn. Loại này tổn nhân bất lợi kỷ hành vi tối ác tâm người bất quá. Cái này bờ bờ cờ di thời điểm Tsu Nạ rất thù hận chính mình không có nghe Sẻn Hạ Cụ lời nói, mang cùng với chính mình đại gia ra Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tới, nếu không. Có Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ áp trận, ai dám lời nói nhảm. Thế nhưng ai kêu lại xuất phát trước đã nhận ra ạ cả sủ kỳ động tĩnh, rất sợ chính mình mang theo Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ly khai cổ nổ hạ sau đó, bèn cũng giống đối đại vân nhẫn như vậy, cho cổ nổ hạ cũng tới một màn như thế. Đến lúc đó cổ nổ hạ cũng không có thể chống đỡ bèn cao thủ, sợ rằng kết cục so với ngay lúc đó làng mây còn thảm. Dù sao Vân Nhẫn bắt vi gì nụ gì kỳ cùng ní bị gì nụ gì kỳ đều tham chiến, bắt được hai người này sau đó bèn hay thu tay. Thế nhưng cổ nổ hạ cửu vĩ gì nụ gì kỳ có thể không phải ở trong thôn, ai biết tìm không được cửu vĩ gì nụ gì kỳ vẹn sẽ nổi điên làm gì à, nếu là thật điên lên không phải để ý hậu quả trực tiếp đem cổ nổ hạ làm hỏng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Rơi vào đường cùng, Tu Nạ chỉ có thể đem sẻn rủ hạt hỉ ra mạ lưu tại cổ nổ hạ, phòng bị vẹn tập kích, mang theo của nàng nhị ra ra sẻn rủ tổ bị ra mạ cùng hổ cả bí thư hỉ nạ tạ cùng đi tham gia ngũ ảnh đại hội. Thế nhưng hiển nhiên sẻn rủ tô bị giả mạ tuy là cùng sẻn rủ hạt hì giả mạ là huynh đệ, hơn nữa đều là cổ nổ hạ trước đại hồ cả, nhưng là đối với những thứ này ảnh nhóm lực uy hiếp không phải là một cấp bậc. Những thứ này ảnh nhóm không dám chống lại sẻn rủ hạt hì giả mạ, thế nhưng sẻn rủ tô bị giả mạ. Ngươi là cái thá gì a? Đều là ảnh cấp, ai sợ ai à, chính là một cái đệ nhị hồ cả coi như là ta sống lại rồi nhóm chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi sao? Cũng là bởi vì như vậy. Còn lại bốn đại thôn ảnh nhóm mới dám bắt đầu cẩn thận nghĩ, ngay cả sống chết mặc bay mị dục mẹ tờ dù mị cùng cả dẹt gà ạ dạ cũng chưa hẳn không có đánh áp một cái cổ nổ hạ ý tưởng, dù sao cơ hội khó được, bây giờ cổ nổ hạ thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ cũng sợ cân bằng bị phá hư, cổ nổ hạ đối với bọn họ xuất thủ a. Mà xem lấy bọn họ làm cho không thể tách rời ra hì nạ tạ, tái kiến xù nạ rơi xuống hạ phong sau đó, lặng lẽ bóp nát trong ngực một viên trả cờ dạ câu ngọc, đây là sẻn hạ cụ lưu cho nàng. Để cho nàng có chuyện gì có thể khẩn cấp liên lạc với hắn. Mà đang ở hì nạ tạ bóp nát câu ngọc phía sau, toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một hồi áp lực nặng nề, tràn ngập ở bốn phía, ép tới những cái này ảnh đám người hầu đều có chút thở không nổi. Mà những cái này ảnh nhóm cũng chú ý tới loại này không phải tình huống bình thường, đều ngừng khắc khẩu, dồn dập để phòng rồi lên. Đột nhiên, đang ở hì nạ tạ phía trên, tự nhiên năng lượng đại lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một bóng người hư ảo tới. Chính là tại phía xa lâu lan sẻn hạ cụ lâm thời hàng lâm ý thức, hình thành một cái tiên thuật hóa thân. Chương 296, người nào có thành kiến. Sẻn hạ cụ tiên thuật hóa thân nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn thấy xú nạ bên người chỉ có sẻn rủ tổ bị ra mạ cùng hì nạ tạ, mà không có sẻn rủ hạt hì ra mạ lúc, liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là chỗ này chút ảnh nhóm xem cổ nổ hạ tới chiến lực không đủ để áp chế bọn họ, nổi lên cẩn thận nghĩ mà thôi. Sẻn hạ cụ cũng không có cùng những người này nói đạo lý gì ý tưởng, trực tiếp hướng về phía đối diện bốn vị ảnh nhàn nhàn nói, các ngươi đối với xù nạ đề nghị có ý kiến gì không? Nhìn sẻn hạ cụ cái kia hơi lộ ra trong suốt hư ảnh, đối diện bốn vị này ảnh nhóm sắc mặt đều có chút khó coi. Không sai, ta quả thật có ý kiến, ngươi hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ là có ý gì, ngũ ảnh hội đàm ngươi dĩ nhiên vắng họp, phái cái gì hổ cả đại lý tới, là không phải khinh thường chúng ta. Cho là chúng ta bốn đại nhẫn thôn không bằng các ngươi cổ nổ hạ. Ở một mảnh trong trầm mặc, Nô Kỳ mở miệng trước. Lúc đầu Nô Kỳ liền vẫn cảm thấy sẻn hạ cụ chỉ là một tiểu bối mà thôi. Hơn nữa sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chuyện, mặc dù biết lúc đó sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là bị ạ cà sủ kỳ đã khống chế, nhưng là vẫn không khỏi giận cho đánh mèo đến cổ nổ hạ trên người. Vì vậy đối với sẻn hạ cụ, đối với cổ nổ hạ tâm lý vẫn mang theo một cổ khí. Lúc đầu tái kiến sẻn hạ cụ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ chàng đại chiến kia sau đó, hắn đã có chút nhận, ai kêu sẻn hạ cụ nắm đấm lớn đâu, nhưng không nghĩ đến ngũ ảnh đại hội sẻn hạ cụ dĩ nhiên chưa có tới, mà là phái xú nạ tới thăm ra, cái này không phải khinh thường bọn họ sao. Đến nơi đây, nộ kỳ trong lòng vẻ này cơn tức rốt cuộc nổ, vì vậy mới, chỉ có, nguyện ý tổn nhân bất lợi kỷ, tình nguyện chống đỡ có cửu đoán ra cả cũng không cho sẻn hạ cụ như ý. Bất quá hắn cũng không đần. Biết mình không phải sẻn hạ cụ đối thủ, trực tiếp bước lên đại kỳ, đem mấy cái khác nhận thôn cũng kéo vào. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Sẻn hạ cụ cũng không có phản bác nổ kỳ lời nói, mà là đưa ánh mắt tiếp tục nhìn về phía giải ca ngải, mị dục mẹ tờ dù mì, còn có cả dẹt gà á dạ, hướng bọn họ hỏi. Ha ha, ta không có ý tưởng gì làm, không phải quản các ngươi người nào làm nì dạ liên quân thống soái tối cao ta cũng không có ý kiến. Nhìn thấy sẻn hạ cụ ánh mắt nhìn sang. Mẹ tờ rủ mì cũng không khỏi cảm thấy một hồi áp lực, vội vã yêu kiểu vừa cười vừa nói. Tuy là mẹ tờ rủ mì quả thực đánh không lại sẻn hạ cụ, thế nhưng cũng không sợ, thế nhưng ngược lại làm sao cũng không tới phiên nàng làm thống soái tối cao. Nàng tự nhiên không đáng vì chuyện này đắc tội sẻn hạ cụ, thế nhưng muốn cho nàng chống đỡ sẻn hạ cụ, nàng lại không muốn, vì vậy chỉ là ở cười ha hả, bảo trì trung lập. Ta và mì dục trí tưởng giống nhau, ta không phải phát biểu ý kiến. Gà ạ ra cũng thản nhiên nói. Lúc đầu dựa theo gã ạ dạ cùng cổ nổ hạ quan hệ, chắc là đối với cổ nổ hạ có hảo cảm, thế nhưng cái gọi là trước khác nay khác, nếu như vẫn là ban đầu cái kia con yêu cùng với chính mình tu la lời nói, hắn tự nhiên sẽ đứng ở cổ nổ hạ bên này. Thế nhưng nhàn rỗi cái này tu la đã tìm được chính mình muốn bảo vệ đồ đạc, trở thành một cái hợp cách KZ, vì vậy nhìn thấy Cổ Nổ Hạ cường thế phía sau, cũng nổi lên suy yếu Cổ Nổ Hạ tâm tư, tuy là xem ở Nạ Dụ Tổ mặt mũi của không có chủ động xuất kích, thế nhưng cũng không cần trông cậy vào hắn có thể đứng ở Cổ Nổ Hạ bên này. Không sai, ta cho là ta cũng có tư cách đảm nhiệm nhị dạ liên quân thống soái tối cao. Hyuga Senhaku, ngươi nếu là bản thân tự mình đến ta tự nhiên không phản đối, thế nhưng chỉ bằng ngươi bây giờ một cái hình chiếu cũng muốn để cho chúng ta khuất phục, đơn giản là vọng tưởng. Đệ tử Zeka ngược lại không phải nhất định phải làm thống soái tối cao không thể, nhưng là lời khi trước đã nói ra khỏi miệng. Cũng không thể Senhaku bản thân đều không có tới, chỉ là xuất hiện một cái hình chiếu để hắn đổi giọng A, hắn đâu bất khởi người nọ. Vì vậy lúc này đối mặt Senhaku người gây sự thái độ, hắn chỉ có thể cường ngạnh rốt cuộc. Vậy dạng này đâu? Đột nhiên Zeka liền nghe được bên cạnh một thanh âm truyền đến, đây là mới phát hiện Senhaku lại nhưng đã lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn, bàn tay đang ấn trên vai của hắn. Trong nháy mắt, đệ tứ Zeka cũng cảm giác một ngọn núi hướng cùng với chính mình đè xuống, dưới mông cái ghế liền ầm ầm vỡ vụn, cả người trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, thậm chí để mặt đất đều xuất hiện một tia vết rách. Các ngươi còn có ý kiến gì không? Lúc này, Senhaku nửa câu sau mới nói ra cửa. Ghê tởm a. Ngồi dưới đất đệ tứ Zeka chỉ cảm thấy toàn bộ phòng họp ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của hắn, nhất thời liền cảm giác nhiệt huyết dâng lên, cái gì đều đành phải vậy, cả người bắt đầu toát ra đại lượng lôi điện, hướng về Senhaku chính là một quyền đập tới. Cái này phút chốc, đệ tứ Zeka con cảm giác mình cả người tinh khí thần đều ngưng tụ đứng lên, trạng thái chưa từng như này sống khá giả, hắn tin tưởng, đã biết một quyền đã hoàn toàn vượt qua trước kia đỉnh phong, nhất định có thể đem bên cạnh cái này đưa tới chính mình đều xấu tên đập thành bột mịn. Không. Mà đối với người khác xem ra cũng là như vậy, đệ tứ giơ cả quyền này trực tiếp chen bể không khí, ở nắm tay trước mặt trực tiếp đánh ra chân không trạng thái, hơn nữa trên nắm tay vòng quanh lôi điện ngay cả bọn họ những thứ này đứng xem đều có chút cả người tê dại cảm giác, bọn họ là không chút nghi ngờ đệ tứ giơ cả cái này nén giận một quyền uy lực. Mà đệ tam sủ chỉ cả nổ kỷ càng là ở trong lòng ám chờ đợi, hy vọng sẻn hạ củ cái này hóa thân trực tiếp bị đánh bạo nổ, nói vậy, coi như sau này sẻn hạ củ chân thân đến đây. Chỉ sợ cũng không mặt mũi ở cạnh tranh cái gì. Không. Bất quá lý tưởng cực kỳ đầy ắp, hiện thực cực kỳ quất cảm. Một quyền này còn không có đánh tới sẻn hạ cụ trên người, liền trực tiếp bị sẻn hạ cụ ngăn lại, không có gì thanh thế, thật giống như đệ tứ giấc cả cố ý thu khí lực, đem nắm tay đặt ở sẻn hạ cụ bàn tay bên trong giống nhau, một điểm sóng lớn đều không nhấc lên. Cái này khẽ động đến yên tĩnh lại biến hóa, nhìn bên cạnh mấy người chính muốn thổ huyết. Sau đó, sẽ không có sau đó. Senhaku đặt tại đệ tứ giơ cả trên bả vai cái tay kia hơi có chả cờ dạ lưu động, đệ tứ giơ cả trực tiếp liền tức giận, toàn thân quấn quanh lôi điện đều rối rít tiến diệt, ngay cả trên người chả cờ dạ ba động đều biến mất không thấy, cũng là đã bị Senhaku giam lại toàn thân chả cờ dạ. Lúc này Senhaku mới, chỉ có, túi đầu nhìn đệ tứ giơ cả, trong con ngươi mang theo một tia bình thản, mà đệ tứ giơ cả trên mặt đã là vẻ mặt vẻ kinh hãi, ngay cả lời đều không nói được. Đệ tứ giơ cả biết mình cùng Senhaku thực lực có chênh lệch. Thế nhưng lại không nghĩ rằng chênh lệch sẽ lớn như vậy, chỉ là khu khu một cái lâm thời ngưng tụ hóa thân mà thôi, dĩ nhiên có để hắn không thể chống đỡ một chút nào, nghĩ tới đây, đệ tứ Giải Cạ liền có một loại mất hết ý chí cảm giác. Thẳng đến lúc này, Giải Cạ cái kia hai gã hộ vệ mới, chỉ có, đống nhiên phản ứng kịp, đều là lộ ra sợ hãi biểu tình, kinh hô thành tiếng. Giải Cạ đại nhân, chết tiệt, hai người tuy là đã cùng sẻn hạ cụ không gì sánh được sợ hãi. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì nhằm phía Senhaku, muốn cứu đệ tứ Giải Cạ. Chương 297, Bá Đạo. Bất quá Senhaku cũng không có thật muốn đem đệ tứ Giải Cạ như thế nào ý tứ, thấy không sai biệt lắm liền trực tiếp tay nắm cửa ly khai đệ tứ Giải Cạ bả vai, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía hai gã xông lên Giải Cạ hộ vệ, lúc này đây thậm chí ngay cả cái gì động tác cũng không có, chỉ là ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Ông! Vô thanh vô tức, một áp lực trầm trọng trong sát na bao phủ tới. Để hai gã giơ cả hộ vệ đều là như bị sét đánh, trên mặt nhất tề lộ ra không thể tin vẻ hoảng sợ, thân thể đột nhiên ngưng trệ ở nơi nào. Senhaku một ánh mắt, dường như ẩn chứa thiên tháp địa hãm một dạng khủng bố áp lực, hai gã giơ cả hộ vệ thân thể đều là trong nháy mắt căng thẳng, thậm chí ngay cả hô hấp đều dừng lại. Thẳng đến Senhaku thu hồi ánh mắt không nhìn nữa bọn họ mới, chỉ có, ra khỏi kịch liệt thở dốc, cả người sủi lơ, thậm chí đều có chút đứng không vững, mà trên người sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Cũng nữa không để được khí lực gì đi chừng cứu bọn họ giữa cả đại nhân hai ngũ ba. Ngoại trừ hai gã giữa cả hộ vệ kịch liệt thở dốc thanh âm ở ngoài, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đệ tứ giữa cả dùng sức dãy rủa từ cái mông ngồi ra trong hầm đứng lên, nhưng nhìn về phía Senhaku ánh mắt đã mang theo một loại hết hy vọng cảm giác, ta chống đỡ Xèn Hạ Cụ đại nhân trở thành nhị dạ liên quân thống soái tối cao. Nói xong câu đó, đệ tứ Giới Cả dường như tháo xuống cả người tinh khí thần một dạng, cả người cũng không còn phía trước cái loại này mạnh mẽ bá đạo diễn xuất. Giữa sân, ngoại trừ mới bị Xèn Hạ Cụ thu thập đệ tứ Giới Cả bên ngoài, mấy vị khác ảnh đồng dạng đều là không gì sánh được kinh hãi nhìn Vũ Dạ, trong con ngươi mang theo sâu đậm vẻ kiên kỵ, bao gồm Gà Ạ Dạ. Không có ai nghĩ đến, Xèn Hạ Cụ một cái tạm thời hình chiếu hóa thân đều lợi hại như vậy, mới vừa trong nháy mắt đó đến đệ tứ Giới Cả sau lưng tốc độ, bọn họ căn bản là không có thấy rõ cái gì quỹ tích di động. Nói cách khác, nếu như Xèn Hạ Cụ muốn giết bọn họ, thậm chí cũng không cần bản thể xuất thủ, chỉ là hóa thân bọn hắn cũng đều không phản ứng kịp, trừ phi trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, mới chỉ có hy vọng không phải bị miểu sát. Mà đây chỉ là hóa thân mà thôi, coi như sớm chuẩn bị chặn thì thế nào, Xèn Hạ Cụ bản thể qua đây giống nhau phải lại. Vũ Dạ nhàn nhạt nhìn lướt qua đệ tứ Giải Cả, không tiếp tục để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía đồng dạng cái trán hiện ra mồ hôi lạnh đệ tam sủ chỉ cả Nổ Kỳ. Xem ra đệ tứ Giải Cả cũng không có ý kiến gì, như vậy ngươi nhi, Nổ Kỳ. Xèn Hạ Cụ tiếp tục nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ta. Đệ tam sủ chỉ cả Nổ Kỳ hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp mở miệng đáp lại, thế nhưng chỉ là mở miệng nói một cái chữ ta, cũng rốt cuộc nói không nổi nữa. Để hắn liền cái này khuất phục, hắn hiển nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng tiếp tục phản đối, hắn tự nhận thực lực bản thân so với đệ tứ Giới Cả cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào, nếu đệ tứ Giới Cả quỵ được dứt khoát như vậy, chỉ sợ hắn cũng không tốt gì, không khỏi do dự. Thế nào, Nổ Kỳ, ngươi còn có cái gì bất đồng ý tưởng sao? Chứng kiến Nổ Kỳ còn không hết hy vọng, Xèn Hạ Cụ ánh mắt cũng dần dần nguy hiểm đứng lên. Nói, Xèn Hạ Cụ không có lập tức xuất thủ, mà là trực tiếp hướng về đệ tam sủ chỉ cả Nổ Kỳ từng bước đi tới. Thế nhưng mỗi đi một bước, khí thế trên người cũng trọng một phần, dần dần một hồi khí thế kinh khủng lan tràn ra, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Cái này cổ khí thế kinh khủng lần lượt cất cao, để người ở chỗ này tiếp theo cái kia lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí làm Xèn Hạ Cụ đi tới phân nửa thời điểm, Xèn Hạ Cụ mặt đất dưới chân, còn có trung gian bản hội nghị đều đã không chịu nổi này cổ gần như ngưng tụ thành thực chất khí thế, xuất hiện từng đạo vết rách. Khí thế ầm vang quanh quần gian, phía ngoài thiết chi quốc võ sĩ cùng những cái này ảnh nhóm mang hộ vệ đều cái này tiếp theo cái kia lộ ra sợ hãi vẻ, sau đó toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, có loại muốn té xịu tư thế. Nơi này là ngũ ảnh hội đàm, mời các hạ chú ý một ít. Đang ở đệ tam sủ chỉ cả Nổ Kỳ nhanh muốn không chịu nổi áp lực tâm lý thời điểm. Đột nhiên đang ở đại chỗ cửa vang lên một cái len ken có lực thanh âm, để Nổ Kỳ áp lực đột nhiên buông lỏng. Mọi người đưa mắt nhìn lại, cũng là thiết chi quốc đại tướng Ba Thuyền đang tay vịn trôi đao, vẻ mặt cười khổ nhìn Xèn Hạ Cụ. Nói thật Ba Thuyền một chút đều không muốn mở miệng, thế nhưng không có biện pháp, Xèn Hạ Cụ đã ảnh hưởng đến thiết chi quốc võ sĩ. Phải biết rằng có thể bị tuyển ra tới làm ngũ ảnh hội đàm hộ vệ võ sĩ, đều là thiết chi quốc cố ý chọn lựa ra, vì chính là để năm nước lớn thấy được thiết chi quốc lực lượng, có thể nói những võ sĩ này đều là thiết chi quốc có tiềm lực nhất một nhóm. Thế nhưng hiện tại cũng bị Xèn Hạ Cụ khí thế cho như thế áp bách, điều này làm cho Ba Thuyền không khỏi có loại ngày chó xung động, hắn đây là trêu ai ghẹo ai, Lão Thiên muốn như thế đối đại hắn. Bị Xèn Hạ Cụ làm thành như vậy, coi như những võ sĩ này coi như khôi phục lại, ở trong lòng chỉ sợ cũng phải nghiêm trọng bóng ma trong lòng, đối với sau này tu hành hết sức bất lợi, nói không chừng đã có người trực tiếp chưa gượng dậy nổi. Loại tình huống này để Ba Thuyền không xuất thủ không được cắt đứt Xèn Hạ Cụ, nếu không, những võ sĩ này liền muốn toàn quân bị diệt. Ồ, ta cảm thấy ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác tốt. Xèn Hạ Cụ nhiều hứng thú nhìn Ba Thuyền, hắn quả thực không có nghĩ đến giờ phút quan trọng này lại vẫn sẽ có người dám mạo hiểm đầu. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Ba Thuyền biết mình không thể nào là Xèn Hạ Cụ đối thủ, dù sao phía trước ngay cả Giới Cả đều quỳ, thế nhưng hắn nếu là thiết chi quốc đại tướng, có thể làm không được, liền không thể không hề làm gì. Bạt đao chạm, ở hợp. Trong giây lát đó, trong phòng họp mọi người cũng cảm giác mắt tối sầm lại, dường như cả mảnh nhỏ thiên địa cũng chỉ còn lại có cái này một ánh đao. Ba Thuyền cũng biết Xèn Hạ Cụ lợi hại, đi lên liền trực tiếp sử xuất chính mình sở trường nhất bạt đao chạm, ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần hòa tan trong một kích. Thế nhưng hiển nhiên, thực lực chênh lệch không phải dựa vào ý chí là có thể bù đắp. Ba Thuyền cái này hết sức tột cùng một đao lại bị Xèn Hạ Cụ trực tiếp vươn một ngón tay cho ngăn lại. Mà còn không đợi Ba Thuyền phản ứng kịp, Ba Thuyền cây bảo đao này liền từ cùng Xèn Hạ Cụ ngón tay va chạm chỗ bắt đầu xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rạn, này đạo vết rạn chậm rãi mở rộng, cuối cùng lan tràn toàn bộ thân đao, sau đó liền binh một tiếng biến thành toái phiến rơi trên mặt đất. Trên lệch này cũng quá lớn. Quả nhiên, vẫn là không được a. Thấy như vậy một màn, còn lại mấy vị ảnh nhóm bởi vì có đệ tứ giai cả ví dụ ở phía trước, ngược lại không thế nào kinh ngạc, chỉ là hai dùng quả thế giọng âm thầm cảm thán. Hôm nay ta không muốn giết người, ngươi lui ra đi. Sen Hạ Cụ lạnh lùng nhìn ba thuyền liếc mắt, liền không để ý tới nữa hắn, tiếp tục xem hướng về phía đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ. Mà ba thuyền cũng không có cái gì cảm thấy bị vũ nhục địa phương, đây vốn chính là cường giả đặc quyền, chỉ là cầm còn sót lại trôi đao, vẻ mặt cười khổ lui ra ngoài. Tuy là thất bại, thế nhưng ba thuyền đã sớm có thất bại chuẩn bị tâm lý, bất kể như thế nào, hắn cũng nỗ lực qua, xem như là không làm thất vọng đại tướng thân phận, bất lực sự tình nhiều lắm, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ, ly khai phòng họp phía sau, hắn liền lập tức để những hộ vệ này võ sĩ rút lui nơi đây, nếu hắn đã đi vào trách nhiệm, cái kia cũng không cần phải ở để bọn họ thiết chi quốc những thứ này hy vọng ở lại chỗ này, nói vậy những thứ khác ảnh nhóm cũng không có gì để nói. Chương 298, phá toái hư không. Hiện tại đến phiên ngươi, Noki, ý của ngươi thế nào? Sen Hạ Cụ đang thu thập ba thuyền sau đó, rồi hướng Noki lạnh nhạt nói. Noki tuy là bởi vì ba thuyền làm dối trốn khỏi phía trước khí thế áp bách, thế nhưng bây giờ đối mặt Sen Hạ Cụ hỏi sắc mặt cũng là xấu xí không gì sánh được, có lòng muốn bằng lòng, nuốt không xuống trong lòng khẩu khí kia, không đáp ứng, đối mặt Sen Hạ Cụ, hắn lại không có gì sức mạnh. Ừm. Nhìn thấy Noki vẫn còn ở dao động bất định, Sen Hạ Cụ nhíu mày một cái. Nhất thời nổ kỳ cũng cảm giác một hồi cảm giác gáp bách truyền đến, trong chốc lát không bắt bẻ phía dưới, thân hình chợt trầm xuống, lúc đầu nổi bồng bềnh giữa không trung thân thể lập tức ngã nhào trên đất, trong lúc nhất thời chật vật không ngớt. Ghê tầm A, trần độn, nguyên giới bác ly thuật. Lúc đầu cũng định tìm một dưới bậc thang liền thuận thế đáp ứng nổ kỳ cảm nhận được mọi người tại đây xem cùng với chính mình ánh mắt kinh dị, cái kia tấm mặt mo này nhất thời đỏ lên, bất chấp mình và Sẻn Hạ Cụ chênh lệch, cắn răng một cái, hai tay ở ngực đống nhiên hợp lại. Một viên màu trắng hình lập phương đống nhiên thành hình, sau đó hướng về Sẻn Hạ Cụ bay tới. Nộ kỳ coi như ở dưới cơn thịnh nộ cũng không có kỳ vọng hắn trần độn có thể giết chết Sẻn Hạ Cụ, hắn chỉ cầu ở trần độn phía dưới, có thể để cho Sẻn Hạ Cụ tránh nhường một tí, hoặc là dừng bước lại, như vậy cùng phía trước giải cả, ba thuyền dưới so sánh, cũng có thể vãn 11 trở về một ít mặt mũi, không đến mức trở thành trò cười. Thế nhưng đối mặt nộ kỳ trần độn, Sẻn Hạ Cụ lại không có chút nào né tránh tâm tư. Thậm chí ngay cả cước bộ cũng không có nhúc nhích một cái, vẫn là bảo trì tại chỗ bất động, liền nhìn như vậy này cái trần độn hình lập phương kết tinh hướng mình bay tới. Nếu là đi trước lâu lan phía trước Sẻn Hạ Cụ, đối mặt sủ chỉ cả nổ kỳ chiêu này có thể đem vạn vật hóa thành nguyên tử trần độn, không né tránh lời nói tự nhiên là khó có thể chống lại, dù sao coi như thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không có tự tin đến có thể ngạnh kháng trần độn tình trạng, nhưng đối với bây giờ Sẻn Hạ Cụ mà nói, trần độn không gì hơn cái này mà thôi. Đối mặt cái kia bay tới bán trong suốt bạch sắc hình lập phương, Sẻn Hạ Cụ chỉ là rất đơn giản đưa tay ra, ở nô kỳ ngạc nhiên nhìn soi mói, trực tiếp hướng về kia trần độn bắt tới. Mà vốn nên trong nháy mắt bành trướng phóng đại, đem Sẻn Hạ Cụ che phủ ở trong đó phân giải thành nguyên tử hình lập phương, dĩ nhiên là bị áp chế không có phóng đại, ngược lại còn rút nhỏ một phần. Tại nơi hình lập phương bốn phía, theo Sẻn Hạ Cụ một chảo, chợt xuất hiện không gian động lại vết tích, đem hoàn toàn bao vây. Này cái trong suốt vô sắc hình lập phương kết tinh giống như bị hổ phách bao quanh côn trùng mở dạng, tuy là cực lực dãy rủa, nhưng là lại vẫn là chỉ có thể không nhúc nhích đứng ở đó. Cuối cùng, Sẻn Hạ Cụ tay trực tiếp chộp vào cái này đoàn bao vây lấy trần độn kết tinh thể trùng quanh động lại không gian bên trên, sau đó đông nhiên sở. Giang giác. Sẻn Hạ Cụ trong lòng bàn tay đoàn kia không gian nhất thời bị bóp nát ra, từng cái thật nhỏ đèn nhánh khe hở ở Sẻn Hạ Cụ nắm đấm chu vi lấp loe không yên. Từ đó còn có thể rõ ràng nhìn ra trần độn uy lực buộc phát ra hình thành bạch quang bị những thứ này không gian liệt phùng kể hết hấp thu hầu như không còn chẳng cảnh. Mà ánh mắt của mọi người cũng đều đặt ở Sẻn Hạ Cụ bàn tay chung quanh những cái này không gian liệt phùng bên trên, đều là ngược lại hút lương khí, cái này đã không phải lợi dụng không gian, mà là trực tiếp phá toái hư không, thẳng đến không gian liệt phùng bị thế giới tu chỉnh lực chữa trị, mọi người mới xem như là rời ánh mắt, không tự chủ được phun ra một cửa cho khí, thế nhưng trong lòng nhưng không có ung dung nửa phần. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhất là sủ chỉ cả nổ kỳ sau lưng cái kia hai gã hộ vệ, càng là lộ ra hoảng sợ đến mức tận cùng ánh mắt. Trần độn. Lại bị Sẻn Hạ Cụ tay không bóp nát. Người khác không biết trần độn có bao nhiêu mạnh mẽ, làm sủ chỉ cả nổ kỳ hộ vệ, bọn họ sao có thể không biết trần độn là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng trần độn loại này giỏi hơn huyết kế hạn giới trên huyết kế đấu loại, ở Sẻn Hạ Cụ trong tay. Dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi một kích, dù cho Sẻn Hạ Cụ đã được công nhận nhận giới chi thần, cũng không phải có đủ có lực lượng kinh khủng như vậy mới đúng, bởi vì đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. So sánh với hai gã hộ vệ hoảng sợ, Nổ kỳ hoảng sợ trong lòng càng sâu. Nếu như nói nơi đây người nào nhất tinh tường trần độ lực lượng, cái kia không hề nghi ngờ là nổ kỳ bản thân, coi như là hai gã hộ vệ cũng không khả năng cùng nổ kỳ so sánh với. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ đã từng thân tự kinh lịch quá sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả chế phách nhận giới đoạn thời gian đó, tuy là bị ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ hầu như nghiền ép, nhưng trần độ lực lượng nhưng cũng triển lộ không bỏ sót. Coi như là ủ trì hạ mạ đạ dạ sở xạ nủ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà một nhân thuật đều có thể phá ra. Nhưng, như vậy hầu như hoàn toàn giỏi hơn huyết kế hạn giới trên huyết kế đấu loại trần độn, đến rồi sẻn hạ cụ trong tay lại bị đánh tan. Nô ký nhìn cực kỳ tinh tưởng, sẻn hạ cụ bóp nát hắn trần độn, căn bản cũng không có sử dụng hắn cái kia thành danh các loại tuyệt chiêu, thậm chí ngay cả phổ thông hai chiêu số đều không sử dụng, chỉ là thuận tay bắt đã. Mà cứ như vậy tiện tay chảo một cái. Bị nổ kỳ làm là tín ngưỡng trần độn cứ như vậy bị vồ nát, quả thực để nổ kỳ có loại tâm lý muốn hỏng mất cảm giác. Sen hạ cụ ở nhận nổ kỳ một kích trần độn sau đó, nhưng không có tiếp tục chờ nổ kỳ khôi phục, phảng phất là từ một kích này gián đoạn định rồi nổ kỳ thái độ giống nhau, bắt đầu chậm rãi hướng về nổ kỳ đi tới. Mà trông lấy tiếp tục từng bước một đi tới sen hạ cụ, nổ kỳ đã là lưng lạnh, thậm chí bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, có lòng chịu thua rồi lại không há miệng nổi. Xem ra nổ kỳ ngươi là trên không trung phiêu lâu. Ngay cả đầu đều có chút bắt đầu lơ mơ. Sen hạ cụ đi tới nổ kỳ trước người, bình thản nhìn nổ kỳ, há mồm tiếp tục nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền đến dưới đất đi thanh tỉnh một chút ta. 297 sen hạ cụ vừa dứt lời trong nháy mắt, nổ kỳ trong lòng liền không gì sánh được sợ hãi muốn lui ra phía sau, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể so với sen hạ cụ, ở sen hạ cụ trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vâng, hầu như chính là trong nháy mắt, hắn đã bị sẻn hạ cụ trực tiếp xách lên, sau đó hướng về mặt đất phương hướng hung hăng đập một cái, tựa như đánh nền giống nhau bị hung hăng xuyên vào xuống đất. Vô luận là khinh trọng nham chi thuật, vẫn là gia trọng nham chi thuật, đối với sẻn hạ cụ đều không có chút nào tác dụng, cũng không có cách nào ngăn cản hắn bị đập xuống mặt đất kết cục, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ngạnh hóa chi thuật thêm cường thân thể lực phòng ngự. Một tiếng vang thật lớn sau đó, nổ kỳ sau lưng trực tiếp quán xuyên cả tòa tháp cao mặt đất, sau đó cả người trực tiếp bị đập vào xuống đất. Nổ kỳ thì ra chỗ ở mặt đất vị trí chỉ còn lại có một cái không biết sâu mấy phần lỗ thủng. Nhìn một màn này, đệ tứ giới cả lộ ra vô tận kiêng kỵ cùng ý sợ hãi, ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, mà một bên khác đệ ngũ mỉ dục mẹ tở dù mỉ cùng đệ ngũ cả dẹt gà ạ dạ, cũng là vẻ mặt kinh sợ, còn mang theo một chút vẻ may mắn. Xung sục. Coi như là sẻn hạ cụ bên này Suna, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía sẻn hạ cụ ánh mắt đồng dạng mang theo một chút vẻ hoảng sợ. Cái này ngược lại không phải nàng sợ sẻn hạ cụ, mà là đối mặt uy hiếp được chính mình sinh mạng mạnh mẽ đại lực lượng một loại bản năng phản ứng mà thôi. Chương 299, trên lệch. Không qua đi hối hận tâm tư vừa mới xuất hiện, liền lập tức bị u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ bóc tắt, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, đến rồi bây giờ tình trạng này, hối hận đã vô dụng. Bọn họ và sẻn hạ cụ trong lúc đó mặc dù có sở phổng làm liên hệ ràng buộc, hơn nữa sẻn hạ cụ cũng đã bằng lòng gia nhập vào bọn họ, thế nhưng u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ biết. Đây là bởi vì hắn đã đáp ứng sẻn hạ cụ yêu cầu, đồng ý cung cấp chuyển thần thể. Nếu như hắn dám đổi ý, hắn tin tưởng, sẻn hạ cụ tuyệt đối sẽ trở mặt. Xem sẻn hạ cụ vì chuyển thần thể, ngay cả hạ trì ổ cụ đều lộ ra ngoài tình huống. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng biết, đối với chuyển thần thể, sẻn hạ cụ là nhất định phải được. Nếu như không thể đi qua hợp tác đạt được, như vậy sẻn hạ cụ tuyệt đối sẽ không keo kiệt với động thủ. Đến lúc đó bọn họ chẳng những muốn dựng đứng một cái không thua với Sgen địch nhân, mấu chốt là còn phải đối mặt tên địch nhân này lừa gạt. Dĩ nhiên, nếu như con đúng như vậy còn chưa tính, dựa vào sẻn hạ cụ thực lực bây giờ, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không thấy sợ sẻn hạ cụ, dù sao sẻn hạ cụ tuy là lợi hại, nhưng là người khác nhiều a. Hơn nữa hắn mấy năm nay chế luyện một ít tiểu phát minh, coi như không địch lại, cũng có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Nhưng mấu chốt là, sẻn hạ cụ cũng không phải là không có bằng cái tư chất a, liền không 33 coi là không có chuyển thần thể, miễn là tình tu cái vài chục năm. Bằng cái như cũ không làm khó được sẻn hạ cụ, đến lúc đó, bọn họ khả năng liền phải đối mặt hai cái S dẹn cấp số địch nhân rồi, cái này cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Hiện tại ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cũng chỉ có thể ở tâm lý đổi một cách tự hỏi an ủi mình, tốt xấu sẻn hạ cụ là hắn bên này nhân, sẻn hạ cụ đủ cường đại, đến lúc đó đối kháng S dẹn thời điểm, cũng càng thêm ung dung không phải sao. Còn như giải quyết xong S dẹn sau đó, sẻn hạ cụ sẽ không trở thành mới S dẹn. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng là không tính tiếp tục suy nghĩ, hay là trước giải quyết Sgen rồi hay nói, nếu là không giải quyết được Sgen, bọn họ trên cơ bản cũng là muốn chết, cũng không cần nói chuyện gì sau đó. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ba người khiếp sợ, Sen hạ cụ tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, Sen hạ cụ mình cũng biết mình cái này thân linh áp tốc độ tu luyện sẽ để những thứ khác tử thần không khỏi khiếp sợ, nhưng là đối với Sen hạ cụ tự mình tiến tới nói, cũng là không chút nào đáng giá kiêu ngạo địa phương. Nhân sinh khó khăn nhất địa phương chính là ở chỗ tích lũy ban đầu, giống như là để cho ngươi tay không kiếm 10 triệu sẽ chật vật vô cùng, phần lớn người đều không thể làm được, thế nhưng nếu như kiếm được 10 triệu sau đó, kiếm lại 10 triệu, trên cơ bản liền không phải việc khó gì. Mà tu luyện cũng là như vậy, đối với Sèn Hạ Cụ mà nói, nguy hiểm nhất cũng gian nan nhất thời điểm, chính là ở chỗ giai đoạn khởi bước, trước đây mới vừa trở thành nhị dạ thời điểm, tuy là Sèn Hạ Cụ vận khí không tệ, có một cái tốt mới đầu, sinh ở Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, cuối cùng cũng không cần vì phương pháp tu luyện còn có tài nguyên tu luyện phát sầu, nhưng là cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm. Tuy là hiện tại Sèn Hạ Cụ đã không sai biệt lắm hiểu cái kia hệ thống bản chất, thế nhưng Sèn Hạ Cụ không phải không thừa nhận, đúng là cái kia hệ thống trợ giúp mới để cho Sèn Hạ Cụ đứng vững bước chân. Nếu như trước đây Sèn Hạ Cụ không có thể biểu hiện ra xuất sắc tư chất, chỉ sợ hắn về sau cũng chính là một cái thông thường Hỉ Ủ Gạ phân gia thượng nhẫn, thế nhưng chính là bởi vì trước đây cái kia hệ thống, Sèn Hạ Cụ làm xong rồi sơ bộ vượt lên đầu cùng còn lại bạn cùng lứa tuổi, chiếm được đầy đủ tài nguyên cùng bồi dưỡng. Sau đó một bước nhanh, từng bước nhanh, coi như không dựa vào hệ thống, Sèn Hạ Cụ cũng có thể làm được từng bước vượt lên đầu, hơn nữa biết được nhận giới các loại bí mật cùng cơ duyên, cuối cùng siêu thoát mọi người. Đây chính là Sèn Hạ Cụ cùng còn lại tử thần bất đồng lớn nhất chỗ, còn lại cùng Sèn Hạ Cụ nhất giới tử thần đang tiến hành tích lũy ban đầu, thế nhưng Sèn Hạ Cụ lại sớm đã hoàn thành cái giai đoạn này, hiện tại đang đứng ở tiền đẻ ra tiền giai đoạn. Bước A trước không đề cập tới tư chất sự tình, còn lại tử thần ngoại trừ muốn tu luyện linh áp ở ngoài, còn muốn tu luyện chém quyền quỷ đi các loại kỹ năng, cùng với xử lý phiên đội bên trong công tác. Thế nhưng Sèn Hạ Cụ ngoại trừ quỷ đạo cần tu luyện ngoài ý muốn, những thứ khác phương diện căn bản cũng không cần luyện, hơn nữa quỷ đạo phương diện, Sèn Hạ Cụ cũng có tu luyện nhận thuật kinh nghiệm, quan trọng nhất là, nhị phiên đội phó công tác đi, Sèn Hạ Cụ đều giao cho rủ kỳ ạ cùng Hina mò gì mò mò, chính hắn nhưng là không có việc gì, so sánh lời nói, Sèn Hạ Cụ tu luyện linh đệ thời gian, tối thiểu là còn lại tử thần gấp 5-6 lần ở trên. Hơn nữa, Sèn Hạ Cụ nhưng là không cần cố gắng hấp thụ trong không khí kia đáng thương linh tử, mỗi khi cần, trong hư không vô cùng vô tận năng lượng đều ở đây cùng Sèn Hạ Cụ hấp thu, mà còn lại nhưng phải mấy trăm ngàn người cùng đi tranh đoạt sợi dây trong không khí về điểm này linh tử. Song phương hoàn cảnh sự chênh lệch, nếu như đem Sèn Hạ Cụ tu luyện hoàn cảnh tỷ dụ thành sợi dây lời nói, như vậy những người khác tu luyện hoàn cảnh thì tương đương với hiện thế bên trong linh lực nhất cằn cỗi địa phương. Nay trùng trùng chênh lệch phía dưới, hơn nữa Sèn Hạ Cụ tư chất vốn là coi là thiên tài, chênh lệch làm sao có thể không lớn, đều 20 năm, nếu như còn tu luyện không được đến loại trình độ này, như vậy Sèn Hạ Cụ mới chịu cảm thấy xấu hổ đâu. Đao Tiên Diệm Phong, xin chỉ giáo. Bất quá mấy thứ này Sèn Hạ Cụ cũng không có cùng U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ mấy người ý giải thích, Sèn Hạ Cụ căn bản không có để ý tới khiếp sợ của bọn hắn, nếu Sèn Hạ Cụ đã làm vỡ nát hạn định phong ấn, đương nhiên sẽ không cứ làm như vậy chờ đấy, vì vậy Sèn Hạ Cụ trực tiếp rút ra trong tay nhũ bạch sắc ra nạ cụ tỏ, hướng về phía U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ ba người mở miệng nói. Tuy là mới khai phá vô cùng thuấn khai uy lực mạnh mẽ, thậm chí không thuộc về những cái này tương đối nhỏ yếu dạ nạ cụ tỏ bằng cái, thế nhưng Sèn Hạ Cụ có thể không có tính toán ở lần tỷ đấu này bên trong sử xuất ra chiêu số này. Sèn Hạ Cụ quyết định hay là chờ đến kịch tình sau khi bắt đầu, để sở phỏng tự mình đối với dọ gì chia sử xuất ra a, cũng coi là cho dọ gì chia dự lưu một kinh hỉ. Chứng kiến dọ gì chia, Sèn Hạ Cụ liền nhớ lại trước khi đi sở phỏng bàn giao, có chút như có điều suy nghĩ dự định nói. Chứng kiến Sèn Hạ Cụ bộ dạng, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đều mạnh mẽ nén rung động trong lòng xuống tâm tư, ngưng thần giới bị nhìn chằm chằm Sèn Hạ Cụ, nhưng cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhất thời, cái này không gian dưới đất, liền biến hết sức căng thẳng đứng lên. Chương 299, bây giờ còn có ý kiến sao? Đây chính là chiến thắng Sẻn Dù Hạt Hí Dạ Mạ sau đó, tân nhất nhậm nhận giới chi lực lượng của thần, quả nhiên hoàn toàn không thể chống lại, nhất định chính là mạnh bất khả tư nghị. Cái này phút chốc, bọn họ không khỏi nghĩ tới làng trải qua sự ghi chép bên trong ở Sẻn Dù Hạt Hí Dạ Mạ dưới sự chi phối sợ hãi. Như vậy, nói vậy hiện tại ngươi không có ý kiến gì a? Trầm mặc khoảng khắc, Sèn Hạ Cụ hướng về phía trên mặt đất lỗ thủng mở miệng nói. Mà đang ở Sèn Hạ Cụ tiếng âm vang lên thời điểm, cái kia cái lỗ thủng cũng có động tĩnh, chỉ thấy một thân chật vật chi tượng nổ kỳ từ dưới đất trong lỗ thủng lắc lắc ràng rạc phiêu tới. Tuy là khỏe miệng mang theo một chút huyết kế, trên người cũng chật vật không chịu nổi, thế nhưng hiển nhiên nổ kỳ đúng lúc sử dụng ngạnh hóa thuật bảo vệ được tự thân, cũng là cũng không có gì đáng ngại. Bất quá nhìn Sen Hạ Cụ Cư Cao Lâm hạ hỏi, Nộ Kỳ cho dù là lúc này tâm lý có ở đây không cam, thế nhưng nhiều năm người thống trị cuộc đời, cũng giao phó hắn có thể có giãn bản năng, bất đắc dĩ cúi đầu, đối với Sen Hạ Cụ cung kính nói, ta đại biểu Nham Nhẫn Thôn, cũng chống đỡ. Chống đỡ Sen Hạ Cụ đại nhân đảm nhiệm nhị dạ liên quân thống soái tối cao. Nói xong, liền trực tiếp mặt âm trầm ngồi trong người hậu thổ ảnh hộ vệ mới dọn tới trên một chiếc ghế dựa, không nói được một lời. Tốt, còn giữ lại sự tình các ngươi cứ tiếp tục a. Dù nạ có thể đại diện toàn quyền ta, ý kiến của nàng chính là ta ý kiến, chẳng qua nếu như còn có ý kiến gì không gặp nhau chuyện, như vậy không ngại trước gác lại, lần sau gặp được ta ở cặn kẽ nói chuyện. Sen Hạ Cụ thấy Nộ Kỳ cũng tung cửa, liền không nữa nhiều chuyện, dứt lời hướng về phía Hy Nạ Tạ cười cười phía sau trở nên hư vô đứng lên. Cuối cùng cái này đoàn hợp thành Sen Hạ Cụ hóa thân tự nhiên năng lượng làm lại ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một viên mới tinh lục sắc câu ngọc lạc ở Hy Nạ Tạ trong tay. Mọi người mặc dù đang Sen Hạ Cụ ý chí ly khai, hóa thân tan vỡ phía sau đều không tự chủ được thả lỏng một hơi, nhưng nhìn Hy Nạ Tạ trong tay cái viên này nho nhỏ câu ngọc, cũng không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ, đây quả thực là một cái nhận giới chi thần đại triệu hoán thuật a. Vẫn là cái loại này không có số lần hạn chế cái loại này. Qua tốt một lúc sau, các vị ảnh nhóm mới xem như thông thả lại sức, bắt đầu tiếp tục họp. Bất quá nỉ dạ liên quân thống soái tối cao vị trí giải cả, dù chỉ cả, Mỹ Dục, cả dẹt cũng là ai cũng không có nhắc lại, mà là bắt đầu thảo luận còn dư lại vị trí phân phối, cùng với các loại phối hợp vấn đề tới. Mà nhờ vào mới vừa Sẻn Hạ Cụ dư uy, mặc kệ Sù Nạ đưa ra ý kiến đến gì, còn muốn không phải quá phận, mấy vị khác ảnh nhóm cũng đều bóp mũi đáp ứng. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp cũng không tiếp tục phục phía trước cái loại này đối đầu gây gắt mùi vị, ngược lại có một loại một đoàn hòa khí cảm giác. Bất quá Sù Nạ cũng không có nhờ vào đó đưa ra cái gì quá yêu cầu quá đáng, không phải nàng không phải muốn làm như vậy, mà là trước kia Sẻn Hạ Cụ đã dặn dò qua nàng. Lần này nhị dạ liên quân không cần ôm chiếm tiện nghi ý tưởng, còn phải bảo đảm thôn của chính mình nhị dạ không lô lã là được, để tránh khỏi gây nên còn lại mấy đại nhận thôn cảnh giác, tạo thành phiền toái không cần thiết. Ở Sẻn Hạ Cụ trong kế hoạch, đến khi lần này chiến tranh kết thúc, chính là đối với toàn bộ nhận giới lúc động thủ, đến lúc đó toàn bộ nhận giới đều là cổ nổ hạ, không tất yếu vì lợi ích nhất thời mà dây dưa không ngớt. Mà lúc này Lâu Lan cảnh nội, Sẻn Hạ Cụ ngắn thất thần cũng đưa tới xạ dạ chú ý. Sẻn Hạ Cụ, ngươi mới vừa là thế nào? Sợ đã quấy rầy đến Sẻn Hạ Cụ xạ dạ ở nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ trở về thần hậu, mới, chỉ có, lo lắng mở miệng hỏi. Không có gì. Chỉ là một ít tiểu trùng tử không an phận mà thôi. Sẻn Hạ Cụ thản nhiên nói. So với một chuyện khác tới, chuyện này đối với Sẻn Hạ Cụ mà nói là thật không cần để ý. Sẻn Hạ Cụ, chúng ta đây là muốn trở về cổ nổ hạ sao? Khi nạ tạ cùng ý nổ có thể tiếp thu ta sao? Xa giả cũng không phải thật quan tâm chuyện gì xảy ra, phía trước chỉ là đang lo lắng Sẻn Hạ Cụ mà thôi. Nếu Sẻn Hạ Cụ không có việc gì, nàng cũng không còn đem lực chú ý thả ở phía trên. So với cái này, nàng lo lắng hơn Sẻn Hạ Cụ nguyên phối Hy Nạ Tạ cùng Ý Nổ tái kiến nàng sau phản ứng. Yên tâm đi, Hy Nạ Tạ cùng Ý Nổ đều rất hiền lành, các nàng sẽ hoan nghênh ngươi. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trên thực tế Sẻn Hạ Cụ đối với lần này cũng là rất nhức đầu, ngược lại không lo lắng Hy Nạ Tạ cùng Ý Nổ không đáp ứng. Hiện tại Hy Nạ Tạ cùng Ý Nổ một lòng đều đặt ở Sẻn Hạ Cụ trên người, vô luận Sẻn Hạ Cụ làm cái gì các nàng đều chắc là sẽ không phản đối, nhưng càng đúng như vậy, Sẻn Hạ Cụ càng là lo lắng hai người bọn họ sẽ vì này thương tâm khổ sở. Phiền não rồi một hồi, Sẻn Hạ Cụ liền quyết định không phải lại tiếp tục suy nghĩ, ngược lại là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, nếu mình làm, vậy sẽ phải có gánh chịu hậu quả chuẩn bị, cùng lắm thì chính mình nhiều tìm chút thời giờ hò hét hai người bọn họ là được, tin tưởng miễn là một lúc sau, hiền lành các nàng nhất định sẽ thật tình tiếp thu xạ dạ. Cứ như vậy, Sẻn Hạ Cụ cùng xạ dạ ôm tâm tình thấp thỏm hướng về cổ nổ hạ phương hướng chạy đi. Thời gian vội vã rồi biến mất, đến khi Sẻn Hạ Cụ mang theo xạ dạ trở lại cổ nổ hạ lúc, Chú Nạ cùng Hy Nạ Tạ đã trở về thôn, đang ở trong thôn chờ lấy hắn. Không phải hắn cách cổ nổ hạ khá xa, cũng không phải của hắn tốc độ chậm, mà là mang theo xạ dạ Sẻn Hạ Cụ tuy là ngoài miệng nói xong hào khí, nhưng vẫn là có một loại cảm giác chột dạ, vì vậy dọc theo đường đi là cố ý chậm bước chân lại, mà có chút thấp thỏm xạ dạ tự nhiên cũng là mừng rỡ như vậy. Cứ như vậy, lúc đầu có thể phá không gian trực tiếp trở lại cổ nổ hạ Sẻn Hạ Cụ cùng xạ dạ dám tìm ước chừng tốt mấy ngày, thật đang trì hoãn không nổi nữa mới vừa về. Bất quá ngoài Sẻn Hạ Cụ dự liệu là, khi nạ tạ cùng ý nổ tái kiến Sẻn Hạ Cụ mang về một cái xạ dạ sau đó, cũng không có biểu hiện ra cái gì thương tâm khổ sở bộ dạng, không đợi Sẻn Hạ Cụ giải thích liền tiếp nhận rồi xạ dạ, không đến một chút thời gian, ba nữ tử liền đánh thành một mảnh. Loại tình huống này ngược lại để Sẻn Hạ Cụ tâm lý hơi buồn phiền được hoảng sợ, đều nói nổi máu ghen là bởi vì thâm tâm yêu mến, khí nạ tạ cùng ý nổ loại biểu hiện này ngược lại để Sẻn Hạ Cụ lo được lo mất. Được rồi, Sẻn Hạ Cụ ca ca, ta và hí nạ tạ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là ý nổ nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ biểu tình không đúng, lặng lẽ lạc hậu mấy bước, đối với Sẻn Hạ Cụ giải thích. A, nghe được ý nổ nói như vậy, Sẻn Hạ Cụ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ý nổ. Sẻn Hạ Cụ ca ca, nếu như là thông thường nhị dạ lời nói, ta và hí nạ tạ nhất định sẽ cực kỳ sinh khí, rất khó chịu, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ ca ca hiện tại chẳng những là hồ ca, càng là hỏa quốc đại danh, tương lai càng trở về sao tốt sự tình toàn bộ nhị dạ thống trị đại lục giả, thân phận như vậy, làm sao lại chỉ có ta và hí nạ tạ hai cái thê từ đâu. Ý nổ ở cái này phút chốc dường như lớn lên rất nhiều, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói rằng, ý nổ, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy. Sẻn Hạ Cụ vội vàng hướng về phía Y Nổ giải thích. Ta biết Sẻn Hạ Cụ ca ca sẽ không như thế muốn, thế nhưng sự thực liền là như thế à, coi như là chúng ta cũng không muốn cũng không có biện pháp, tất cả mọi người sẽ không nhận đồng ngươi còn có hai chúng ta thế tử. Y Nổ tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, trong đó lợi hại quan hệ phụ thân đã sớm nói cho ta biết, chỉ có ngươi thế tử quá nhiều, mọi người mới, chỉ có, sẽ tin tưởng ngươi con cháu sẽ thịnh vượng, chỉ có ngươi có người kế tục mới có thể kéo dài thống trị, không cho sự phấn đấu của bọn hắn uổng phí. A, con đúng như vậy có chút ủy khuất các ngươi. Sẻn Hạ Cụ cười khổ nói, bất quá trong lòng nhưng là đối với nhạc phụ của hắn đại nhân giơ ngón tay cái, cũng không phải hắn không thương Ý Nổ cùng Hì Nạ Tạ, mà là mỗi người đàn ông trong lòng đều có một hậu cung mộng A. Chương 300, bốn trận chiến mở ra. Nhật Nguyệt luân chuyển, trong nháy mắt lại là cân nhắc ngày trôi qua. Lúc đầu còn lại bốn đại nhận thôn còn lo lắng Sẻn Hạ Cụ lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu như Cổ Nổ Hạ không có nhận đến tổn thất nói, có thể hay không tham gia nhị dạ liên quân đâu. Bất quá ở Cổ Nổ Hạ cũng tham gia ngũ ảnh hội đàm sau đó, bọn họ liền an tâm, tuy là bọn họ bị Sẻn Hạ Cụ cự ly xa hình chiếu dạy dỗ một trận, thế nhưng nhận giới trong, dù sao thực lực vi tôn, dù sao so với Sẻn Hạ Cụ tới, ạ cắt sủ kỳ nhân mã càng thêm đáng trách, càng thêm vốn có uy hiếp một ít, dù sao ạ cắt sủ kỳ cường ngạnh thu thập nhiều như vậy vĩ thú, làm sao cũng không giống muốn cùng bọn họ sống chung hòa bình dáng vẻ. Vì ứng phó ạ cà sủ kỳ uy hiếp, bọn họ cũng nhận. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn nghĩ để Sẻn Hạ Cụ cùng ạ cà sủ kỳ sau lưng bèn loại này diệt thôn cấp bậc cường giả đám người liều mạng, bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là khi Bạch Dẹt đại quân cùng vô số bị hế thổ chuyển sinh đi ra đời trước các cường giả xuất hiện tại trên chiến trường thời điểm, bọn họ liền ý thức được chuyện lần này thực sự đại điều. Cái này đã không phải báo thù vấn đề, đơn độc mấy cường giả bọn họ không sợ, đại không được bọn họ thỏa hiệp là được. Phản chính thống chữa thiên hạ còn mang dựa vào lấy bọn họ, thế nhưng ạ cắt sủ kỳ xuất hiện nhiều người như vậy, hoàn toàn là dao động sự thống trị của bọn họ căn cơ. Hiện 153 tại bọn họ đã ý thức được, cái này không phải chiến đấu, mà là chiến tranh, nếu như cái này chẳng chiến tranh bọn họ thất bại, như vậy thì muốn từ thời đại này tấm màn rơi xuống, không riêng bọn họ, ngay cả bọn họ chỗ ở làng, quốc gia cũng sắp không còn tồn tại. Có cái này giác ngộ, những người này tự nhiên toàn lực chạy, hoàn toàn đã không có phía trước lẫn nhau tính toán cục diện. Duy nhất vấn đề chính là mỗi bên đại nhận thôn trong lúc đó đều có mâu thuẫn, nhưng đang đối mặt cùng chung địch nhân lúc, những thứ này nhị dạ nhóm cũng đều mạnh mẽ đè xuống những cái này mâu thuẫn, coi như là ngẫu nhiên ra chút thua thiệt nhỏ cũng không cần thiết, cái này phút chốc, ngũ đại nhận thôn chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Nhận quân liên hiệp chia làm mấy con bộ đội, phân biệt hướng về cùng một mục đích đi tới. Căn cứ những cái này trước đây các cường giả còn có Bạch Dẹt xuất hiện vị trí, cùng với đến phương hướng. Ngũ đại nhận thôn rất dễ dàng liền đem vị trí của địch nhân xác thực ổn định ở nào đó cái khu vực bên trong. Cái này phút chốc, năm nước lớn xây dựng từng cái nhận quân bộ đội đều đi tới vũ quốc đường biên giới ở ngoài, chờ đợi lấy mệnh lệnh, còn muốn mệnh lệnh vừa đến, liền phát động công kích, toàn lực tiến công cái này ạ cả sủ kỳ xào huyệt. Tiếp lấy, tự nhiên là BBFB cùng những cái này bị hế thổ chuyển sinh đi ra đời trước các cường giả cùng vô số Bạch Dẹt triển khai tao nội chiến. Mà để mấy vị ảnh cũng không nghĩ tới là Nhẫn quân liên hiệp lần này đụng phải, không chỉ là bị chuyển kiếp trước đây ảnh, thậm chí còn có một ít đã từng tại nhận giới mấy vị nổi danh cường giả, cùng với 10 vạn Bạch Dẹt. Đúng vậy, 10 vạn Bạch Dẹt, tuy là phía trước mấy vị ảnh đều biết có loại kỳ quái Bạch Dẹt đại quân tham gia triển lãm, nhưng là lại hoàn toàn không ngờ tới Bạch Dẹt số lượng sẽ như thế chi nhiều, đạt tới 10 vạn số. Mà về số lượng, nhẫn quân liên hiệp còn có mấy vạn nhị giả mà thôi, 10 vạn Bạch Dẹt đại quân bọn chúng đều là trung nhẫn trở lên thực lực. Ở cộng thêm những cái này hế thổ chuyển sinh cường giả, cơ hồ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá hoàn hảo chính là, những cái này bị hế thổ chuyển sinh đi ra cường giả, thực lực càng mạnh ý chí của cá nhân lực cũng liền càng mạnh. Nếu như là mấy người họ rổ xì mà còn có thể tự mình khống chế, thế nhưng số lượng càng nhiều, coi như là cải tiến huế thổ chuyển sinh họ rổ xì mà cũng không khả năng chuyên tâm ngàn dùng, chỉ có thể cho những thứ này bị huế thổ chuyển sinh đi ra cường giả một ít mệnh lệnh phía sau để bọn họ tự do phát huy phát. Khôi phục thần trí những cường giả này tuy là vẫn không thể vi phạm họ rổ xì mà mệnh lệnh, thế nhưng xuất công không xuất lực, tiêu cực lãn công vẫn là có thể, đối mặt ngày xưa bộ hạ của mình, đồng bạn của mình. Rất nhiều cường giả đều là đang nhường bên trong bị nhị dạ liên quân mỗi bên cao thủ đánh bại, thành công phong ấn. Bất quá coi như đúng như vậy, cái này chàng chiến tranh cũng chỉ là ở rằng co mà thôi. Mà lúc này tại nhẫn quân liên hiệp, trong bộ chỉ huy, Sen Hạ Cú ngồi ở tổng chỉ huy vị trí, trưởng không toàn cục, mà cổ nổ hạ ra ma nạ cả nhất tộc nhị dạ cùng với nạ dạ xỉ cả cụ vị này chỉ số quy biến thái nhị dạ, thì là làm tin tức truyền lại cùng với tỉ mỉ chỉ huy. Ở bộ chỉ huy nơi trung tâm, có một cái cự đại thủy cầu, đây là đặc thù cảm giác thủy cầu, từ nhiều cảm giác hình nhị dạ thao túng, là làng xương mù đem thủy độn cùng cảm giác kết hợp một loại đặc thù thủ đoạn. Mà lúc này đây, Sen Hạ Cú ngồi ở cảm giác thủy cầu phía trước, có chút hăng hái nhìn cái này cảm giác thủy cầu. Liên như vậy nho nhỏ một cái thuật, lại có thể trưởng khống cùng cảm giác toàn bộ 4 trận chiến trường thế cục, không thể không nói đây là liền Sen Hạ Cú cũng có chút khen ngợi, bởi vì coi như là hắn kẹn sợi gẳng. Nhìn kỹ cách cũng rất khó đạt tới cái này dạng phạm vi. Bất quá, cái này cảm giác thủy cầu cũng không phải một người thả ra thuật, mà là nhiều người phong thích, tương tự với kết giới vật như vậy. Đối với cái này chút hạ binh tướng chiến đấu, Sen Hạ Cú là không hề nhúng tay hứng thú, coi như là trước đây những cái này ảnh, đối với Sen Hạ Cú mà nói cũng bất quá là hơi chút lớn một chút con kiến hôi, khó có thể gây nên Sen Hạ Cú chú ý. Những người này Sen Hạ Cú đều dự định giao cho mỗi bên cái quốc gia, bao quát hỏa quốc những cái này ảnh cấp cường giả đi xử lý, tuy là Sẻn Hạ Cụ không tới chàng, thế nhưng cổ nổ hạ Suna, Dì Dạy Dạ, Uchiha Ichia, Sẻn Dù Tô Bì Dạ Mạ các loại, chờ, ảnh cấp cao thủ đều sinh động ở trên chiến trường, vì vậy mấy cái khác quốc gia cũng không tiện nói gì, dù sao sau cùng cao thủ còn trông cậy vào Sẻn Hạ Cụ xuất thủ đâu. Ở chỗ này cái trong bộ chỉ huy, phất tay uống làm cả nhận giới cảm giác ngược lại là thật không tệ, bất quá Sẻn Hạ Cụ tuy là thích loại cảm giác này, nhưng là lại lười làm chỉ huy sự tình vẫn là giao cho nạ dạ xỉ cả củ cùng đạ gì những người này, hắn chỉ là ở chỗ này tọa chấn mà thôi, toàn bộ chiến trường với hắn mà nói giống như là một trò chơi giống nhau. Trong bộ chỉ huy chỉ có Sẻn Hạ Cụ vị này hổ cả, mà những thứ khác bốn ảnh thì là toàn bộ đều lên tiền tuyến, dù sao cùng nguyên tắc bên trong bất đồng, trận này bốn trận chiến sinh ra rất nhiều trước đây ảnh, cần bọn họ những thứ này ảnh cấp hợp lực đi đối phó. Sen Hạ Cú nhìn cảm giác thủy cầu bên trong biểu hiện Su Nạ đang cùng sống lại Hạ Tạc Xạ Cú Mò, Ả Kỳ Mì Chia Thủ Phong các loại, chờ, Cô Nô Hạ đời trước ảnh cấp cường giả chiến đấu, tuy là hơi ở Hạ Phong, thế nhưng Sen Hạ Cú lại ti hào đô không lo lắng, dù sao Su Nạ phía sau nhưng là có Sen Dù Hạt Hỉ Dạ mà đang âm thầm đi theo, đây cũng là Sen Hạ Cú có thể ngồi vững điếu ngư đài nguyên nhân sở tại, nếu là chiến sự thật có không phải hiệp, Sen Dù Hạt Hỉ Dạ mà sẽ khiến cái này người biết cái gì gọi là làm số lượng không bằng chất lượng. Bất quá cũng may mắn Sẻn Hạ Cụ có dự kiến trước giờ đem đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả đi qua huế thổ chuyển sinh cho kêu gọi ra, bằng không có đệ nhất hổ cả Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ở, nhận giới liên quân cùng còn lại tứ quốc những cao thủ liền muốn ôn lại đến Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bình định loạn thế lực lượng, xỉn sờ Sẻn Dù có thể không phải hào ngọn đích, mấy chiêu xuống phía dưới, cơ bản thượng nhẫn giả liên quân liền không sai biệt lắm chơi xong. Chương 301, Dạ Tập, Ni Tật Giác. Đương nhiên, Sen Hạ Cụ ở chỗ này bộ chỉ huy cũng không phải không có gì cả quan tâm, hắn xuyên thấu qua cảm giác thủy cầu, có thể càng rõ ràng cảm giác được chiến trường mỗi một cái góc. Sen Hạ Cụ thời khắc chú ý Hinata, Ino, Hyuga Hiashi, Dạ Mạ Nạ cả ý nổi trịa những người này chiến đấu, Hyuga Hiashi đám người vũ dạ vẫn tương đối yên tâm, Dạ Mạ Nạ cả ý nổi trịa hợp thành Ino xỉ cả cho cũng còn tốt, thế nhưng Hinata cùng Ino hai nha đầu này ở bốn trận chiến trên chiến trường, liền không thế nào để người yên tâm. Sen Hạ Cụ cũng không muốn chơi cái gì chết lại sống lại xiếc, hắn không muốn để cho người đó chết, người đó liền tuyệt đối không chết được, cho dù là bốn trận chiến trên chiến trường. Lúc đầu dựa theo Sen Hạ Cụ ý tứ, Hí Nạ Tạ làm hổ cả bí thư, Ý Nô làm chữa thương tiểu đội phó trường lớp, ở lại hậu phương lớn là được rồi, thế nhưng ai biết các nàng tại loại này toàn diện chiến tranh trước mặt, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đều muốn tham dự vào, vì làng tẫn một phần lực. Rơi vào đường cùng, Sen Hạ Cụ không thể làm gì khác hơn là để tùy nhóm. bất quá hoàn hảo chính là sẻn hạ cụ đều ở đây trên người các nàng loại có xin dạ kẹn xấy loại này miễn là gặp phải nguy hiểm tánh mạng liền sẽ tự động phát động toàn diện phòng ngự nhẫn thuật. Hơn nữa trong tay các nàng còn có chính mình trả cờ giả ngưng kết mà thành câu ngọc, mình tùy thời có thể bỏ cho ảnh hàng lâm. Bất quá tuy vậy, sẻn hạ cụ vẫn là thời thời khắc khắc đều chú ý lấy các nàng, dù sao quan tâm sẽ bị loạn nha. Mà đang ở sẻn hạ cụ chú ý chiến trường thời điểm, đồng nhiên có một phần khẩn cấp tình báo đưa tới. Chiến tuyến hậu phương cổ nổ hạ bộ đội hậu cần đột nhiên gặp tập kích, lĩnh đội cổ nổ hạ trước trưởng lao hủ tạ tản cổ hạ cùng mì tổ ca đỏ hồ mù dạ bị giết, kẻ tập kích phá hủy toàn bộ hậu cần đội ngũ. Là ai? Sẻn hạ cụ lúc đầu nghe được cổ nổ hạ đội ngũ tìm được tập kích, còn có chút sinh khí, thế nhưng vừa nghe đến là hủ tạ tản cổ hạ cùng mì tổ ca đỏ hồ mù dạ chi đội ngũ kia liền lại khôi phục tâm tình. Tuy nói theo sẻn hạ cụ thực lực dần dần cường đại, thế lực cũng càng ngày càng mạnh sau đó. Hai cái này hay là cổ nổ hạ trước trưởng lao tồn tại cảm giác là càng ngày càng yếu kém, càng là ở sẻn hạ cụ trở thành hổ cả phía sau triệt để bỏ qua cùng hắn đối nghịch, cho nên mới bị sẻn hạ cụ để lại một mạng. Bất quá ở xạ dù tô bị cùng đàn rổ sau khi chết, vẫn có một ít bọn họ một phái hệ này ngoan cố phần tử đầu nhập vào tại bọn họ thuộc hạ. Trong đó có đàn rổ chỗ ở xì mù dạ ra thế lực lớn nhất, ngược lại xạ rủ tô bì ra ở xạ rủ tô bì ạ xù mạ dưới sự hướng dẫn dần dần dung nhập vào mới cổ nổ hạ bên trong, tuy là hay là đối với sẻn hạ cụ không quá đại kiến, thế nhưng vẫn tính là giữ bổn phận. Bất quá bọn họ cũng biết đại thế đã mất, không có cho sẻn hạ cụ tìm phiền phải gì, chỉ là ôm thành đoàn tiêu cực lãng công mà thôi, sẻn hạ cụ cũng lười chuyên môn tìm bọn họ phiền phước. Lần này cũng là, đại bộ phận cổ nổ hạ chiến lực đều lên chiến trường, chỉ có bọn họ, muốn cái hậu cần chức vị hôn quân công. Lúc này nghe được là bọn họ bị tập kích, sẻn hạ cụ xem như là yên lòng. Là, vâng đúng, phía trước tập kích làng mây vẹn lục đạo. Xem ra vẹn đây là đang tìm nạ rủ tổ tung tích. Sẻn hạ cụ nghe được là vẹn lục đạo làm phía sau, lập tức hiểu vẹn ý đồ. Dù sao vẹn nhân gian đạo nhưng là có thể tra tìm địch nhân trí nhớ, phỏng chừng vẹn là cho rằng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạt thân là cổ nổ hạ trước trưởng lão, coi như thất thế, cũng biết nhất định nội mạc. Không đúng vậy không đáng chuyên môn đi tìm phiền phức của bọn hắn. Bất quá may mà ta cơ linh, trước giờ liền đem nạ rủ tổ ở rượu Mộc Sơn tu hành sự tình công khai, bằng không bèn nếu là không chiếm được nạ rủ tổ tin tức, thừa dịp ta không ở đi tập kích cổ nổ hạ lời nói thì phiền toái. Thế nhưng hiện tại, bèn nếu biết nạ rủ tổ không ở cổ nổ hạ, vậy hẳn là không có lý do đi tập kích cổ nổ hạ. Sen hạ cù cười lẩm bẩm, sâu đậm vì cơ trí của mình điểm khen. Còn như bị đã biết hành tung nạ rủ tổ làm sao bây giờ? Sẻn hạ cụ thì càng không lo lắng, lẽ nào bèn còn có thể tìm tới rượu Mộc Sơn hay sao, miễn là nạ rủ tổ không phải mình làm chết chạy đến, liền một chút việc cũng không có. Mà vào lúc này trên chiến trường, song phương đều đang kịch liệt trong chém giết. Bất quá bởi vì bạch dẹt thực lực hơi yếu, mà những cái này bị hế thổ chuyển sinh đi ra cường giả đều ở đây tiêu cực lãng công, tận lực thủ hạ lưu tình, hơn nữa là trọng yếu hơn một điểm chính là, đại bộ phận hế thổ chuyển sinh đi ra, đều bảo trì chính mình ý thức. Nói cho những thứ khác nỉ dạ ứng với nên như thế nào mới có thể đánh thắng bọn họ. Mà trái lại những cái này năm nước lớn những cao thủ, đều là từng trải vô số lần sinh tử nỉ dạ, hầu như đều sẽ có được cực kỳ cảm giác nhạy cảm, có thể ở chuyên chú tình huống bên dưới phát huy ra 120% lực lượng. Lúc này mặt đối với thôn của chính mình bên trong đời trước các cường giả, đều đối với họ rổ xỉ mà dự khinh nhẫn những thứ này mình thôn tử anh hùng linh hồn hành vi cảm thấy trong cơn giận dữ, lòng đầy căm phẫn phía dưới, phát huy ra được thực lực. Đừng nói 120%, phỏng chừng 100% ngũ đều có. Vì vậy tuy là hạ nhẫn cùng trung nhẫn, cùng với đặc biệt thượng nhẫn thậm chí một ít tương đối nhỏ yếu thượng nhẫn đều tổn thất nặng nề, thế nhưng những cái này nhận giới bên trong có danh tiếng cường giả ngược lại một chút việc cũng không có, tuy là đều trên cơ bản bị thương trên người, thế nhưng trọng thương ngã gục cũng là một cái đều không. Ngược lại là những cái này bị hế thổ chuyển sinh đi ra cường giả, bị không ngừng phong ấn. Dĩ nhiên, cái này dù sao cũng là một tràng chiến tranh. Lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng không phải duy nhất đánh liền hết, mà là có chung chàng thời gian nghỉ ngơi, ban đêm chính là đỉnh chiến thời điểm, bất quá cũng là bạch dẹt phân thân nỗ lực lẹn vào thời điểm. Buổi tối, một chỗ trong doanh trại. Nơi đây cổ nổ hạ nỉ dạ chú đóng trứng đồng, tuy nói hết thể nỉ dạ đều đã đổi lại nhẫn quân liên hiệp hộ ngạch, nhưng ở đóng thời điểm, đương nhiên vẫn là mỗi người thôn người quen ở cùng một chỗ. Cái này bên trong lều, ở chính là cổ nổ hạ ba thiếu nữ, xạ cụ dạ y nổ cùng với Hinata. Nữ sinh đương nhiên không thể nào cùng nam sinh ở cùng một chỗ. Tuy là Ý Nổ cùng Hi Nạ Tạ đã lập gia đình, càng là đại danh phu nhân, thế nhưng xạ cụ dạ cũng là Su Nã đệ tử thân truyền, cùng Ý Nổ càng là sư tỷ muội. Trước đây các nàng ba cái càng là cùng lớp đồng học, vì vậy ở bình thường, đều là các nàng ba cái hành động chung, nghỉ ngơi tự nhiên cũng là ở chung với nhau. Lúc này, Sakuza cùng Ino đang đánh náo, mà Hinata tính cách hướng nội, không thế nào thích nói, chính là một người ngồi ở giường của mình bên. Nếu như mệt mỏi, liền sớm nghỉ ngơi một chút ta. Đùa giỡn một hồi, có lẽ là ban ngày quá mệt mỏi, Sakuza cũng ngáp một cái, cởi bỏ áo khoác, hướng về phía Hinata nói rằng, sau đó chính cô ta cũng bỏ đến trên giường, dự định ngủ. Ừm. Hinata nhìn Sakuza lộ ra một cái khả ái mỉm cười, hai má còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, gật đầu phía sau, cũng chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Ngủ lạp ngủ lạp. Chứng kiến hai người này đều dự định ngủ, vốn là còn chút tinh lực Ino cũng cảm nhận được chút buồn ngủ, cũng leo đến hai người ở giữa. Nhưng vừa lúc đó, đông nhiên có một gã ăn mặc ngự thần bảo thiếu niên đi vào trong lều. Ino xạ cụ dạ cùng hí nạ tạ ba nữ nhân đều cũng có chút kinh ngạc, nơi này chính là nữ hải tử ở địa phương. Ba nữ nhân kém chút đều kinh hô thành tiếng, nhưng là khi thấy rõ người tiến vào dáng dấp lúc, lại cố kiềm nén lại, Ino cùng hí nạ tạ càng là mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ. Mà xạ cụ già mặc dù không giống như hai người bọn họ như vậy, nhưng lúc cũng không ở lưu lộ địch ý, còn là đối với loại này đột nhiên hành vi có chút xấu hổ mà thôi. Chương 302, tương kế tự kế. Sẻn hạ cụ ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Xạ cụ già cùng hí nạ tạ đều có chút xấu hổ, ngược lại là ý nổ đi nhanh đến sẻn hạ cụ bên cạnh, hướng về phía sẻn hạ cụ ngạc nhiên hỏi. Ta ở trong bộ chỉ huy nhưng là vẫn chú ý các ngươi thì sao, đều biểu hiện không tệ a. Sẻn hạ củ cười híp mắt hướng về phía Ino nói rằng. Sẻn hạ củ nói chuyện đồng thời cũng hướng về phía Hinata cùng xạ cụ dạ cười cười, sau đó liền chậm rằng giặc hướng về đi tới Ino nên đón. Ino bị sẻn hạ củ biểu dương một cái, nhất thời thật xin lỗi. Thế nhưng đang ở sẻn hạ củ tiếp cận trước gót chân nàng thời điểm, Ino chợt nháy một cái con mắt, lộ ra một cái biểu tình kỳ quái. Siêu. Chỉ một lúc, đâm đầu đi tới sẻn hạ củ liền một cái hung manh trực quyền đánh về phía Ino. Đồng thời nhắm ngay chỗ yếu hại của nàng vị cửu một linh đưa, hiển nhiên là dự định một kích chí mạng. Ngươi không phải sẻn hạ cụ đại nhân. Ino cẩn thận. Thấy như vậy một màn, ở trên giường Hinata cùng xạ cụ dạ cũng kinh hô thành tiếng. Bát quái, không trưởng. Hinata lập tức hướng về phía cái này đột nhiên tập kích Ino sẻn hạ cụ toàn lực sử xuất một cái không trưởng. Một đoàn trả cờ dạ sóng xung kích lập tức hướng về hắn gọi lại. Quái lực quyền. Mà xạ cụ dạ cũng là lập tức từ trên giường nhảy lên. Toàn lực vận chuyển quái lực, mà chạm, hướng về phía sẻn hạ cụ đập xuống. Thế nhưng các nàng dù sao cách gì nổ còn cách một đoạn, đối mặt cái này vừa nhanh vừa độc đánh bất ngờ, cũng là không kịp ngăn trở. Bất quá đang ở xạ cụ giả cùng hy nạ tạ có chút đang lúc tuyệt vọng, ngoài hai người bọn họ dự liệu sẽ ra chuyện. Phanh! Một tiếng nắm tay đánh đập thân thể tiếng âm vang lên, nhưng là lại cũng không phải cái này sẻn hạ cụ đánh đập ý nổ thanh âm, mà là ý nổ một quyền rơi ở người đánh lén này trên người thanh âm. Mà lúc này. Người đánh lén này nắm đấm mặc dù nhưng đã lập tức phải rơi xuống ỉ nổ trên người, thế nhưng hiển nhiên hắn vĩnh viễn không có cơ hội này. Bởi vì ý nổ cái này nắm tay trực tiếp sử dụng quái lực, mà chạm, kỹ xảo, một quyền phía dưới, người đánh lén này trực tiếp liền mất đi sức chiến đấu, dường như bị bay nhanh xe lửa đụng phải giống nhau, hướng về bên ngoài lều phương hướng bay đi. Mắt thấy người đánh lén này liền muốn đánh vỡ trướng đồng bay ra ngoài thời điểm, đột nhiên trong hư không hiện ra vẫn bàn tay trắng loan tới. Một bản hữu lấy tên này đang trên không trung bay nhanh người đánh lén cổ, ngạnh sinh sinh đích đem hắn lại cho lôi trở về. Mà cái kia giả mạo sẻn hạ cụ người đánh lén, ở dưới cái bàn tay này, cũng hiện ra nguyên hình, lại là một gã bạch dẹt phân thân ngụy trang mà thành. Mà trong hư không sóng gợn thì là đang không ngừng mở rộng, các loại, chờ, mở rộng đến một người cao thấp lúc, sẻn hạ cụ liền từ bên trong đi từ từ đi ra. Liếc nhìn trên tay bạch dẹt phân thân phía sau, sẻn hạ cụ chê bĩu môi. Sau đó trên tay trả cờ dạ ba động lóe lên, bạch dẹt phân thân liền hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, sau đó bị sẻn hạ cụ cách trướng đồng thuận tay ném ra ngoài. Ino biểu hiện không tệ, dĩ nhiên trước giờ phát hiện không thích hợp, còn có thể bất động thanh sắc tương kế tự kế, thành công một kích giải quyết rồi địch nhân. Vừa rồi mấy người này biểu hiện sẻn hạ cụ đều thấy ở trong mắt, lúc này cười đối với Ino khích lệ nói. Không có gì lạ, hắn vừa tiến đến ta liền phát hiện không hợp lý, hắn quá coi thường ta đối với sẻn hạ cụ ca ca trình độ quen thuộc. Ino mang theo nghịch ngợm nụ cười đối với sẻn hạ cụ nói rằng, không sai, chúng ta có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã đâu, bạch dẹt quá coi thường giữa chúng ta ràng buộc. Sẻn hạ cụ vô vô Ino đầu, cười phụ họa Ino quan điểm, sau đó rồi hướng Hinata nói ra, Hinata, ngươi nhà, nên sửa đổi một chút tính tình của ngươi, ta muốn lần này ngươi cũng nhất định phát hiện không hợp lý, vẫn là quá không tự tin a, còn có bình thường phải nhiều lòng phòng bị a. Không sai. Sen Hạ Cụ đã quan sát được phía trước cái kia bạch dẹt phân thân tiến đến thời điểm, không riêng gì Ino, ngay cả Hi Nạ Tạ cũng phát giác không thích hợp, chỉ bất quá Hi Nạ Tạ vẫn là quá không tự tin, hơn nữa nhìn thấy người đến là Sen Hạ Cụ, liền mất đi lòng phòng bị, cho nên cho rằng là chính mình ảo giác, mới, chỉ có, trong chốc lát không có phản ứng kịp. Xin lỗi, Sen Hạ Cụ ca ca, đều là ta không tốt, ít nhiều Ino sớm chuẩn bị. Hi Nạ Tạ cũng biết lần này biểu hiện của mình khó coi. Có chút vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng đối với Sen Hạ Cụ nói xin lỗi. Được rồi, ngã một lần, không có quan hệ, chỉ có phạm sai lầm mới có thể trưởng thành. Có ta ở đây phía sau nhìn các ngươi liền yên tâm to gan làm a. Sen Hạ Cụ trên mặt mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng bất đắc dĩ Trung Quốc cũng lộ ra đối với Hỉ Nạ Tạ cùng Y Nổ cưng chịu. Bạch Dẹt phân thân buổi tối sẽ lẻn vào doanh địa, cái này Sen Hạ Cụ một đã sớm biết, cho nên Sen Hạ Cụ tận lực chú ý một chút những thứ này Bạch Dẹt phân thân. Kết quả là chứng kiến một cái bạch dẹt phân thân biến thành của hắn dáng vẻ. Hiển nhiên là bạch dẹt là dự định lợi dụng Hinata, Ino cùng Sen Hạ Cụ quan hệ, chỉ cần có thể kèm hai bên ở Hinata cùng Ino, tuyệt đối có thể để cho Sen Hạ Cụ sợ ném chuột vỡ đồ. Bất quá Sen Hạ Cụ mặc dù biết, thế nhưng cũng không còn quá mức lưu ý, chỉ là chú ý sự thái phát triển, tùy thời chuẩn bị thu thập tàn cục mà thôi. Ngược lại ở Sen Hạ Cụ quan điểm bên trong, Hinata cùng Ino trên người có chính mình bố trí các loại thủ đoạn. Còn có chính mình lúc nào cũng chú ý, làm sao cũng sẽ không xảy ra chuyện, lần này coi như là đối với các nàng lịch lãm a. Bất quá Sen Hạ Cụ vẫn là trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng, không biết nói gì, biến thành bộ dáng của mình chạy tới nơi này tập kích lão bà mình, cũng thực sự là được rồi. Bất quá duy nhất để Sen Hạ Cụ có chút lúng túng chính là Sạ Cụ Dạ, hắn quan tâm chính mình thê tử không thành vấn đề, thế nhưng nơi đây cũng không chỉ ở hắn thê tử, Sạ Cụ Dạ cũng là ở chỗ, cái này cũng có chút lúng túng. Vì vậy Sen Hạ Cụ cũng không có nhiều lời, đang nói tiếng lần sau chú ý về sau liền lập tức rời khỏi nơi này. Lần thứ tư nhận giới đại chiến, trung tâm chiến trường chỗ. Lúc này Akatsuki còn dư lại mấy người đã ở mưu đồ bí mật thảo luận cái gì? Xác định cựu vĩ gì nủ gì kỳ tung tích sao? Có cơ hội hay không trực tiếp đánh lén đem hắn bắt đi? Vẫn là bộ kia mang theo chân vịt mặt nạ ăn mặc Uchiha Obito mở miệng hướng về phía Uzumaki Nagato hỏi. Hỏi được rồi. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ lúc này ở Diệu Mộc Sơn tu hành, trong thời gian ngắn đoán chừng là sẽ không ra được. Mà ưu dù mạ kỳ nạ gạ tột thì là ngồi trên xe lăn, có chút hư nhược hồi đáp, bất quá đáp án này hiển nhiên để Uchiha Obito thất vọng không nớt. Chương 303, Uchiha mạ đã ra sống lại. Như vậy cửu vĩ gì nụ gì kỳ là lấy không đến tay. Uchiha Obito khổ não nói rằng, mặc dù có dự bị phương án, nhưng là vẫn trực tiếp sử dụng cửu vĩ hiệu quả tốt nhất. Nghĩ một lát. Uchiha Obito rồi hướng HZ nói ra, cái kia dự bị sở hữu bộ phận cửu vĩ lực kiến tập nhẫn tăng hiện tại thế nào? Bởi vì Hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ nhất thống hỏa quốc, hỏa chi tự một ít còn sót lại nhẫn tăng nhập vào đến rồi cổ nổ hạ bên trong, mà cái kia sở hữu bộ phận cửu vĩ chặt cả tiểu quỷ lúc này đang cùng những cái này nhẫn tăng sinh động ở hỏa quốc biên cảnh phụ cận trên chiến trường. HZ như thật hướng Uchiha Obito báo cáo chính mình điều tra được tình huống. Vậy liền đem hắn bắt tới a. Xem ra chân chính cửu vĩ gì nụ gì kỳ là không có cơ hội gì, liền trực tiếp sử dụng hắn A. Uchiha Obito hướng về phía HZ dưới ra lệnh. Thế nhưng Hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ thời thời khắc khắc đều chú ý tới chiến trường, coi như ta có thể thành công bắt lại tên tiểu quỷ này, cũng không khả năng đem hắn mang ra khỏi chiến trường phạm vi. HZ có chút hơi khó hồi đáp. Nếu như vậy, vậy trước giờ tỉnh lại hắn A, cho Hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ tìm một chút chuyện làm. Uchiha Obito 11 muốn chỉ chốc lát. Đột nhiên dưới một cái quyết định, ngươi nói trước giờ tỉnh lại, là dự định tỉnh lại người nào? Ngươi đến cùng gạt ta cái gì? Nghe được Uchiha Obito nói như vậy, bên cạnh Uzumaki Nagato không nhìn được trước, hướng về phía Uchiha Obito chất vấn. Uzumaki Nagato tuy là từ vừa mới bắt đầu cũng biết Uchiha Obito lại lợi dụng bọn họ, nhưng nhìn ở song phương quyền lợi nhất trí phân thượng, cũng không nói gì thêm, hắn đối với mình gì nệ gẳng tràn đầy tự tin. Tin tưởng chỉ cần mình có gì nệ gặng ở, coi như Uchiha Obito có âm như gì, ở thực lực cường đại trước mặt cũng không khả năng có cái gì làm. Dĩ nhiên, tại hắn cùng cô nản trong mắt của mặt, cái này vẫn mang theo chân vịt mặt nạ người chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không biết hắn trên thực tế chỉ là Uchiha Obito mà thôi. Lúc đầu hắn đã cảm thấy từ lần thứ tư nhận giới đại chiến sau khi bắt đầu, Uchiha Obito đám người liền có cái gì không đúng, dường như giữa bọn họ đã đạt thành cái gì ăn ý. Duy độc đem hắn cùng cổ nạn mông tại cổ lý giống nhau, nhưng nhìn ở phát di chuyển chiến tranh là vì thu thập cửu vĩ mặt trên, Uzumaki Nagato cũng không tiện nói gì. Ngược lại hắn tâm lý đã làm xong ngụ chỉ hạ ổ bị tổ đám người ở vi thu tới tay sau đó phản bội chuẩn bị tâm lý, đã nghĩ xong đến lúc đó liền đem bọn họ hết thể trấn áp. Ú dù mà kỳ nạ gạ tổ có thể không phải tin tưởng ngụ chỉ hạ ổ bị tổ đám người có thể đỡ nổi gì nệ gẳng lực lượng. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên sự tình có chút thời cách hắn nắm trong tay, nếu ngụ chỉ hạ ổ bị tổ đã không hề cấm kỵ hắn, nghĩ đến là định lúc này than bài. Ha ha ha, nạ gạ tổ quân, không cần phải gấp gáp, ngươi lập tức thì sẽ biết. Nghe được Uzumaki Nagato chất vấn, Uchiha Obito không có mở miệng, ngược lại là Orochimaru nhẹ giọng cười đối với Uzumaki Nagato hồi đáp. Bất quá vừa nói chuyện đồng thời Orochimaru động tác trong tay nhưng không có chậm lại chút nào, từ lúc Uchiha Obito mở miệng thời điểm, Orochimaru mà bắt đầu phát động nhẫn thuật. Lúc này trả lời đang nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, dưới mặt đất lại mọc lên một ngụm viết mã đa dạ chữ quan tài tới. Cũng là từ lúc Hắc Dẹt tìm đến Orochimaru thời điểm, cũng đã cùng Orochimaru đặt thành hiệp nghị, hắn có thể giúp Orochimaru đối phó Hyuga Senhaku, đồng thời bổ túc Orochimaru bất tử chuyển kiếp chỗ thiếu hụt, mà Orochimaru thì tại thời gian thích hợp đem chân chính Uchiha Mã Đạ Dạ sử dụng ế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra. Dù sao muốn triệu hồi ra Uchiha Mã Đạ Dạ loại đẳng cấp này cường giả, không phải chỉ cần biết ế thổ chuyển sinh liền có thể, đặc biệt còn muốn triệu hồi ra thời kỳ toàn thịnh Uchiha Mã Đạ Dạ, càng là cần các loại công tác chuẩn bị. Ở cái này phương diện, không thể nghi ngờ Orochimaru mới là chuyên gia. Giang giác. Giang giác. Nắp quan tài bị mở ra, bên trong xuất hiện một người mặc khôi giáp thanh niên nì giả tới. Chỉ thấy tên này nì giả tuy là còn ngủ say giả, thế nhưng trận kia trận thi sơn huyết hải khí thế hãy để cho từng cái thấy người tâm lý một hồi kiềm nén, chính là xưng bá một thời đại nhận giới tu la Uchiha Mã Đạ Dạ. Từ từ Uchiha Mã Đạ Dạ trận mở con mắt, từ trong đó đi ra, nói: Nạ gạ tổ tiểu quỷ kia lớn lên nha. Ân. Phát hiện thân thể của chính mình dường như cũng không phải luân hồi thiên sinh thuật sống lại, mà là huế thổ chuyển sinh thuật, Uchiha Mã Đạ Dạ nhất thời nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một bên. Xin dạ kèn sầy. Bất qua ủ rủ mà ký nạ gạ tổ cũng không phải hoàn toàn kẻ ngu si, lúc đầu tự giữ có gì nệ gẳng nơi tay, coi như là Uchiha Obito đám người đùa giỡn hoa dạng gì cũng hoàn toàn không sợ, vì vậy mới, chỉ có, sẽ bỏ mặc có rổ si mà động tác. Muốn nhìn một chút Uchiha Obito đám người con bài chưa lật rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng đến khi Uchiha Mã Đạ Dạ ra sân, hơn nữa Uchiha Mã Đạ Dạ mở miệng nói câu nói đầu tiên, Uzumakinagato làm sao không biết không thích hợp, lập tức chính là một cái xin dạ kẹn sẽ hướng về phía Uchiha Mã Đạ Dạ đánh. Đồng thời còn đem vẹn lục đạo gọi về qua đây, tuy thời dự định khiến cho 407 dùng nhân gian đạo linh hồn thôn phệ, đưa cái này hế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài linh hồn quất lấy ra. Sơ san đủ. Bất qua ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ lần này là hết đi hết mắt, xin dạ kẹn sẽ rằng đúng là nhất chiêu áo nghĩa cấp bậc nhân thuật, ở dị vang trong chiến đấu cũng là mọi việc đều thuận lợi, nhưng là đối với dị nệ gẳng nguyên chủ nhân Uchiha Mã Đạ Dạ mà nói, lại cũng không coi vào đâu. Uchiha Mã Đạ Dạ bên ngoài thân toát ra đại lượng trả cờ dạ, sau đó liền tạo thành một cái tiểu hình trả cờ dạ cự nhân đem Uchiha Mã Đạ Dạ bao bọc ở bên trong. Xin dạ kẹn sẽ hoàn toàn không cách nào đánh vỡ cái này trả cờ dạ cự nhân phòng ngự. Xem ra có một số việc các ngươi cần giải thích một phen đâu. Uchiha Mã Đạ Dạ cảm thụ được xin dạ kẹn sẩy công kích, sau đó hướng về phía Uchiha Obito cùng Hắc Dẹt nói rằng. Đồng thời trong tay kết xuất một cái kỳ lạ thủ ấn, nhất thời Uzumakinagato liền phát hiện mình hoàn toàn không cách nào khống chế hành động của mình, chỉ có thể ngồi trên xe lăn vẫn không núp đích. Ngươi đối với Nagato đã làm gì? Lúc đầu đối với Uzumakinagato lòng tin 10 phần, cũng không có nhúng tay cổ nạn cũng phát hiện Uzumakinagato không thích hợp, lớn tiếng đối với Uchiha Mã Đạ Dạ quát lên, đồng thời hai tay kết ấn, khiến cho ra bản thân sở trường giấy độn nhận thuật hướng về Uchiha Mã Đạ Dạ công tới, dự định vây ngụy cứu triệu. Chương 304, cổ nạn chết. Giấy độn, giấy trường mâu. Vô số trang giấy bay lượn trên không trung tụ tập, trong khoảnh khắc liền tạo thành một bả sáng lấp lóa lớn mâu hướng về Uchiha Mã Đạ Dạ đâm vào. Quá ổn. Uchiha Mã Đạ Dạ chứng kiến cổ nạn công kích thế nhưng cũng không để ý tới, mà là nhìn Uchiha Obito liếc mắt sau đó, cứ tiếp tục truyền tâm không chê Uzumakinagato tới. Hỏa độn, bạo nổ gió loạn vũ. Nhận được Uchiha Mã Đạ Dạ ý bảo sau đó, mặc dù không biết Uchiha Obito thời khắc này trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là từ nhìn bề ngoài tới vẫn là nghe theo Uchiha mệnh lệnh, trực tiếp sử dụng nhẫn thuật đem cổ nạn giấy trường mâu ngăn lại. Mà lúc này ở Uchiha Mã Đạ Dạ dưới sự khống chế, Uzumakinagato tuy là kiệt lực chống lại, nhưng thân thể vẫn là chiến chiến nguy nguy chính mình động, bắt đầu kết ấn. Ghê tởm, nhanh lên một chút dừng tay, nếu không, chúng ta liền đồng quy vu tận. Nhìn thấy Ủ Rũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ kết thủ ấn, Cố Nạn hiển nhiên nhận thức xảy ra điều gì, nhất thời trên mặt lộ ra vô cùng nóng nảy thần sắc, hướng về phía Ủ Chỉ Hạ Mạ Đa Dạ, Ủ Chỉ Hạ Ổ Bì Tổ đám người uy hiếp nói. Cùng lúc đó, Cố Nạn chu vi xuất hiện vô số trang giấy, đồng thời những giấy này trường còn đang không ngừng tăng trưởng, trong nháy mắt, những giấy này trường liền hiện đầy cả nhà. Hơn nữa những giấy này tờ ngoại hình trong nháy mắt biến hóa, bày biện ra bạo tạc phù bộ dạng tới. Mà nhìn thấy một màn này, vô luận là Uchiha Obito vẫn là Orochimaru trên trán đều lộ ra vài tia mồ hôi lạnh tới, bọn họ bây giờ lại bị vô số bạo tạc phù bao vây. Bất qua Uchiha Mạ Đạ Dạ lại không nhúc nhích chút nào, như trước khống chế được Uzumaki Kỳ Nạ Gạ Tổ tiếp tục kết ấn, chưa có hoàn toàn sống lại có chưa có hoàn toàn sống lại chỗ tốt, cái này huế thổ chuyển sinh khu, miễn là không gặp được phong ấn thuật hoặc là xúc phạm tới linh hồn nhẫn thuật, coi như nhiều hơn nữa bạo tạc phù hắn cũng không lo lắng. Dù sao thì coi là tạc thành cho tàn hắn cũng có thể lần nữa khôi phục. Còn như Uchiha Obito cùng Orochimaru gian nguy, cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có để ở trong lòng. Người có nghe hay không, bây giờ chỗ này nhưng là có 6.000 nước bạo tạc phù, nếu như muốn nổ tung lên lời nói các ngươi một cái đều không sống nổi, nếu như ngươi còn không bông ra đối với Nạ Gạ Tổ không chế, chúng ta đây liền đồng quy vu tận A. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ không bị uy hiếp của mình, vẫn còn tiếp tục khống chế Ủ Rũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ tiến hành luân hồi thiên sinh nhẫn thuật, Cố Nạn càng thêm lo lắng. Thế nhưng Cố Nạn ngoài miệng mặc dù nói lợi hại, thế nhưng thủy chung không dám làm nổ những thứ này nổ phù. Cái này dù sao cùng nguyên tắc bên trong bất đồng, nguyên tắc bên trong Ủ Rũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ đã chết, Cố Nạn trong lòng cũng không có sống tiếp tín niệm, vì vậy mới có thể hạ quyết tâm cùng Ủ Chỉ Hạ Ổ Bị Tổ đồng quy vu tận. Thế nhưng hiện tại Ủ Rũ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ còn sống thật tốt đâu, nếu như làm nổ những thứ này nổ phù lời nói, Uchiha Obito đám người có chết hay không Cổ Nạn không biết, thế nhưng lúc này bị khống chế Uzuma Kỳ Nạ Gạ Tổ là chết chắc. Vì vậy coi như biết tiếp tục như vậy các loại, chờ, Uzuma Kỳ Nạ Gạ Tổ bị khống chế được thi triển ra luân hồi thiên sinh sau đó vẫn sẽ chết, thế nhưng nàng vẫn là không thể đi xuống quyết tâm, chỉ có thể tiếp tục uy hiếp Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bất quá Cổ Nạn vẫn là quá coi thường Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu thích đại khai đại hợp, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn con sẽ như thế. Thân là Uchiha bộ tộc từ trước tới nay người mạnh nhất, nhưng lại đem xạ dị gẳng tiến hóa đến rồi di nệ gẳng trình độ, ảo thuật mới là hắn mạnh nhất địa phương. Quá mức cho tới miễn là một ánh mắt liền có thể khống chế vi thú trình độ. Vì vậy tái kiến Cổ Nạn thái độ càng ngày càng kích động, hơn nữa thật sự có dự định đồng quy vu tận thời điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ vì phòng ngừa Uzuma Kỳ Nạ Gạ Tổ cũng chết rơi, ảnh hưởng hắn sống lại đại kế, vì vậy trực tiếp đem đầu chuyển hướng về phía Cổ Nạn phương hướng. Sau đó trong mắt hồng quang lóe lên, Cổ Nạn liền lập tức trở nên yên tĩnh lại. Hiển nhiên Cổ Nạn cái này ảnh cấp cường giả là không chống đỡ nổi Uchiha Mạ Đạ Dạ ảo thuật, trực tiếp bị Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng ảo thuật khống chế ở tại ảo thuật trên thế giới. Giết nàng. Đã khống chế Cổ Nạn sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ lười sẽ xuất thủ, trực tiếp hướng về phía Uchiha Obito phân phó nói, sau đó hắn tiếp tục hắn sống lại hành động. Hỏa độn, bạo nổ gió loạn vũ. Lúc này trong lòng cũng là cả người toát mồ hôi lạnh Uchiha Obito cũng sẽ không đối với Cổ Nạn khách khí cái gì, trực tiếp phun ra to lớn ngọn lửa, ở thần uy, cả mù ải, vặn vẹo không gian hình thành cơn lốc ra chỉ dưới, nhanh chóng hướng về Cổ Nạn đốt đi. Nếu như là bình thường, tuy là hỏa độn đúng là giấy độn khắc tinh, thế nhưng Cổ Nạn có vô số chủng biện pháp đối phó Uchiha Obito nhẫn thuật, vô luận là sử dụng giấy trường mâu như vậy nhẫn thuật lấy công đối công, vẫn là sử dụng giấy thế thân tránh né, đều hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, căn bản là không đả thương được nàng một sợi lông. Thế nhưng hiện tại trầm thấm ở ảo thuật thế giới nàng cũng là không có phản kháng chút nào, vẫn duy trì thức giấy chi vũ nàng đang đối mặt Uchiha Obito hỏa độ lúc, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào tình huống bên dưới trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Ghê tởm, Cô Nạn. Mà nhìn thấy một màn này, Uzuma Kina Gato trên mặt gân xanh đều nhảy dựng lên, hiển nhiên nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Thế nhưng đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm ở trong cơ thể hắn trồng thủ đoạn, hắn lại không có phản kháng chút nào lực, tuy là trong lòng hận vô cùng muốn điên, thế nhưng trên tay lại vẫn không thể không dựa theo Uchiha Mạ Đạ Dạ yêu cầu tiếp tục thi triển hy sinh chính mình sinh mệnh tới sống lại Uchiha Mạ Đạ Dạ cấm thuật. Cái này phút chốc, Uzuma Kina Gato không khỏi lại nhớ lại năm đó đối mặt hẳn dỗ lúc, Dạ Hỉ Cổ chết ở trước mặt hắn tình cảnh, đem hắn từ tự cho là thần tự cho là đúng bên trong đánh tỉnh lại. Đến nơi này phút chốc, hắn còn không phải minh bạch vậy hắn liền thực sự thành kẻ ngu, chỉ sợ bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào trong tay của người này. Bất quá đến rồi giờ này khắc này, U rủ mạ kỳ nạ gạ tổ mặc dù đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ đám người hận vô cùng muốn điên, thế nhưng được triệu không chút nào biện pháp không có, ở ủ trí hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế, hắn ngay cả nói hai câu ngoan thoại cũng không thể, chỉ có thể dùng phẫn hận nhãn thần nhìn chằm chằm ủ trí hạ mạ đạ dạ đám người. Thế nhưng điều này hiển nhiên đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ đám người không có ảnh hưởng chút nào. Thật là không có nghĩ đến, quả nhiên không hổ là ạ cà sủ kỳ người sáng lập một trong, ẩn nút chuẩn bị ở sau thật đúng là kinh người a. Đến rồi lúc này, Orochimaru mới quay về cô nạn cảm khái hai tiếng. Hơn nữa đối mặt cô nạn loại này thần kỳ giấy đột, hắn cũng không khỏi sinh lòng tham lam, đối với cô nạn bị Uchiha Obito đốt hải cốt không còn có chút đáng tiếc không nớt. Nếu như hắn có thể nghiên cứu ra cô nạn giấy đột lời nói, nói không chừng lần sau cùng Senhaku gặp mặt, là có thể để Senhaku biết một chút về 6.000 ức nổ phù uy lực, đáng tiếc không có giấy đột phụ trợ, coi như nhiều hơn nữa nổ phù cũng không gạt được Senhaku tèn sợi găng. Căn bản là không dùng được. Chương 305, sống lại. Bất quá hiển nhiên đối với họ rổ xì mà cảm thán ở đây mấy người cũng không có tâm tình phản ứng đến hắn. Uchiha Obito ở chết cháy cổ nạn về sau liền cùng Hắc Dẹt San tĩnh đứng ở đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật. Uzumakinagato ấn rốt cuộc kết xong, ở Uchiha mà đạ dạ dưới sự khống chế không thể không thi triển ra chiêu này gì nệ gẳng trung cực cấm thuật. Chiêu này luân hồi thiên sinh thuật làm nhiễu loạn sinh tử quy tắc, khiến cho người chết sống lại nhân thuật, mặc dù là từ gì nệ gẳng phụ đái áo nghĩa, thế nhưng thi thuật giả cũng phải bỏ ra trả giá nặng nề. Nếu như là vừa mới chết không lâu sau, hơn nữa không có gì đặc thù lực lượng người bình thường, chỉ cần trả ra một ít trả cờ dạ là được, mà theo thời gian chết càng dài, thực lực lại mạnh mẽ, trả cờ dạ cũng càng nhiều, thậm chí cần muốn trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà nhất nhận giới cường giả tối đỉnh một trong. Đồng thời chết sắp xỉ 20 năm Uchiha Mạ Đạ Dạ hiển nhiên hoàn mỹ phù hợp điều kiện này, ở kèm theo Uchiha Mạ Đạ Dạ sinh mệnh khí tức lại tới càng cường thịnh thời điểm, dù Uzuma Kinagato trên người sinh mệnh khí tức lại càng ngày càng yếu tiểu. Từ từ, đến khi Uchiha Mạ Đạ Dạ duỗi duỗi tay cánh tay, giãn ra một thoáng mới sống lại tuổi trẻ thân thể lúc 447, bên kia Uzuma Kinagato đã không có khí tức, sinh mệnh lực đã bị hoàn toàn hút khô. Các ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết vì sao ta sẽ bị hế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra? Uchiha Mạ Đạ Dạ sống lại sau đó tâm tình không tệ, hướng về phía Uchiha Obito cùng Hắc Dẹt hỏi. Đang hỏi chuyện đồng thời, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không còn nhàn rỗi, mà là đi về phía trước mấy bước, đi tới Uzuma Kinagato trước thi thể, tự tay đem Uzuma Kinagato di nệ gẳng lấy ra ngoài, trực tiếp đè ở hốc mắt của chính mình bên trong. Lúc đầu ở hế thổ chuyển sinh trạng thái tuy là Uchiha Mạ Đạ Dạ ủng có con mắt, thậm chí là gì nệ gẳng, nhưng đó dù sao cũng là giả, ở sống lại trong nháy mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt liền bể ra, làm lại biến thành hai cái đen như mực viền mắt. Lúc này từ Uzuma Kinagato trên người cầm lại gì nệ gẳng chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyên đai nguyên kiện con mắt, ở an trở về hốc mắt của hắn bên trong nháy mắt, một độn tế bào giao phó hắn phong phú sinh mệnh lực để thể xác của hắn một lần nữa đón nhận hắn con mắt, các loại thần kinh tự động tiếp nhận cùng một chỗ. Uchiha Mạ Đạ Dạ chớp chớp con mắt, xác nhận chính mình con mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, có thể bình thường sử dụng. Một màn này, quả thực có thể cho nhãn khoa bác sĩ tự sát tập thể. Ở ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, Cổ Nộ Hạ Hỉ Ủ Gạ bộ tộc xuất hiện một cái không thua kém gì ngài thiên tài, chẳng những đạt tới ngài và sẻn rủ hạt hỉ ra mạ thực lực như vậy, nhưng lại đem Hỉ Ủ Gạ bộ tộc bạch nhãn tiến hóa thành tẹn sợi găng. Nghe được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ câu hỏi, Hắc Dẹt đơn giản giống như Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rõ sẻn hạ cụ tồn tại cùng thế cục trước mắt. Nói cách khác, các ngươi không làm gì được hắn, cho nên mới vội vã đem ta sống lại, cho dù là hế thổ chuyển sinh trạng thái. Tuy là cùng mình ban đầu kế hoạch có chút khác biệt, thế nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không để ý. Dù sao hắn cũng biết sự tình không có khả năng hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của hắn tới phát triển, vô luận cái gì kế hoạch đều có thể ngoài ý. Mà Uchiha Obito không phải là vì kiêu sai mới bị hắn cố ý bồi dưỡng ra được sao? Hiện tại tuy là kế hoạch gia hạ một ít sai lệch, thế nhưng kết quả vẫn không tính là hư, tối thiểu đã hoàn thành sống lại, còn dư lại hắn tự mình đến là được rồi. Đúng, hiện nay cửu vĩ gì nụ gì kỳ trốn ở Diệu Mộc Sơn, chúng ta hoàn toàn không có biện pháp bắt hắn, mà dự bị một cái cửu vĩ chặt cả mang theo giả tuy là cũng có thể dùng, thế nhưng hắn nhưng ở hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ dưới mí mắt. Chúng ta hết bờ bờ FC toàn bộ không có cách nào đem hắn bắt tới. Uchiha Obito cũng lên tiếng, hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ giải thích một chút hiện nay khốn cảnh của bọn hắn. Ta hiểu, bất quá ngươi mới vừa nói bạch nhãn tiến hóa thành tẹn sợi gẳng, lẽ nào hỉ ủ gạ bộ tộc bạch nhãn cũng có thể tiến hóa sao? Nghe được hai người miêu tả, hiểu thế cục trước mắt ủ chỉ hạ mạ đạ giả ngược lại đối với Hắc Dẹt hỏi tới liên quan tới kẻn sấy gẳng chuyện tới. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, tuy là Bạch Nhãn cùng hắn xạ dị gẳng nổi danh, nhưng càng nhiều hơn vẫn là trên chiến lược công dụng, bàn về đối với thực lực cá nhân tăng phúc, vẫn là so ra kém xạ dị gẳng. Hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì Bạch Nhãn tiến hóa ví dụ, không khỏi có chút ngạc nhiên đứng lên. Đúng, căn cứ họ rổ xí mà tra được tư liệu ghi chép, kẻn sấy gẳng là lục đạo tiên nhân đệ đệ con mắt, uy lực đủ để cùng di nệ gẳng sánh ngang, Bạch Nhãn chính là kẻn sấy gẳng thoái hóa phía sau huyết kế. Hiện nay còn làm bộ mình là Uchiha Mạ Đạ Dạ chế tạo Hắc Dẹt, nghiêm túc đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ hồi đáp, một chút cũng nhìn không ra phía sau màn hắc thủ bộ dạng. Tốt, vậy hãy để cho ta gặp lại cái này một đời mới người mạnh nhất ta, nhìn hắn có ta cùng Hạt Hỉ Dạ mà mấy thành tiêu chuẩn. Tuy là Hắc Dẹt cùng Uchiha Obito đều nói như vậy, thế nhưng hiển nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với thực lực của chính mình thập phần tự tin, căn bản cũng không tin Sẻn Hạ Cụ cũng đạt tới nước của bọn hắn chuẩn. Cũng không phải tin tưởng Sẻn Hạ Cụ kẻn sấy gẳng có thể cùng hắn gì nệ gẳng sánh ngang. Dừng một chút, Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp tục đối với Hắc Dẹt cùng Uchiha Obito phân phó nói, ở ta đi chính diện chiến trường thời điểm, các ngươi liền đem cái kia dự bị cửu vĩ chặt cả mang theo giả mang về a, hy vọng các ngươi lần này không để cho ta thất vọng. Nói xong, cũng không để ý mấy người tại chỗ, thân hình liền biến mất ở bên trong gian phòng. Ta đây sẽ không đã quấy rầy nhị vị. Ở một bên nhìn hồi lâu đùa giỡn nọ rổ xì mà dưới lúc này Ti Hào Đô không có bị khinh thị dáng vẻ, ngược lại là một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, cười cùng ngủ chỉ hạ Obito, Hắc Dẹt lên tiếng chào phía sau, cũng biến mất ở trong phòng. Đi thôi. Uchiha Obito cùng Hắc Dẹt hai mặt nhìn nhau, nói một tiếng phía sau cũng rồn rập biến mất ở trong phòng. Mấy người này đều không phải cái loại này lưu ý một chút mặt mũi người, miễn là mục đích của chính mình có thể đạt được, coi như là Uchiha Mạ Đạ Dạ thái độ tiếp qua phần một ít. Những người này cũng đều có thể không thèm để ý. Chương 306, kịch liệt tiền tuyến. Chân độn, nguyên giới Bắc Ly thuật. Trên chiến trường, Nộ Kỳ hướng về phía bị hế thổ chuyển sinh sống lại nhị đại mỹ dục bắn một viên nho nhỏ chân độn kết tinh, bị mẹ tờ rủ mỹ khiên chế trụ nhị đại mỹ dục căn bản là tới không kịp né tránh đã bị bùng nổ chân độn cho đánh thành bụi bặm. Bất quá điều này hiển nhiên đối với hế thổ chuyển sinh khu không có ích gì, trong nháy mắt nhị đại mỹ dục biến mất địa phương liền bắt đầu lại xuất hiện một ít thật nhỏ bụi bặm. Những thứ này bụi bặm dần dần tụ tập cùng một chỗ, chậm chậm khôi phục thành hình người. Bất quá đã cùng những thứ này hế thổ chuyển sinh đi ra khôi lỗi chiến đấu lâu như vậy, nhị dạ liên quân cũng đã sớm tạo thành một bộ đặc biệt nhằm vào loại tình huống này chiến lược. Đang ở nhị đại mỹ dục khôi phục thời điểm, lúc đầu ở một bên xem cuộc chiến phong ấn tiểu đội lập tức tiến lên, hướng về phía lúc này không cách nào hành động nhị đại mỹ dục triển khai phong ấn. Đây chính là nhị dạ liên quân đối phó hế thổ chuyển sinh nước chảy. Trước đem những này hế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài đánh tới trọng thương khôi phục trạng thái, sau đó từ phong ấn tiểu đội triển khai phong ấn, đem những người này linh hồn cho phong ấn, đến khi đánh bại phía sau màn hắc thủ phía sau cùng nhau xử lý. Rốt cuộc giải quyết không sai biệt lắm. Nhìn thấy phong ấn hoàn thành, mẹ tờ rủ mì thở phào một cái, cảm khái nói rằng. Nói chuyện đồng thời, nhận lấy phong ấn tiểu đội phong ấn nhị đại mị dục quyền chủ. Nếu như là thông thường những cường giả kia còn chưa tính, đều là trước từ phong ấn tiểu đội thu. Đi trở về thống nhất quản lý, thế nhưng từng cái thôn ảnh cấp cường giả lại bất đồng, những thứ này đều là phong ấn sau đó tại chỗ giao cho những cường giả kia tương ứng thôn thủ lãnh, phòng ngừa hiểu lầm. Đúng à, chỉ còn lại có nhị đại sủ chỉ cả, miễn là tại giải quyết hắn, còn dư lại những cái này liền không đáng để lo. Nô Kỳ cũng phụ họa mẹ tờ rủ mì lời nói. Đoạn thời gian này, bọn họ những thứ này từng cái thôn ảnh cấp cường giả đều hai hai tổ đội, bắt đầu thư kích những cái này sống lại từng cái thôn ảnh cấp các đời trước. Khổ chiến nhiều ngày như vậy, rốt cuộc giải quyết không sai biệt lắm, may là Nộ Kỳ, cũng không khỏi thả lỏng một hơi. Miễn là những cái này ảnh cấp các đời trước giải quyết rồi, còn dư lại những cái này liền không phải coi là vấn đề lớn lao gì. Dù chỉ ca đại nhân thật đúng là bảo đao chưa già đâu vừa lúc đó, mặt khác một tổ người cũng chạy tới, gã ạ dạ hướng về phía Nộ Kỳ tán dương. Trải qua lâu như vậy kề vai chiến đấu, bọn họ bốn ảnh quan hệ cũng hòa hoãn không ít, bình thường gặp mặt cũng có thể lẫn nhau mở một ít đùa giỡn vô hại. Các ngươi tại sao cũng tới? Mẹ tờ rủ mì nhìn người tới nghi vấn hỏi. Không riêng gì chúng ta, sợ rằng cổ nổ hạ mấy tên kia cũng mau chạy tới. Nói, đệ tứ giấc cả hướng về phía Nộ Kỳ tung một cái quyển trục tới. Nộ Kỳ vội vàng tiếp nhận, nhìn một cái, đang là bọn họ vừa rồi thảo luận nhị đại sủ chỉ cả phong ấn quyển trục. Các ngươi động tác không chậm A, nhanh như vậy liền đều giải quyết rồi. Ừm, hiện tại những cái này ảnh cấp cao thủ đều hẳn là giải quyết rồi, còn dư lại chính là các loại, chờ. chú nạ bọn họ đi tới thương lượng một chút kế tiếp nên làm như thế nào. Đệ tứ giấc cả cũng không có mở cửa, ngược lại là gà ạ dạ đối với nổ kỳ hồi đáp. Nghe được gà ạ dạ giải thích, nổ kỳ cùng mẹ tờ dù mì cũng hiểu rõ ra, đang chuẩn bị đang nói cái gì thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa vang lên. Các người đám này tiểu quỷ trưởng thành không tệ à, những phế vật kia nhanh như vậy đã bị các ngươi giải quyết. Thanh âm mới vang lên lúc còn có thể nghe được thanh âm chủ nhân cách nơi này không gần, thế nhưng đến khi thoại âm rơi xuống thời điểm, đã tại cách đó không xa vang lên. Nghe được cái này thanh âm bốn vị này ảnh đều sắc mặt cứng đờ, trong lòng bắt đầu căng lên, có thể gọi bọn họ tiểu quỷ, xem ra lại là một cái không biết bao nhiêu năm trước nhân vật. Mới vừa rồi còn nghĩ đã đem những phiền toái này nhân vật đều giải quyết đâu, không ngờ tới hiện thực nhanh như vậy tiểu ra tới đánh bọn họ mặt. Bất quá mẹ tờ dù mì, gã ạ giả cùng đệ tứ giả cả ở phòng bị nhìn về phía người nói chuyện ảnh lúc, nhưng không có chú ý tới bọn họ bên cạnh nổ kỳ lúc này đã bắp thịt cả người buộc chặt, sắc mặt đại biến, đều ra khỏi kinh hại thần tình. Mồ hôi chán trong sát na chạy xuống, cái này đã không phải mệt ra hãn, mà là sợ ra mồ hôi lạnh. Không. Ngưng thần nhìn lại, nổ ký liền liếc nhìn đang đứng ở phía trước một khối trên đá lớn bóng người, hai tay ôm ngực, ngạo nghệ quan sát phía dưới ủ trì hạ mạ đà dạ. Bất quá tuy là trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng nổ ký nổi đồng bền giữa không trung, lại ngược lại cười đắc ý, nói, không nghĩ tới liền ngươi cũng bị cái này vế thổ chuyển sinh thuật cho thao túng. Hai anh.